Tựa như các đồng nghiệp cho tới bây giờ không hiểu vì sao một cái vừa thượng nhiệm 4 năm thái điều quan thẩm tra liền có thể một đường hát vang tiến mạnh giải quyết cái khác. Quan thẩm tra 100 năm đều không nhất định có thể gặp được một lần chuyện phiền toái. Mà lại cùng cái di động tai nạn quang hoàn một dạng đi đến đâu nổ đến đấy, thậm chí còn nổ qua bán thần, hiện tại có thêm một cái chân thần. Hách nhân cũng mãi mãi cũng không thể lý giải Raven 12.345 thân là một cái thế giới nữ thần vì sao có thể làm được như thế chi không đứng đắn. Thậm chí từ trong kho hàng lật cái hàng về hè hàng ra còn muốn cùng chính mình đắc ý. Chém gió một phen còn rất tự giải trí một cái thượng đế vậy mà có thể. Nhàn thành dạng này, hách nhân cảm thấy mình đời này nên cũng sẽ không tin tưởng con hàng này một ngày trăm công ngàn việc chuyện ma quỷ. Nhưng bất kể nói thế nào, cái này một đôi vòng kim loại bản thân vẫn rất có dùng. Dựa theo Raven 12.345 cách nói, thứ này là dùng để sinh ra viễn trình khối lượng hình chiếu. Mà khối lượng hình chiếu loại vật này hách nhân kỳ thật cũng đã gặp. Ở hắn lý giải bên trong, khối lượng hình chiếu chính là một loại có thực thể, có thể truyền thâu cảm giác, có thể cùng hoàn cảnh sinh ra hỗ động viễn trình tương hỗ giao diện. Nó bản chất là một loại hình ảnh truyền thâu, nhưng hy linh thần hệ ở thông tin thao tác lĩnh vực hắc khoa kỹ cực lớn phát triển loại này truyền thâu, nội dung. Lấy đạt tới gần như phân, thân hiệu quả, nhưng cùng lúc lại so với bất luận một loại nào phân thân chỗ sinh ra tin tức quy nhiễu muốn tiểu vô số lần mà đây chính là khiến Vier có thể thông qua bức tường hiện thực đi tới, thế giới thực mấu chốt điều kiện một trong. Trừ giảm bớt tin tức quy nhiễu, trở ngại Vier xuyên qua bức tường hiện thực một cái khác điều kiện là thần tính vấn đề. Mà vấn đề này cũng có thể thông qua khối lượng hình chiếu phương thức đến giải quyết. Bởi vì Raven 12.345 tìm tới cái này một đôi vòng tròn là có tin tức loại bỏ công năng. Nó có thể ở truyền thâu khối lượng hình chiếu trong quá trình loại bỏ rơi Rear thần tính chức năng này thì ngay cả hách nhân ở mộng vị diện cùng thế giới thực ở giữa thành lập tin tức. Đường liên kết đều không có, bởi vậy tác dụng của nó mới không thể thay thế. Nói trắng ra, vòng tròn tác dụng thứ nhất là giảm nhỏ bán kính tín hiệu. Tác dụng thứ hai là loại bỏ tín hiệu dư thừa thôi. Người đến nhắc nhở Rear một chút, khối lượng hình chiếu kích hoạt về sau nàng liền tương đương với nhất tâm nhị dụng. Cùng đột nhiên tinh thần phân liệt cảm giác không sai biệt lắm. Nàng đến thích ứng cũng chuẩn xác nắm chặt chính mình bản thể là cái kia mới được, mặc dù chúng ta hy linh thần hệ phía trên có một vị đại lão luyện được mở ra 200 vạn cái khối lượng hình chiếu đầy hư không loạn truyền vẫn chưa nổi điên thần kỹ. Nhưng đối với chưa từng tiếp xúc loại vật này người mà nói, tinh phân, cảm giác vẫn là thật không tốt nắm giữ. Raven 12.345 lại tiến vào lao thao thiết giáo hình thức. Một bên truyền thụ bắt đầu vòng phương pháp sử dụng một bên nhắc nhở lấy nó tác dụng phụ. Mặt khác nó mặc dù có thể để cho Rear lấy khối lượng hình chiếu phương thức tiến vào thế giới thực. Nhưng kỳ thật cũng có hạn chế, đầu tiên nàng khối lượng hình chiếu chỉ có thể hạn định ở vòng tay phụ cận hoạt động. Tiếp theo mỗi lần kết nối không thể vượt qua 6 tiếng. Về sau nhất định phải làm lạnh chí ít 6 tiếng đến khiến bức tường hiện thực khôi phục. Cuối cùng, người tốt nhất đừng để nàng bên ngoài người tiếp xúc đến thứ này, nhất là người nhắc tới những cái kia tiểu yêu tinh. Rất có thể gây, sự, hách nhân gật gật đầu, cuối cùng cái này hai đầu ngược lại là vấn đề không lớn. Nhưng đầu thứ nhất cái này tinh thần phân liệt, ta làm sao nghe được như thế mơ hồ đâu, Rear có thể thích ứng. Ryan 12.345 khoát tay chặn lại. Không có việc gì, ngươi yên tâm, nàng lại không phải không có phân liệt qua. Nữ thần sáng thế ở phương diện này có kinh nghiệm. Hách nhân nghĩ nghĩ, luôn cảm thấy Rear trước đó tinh thần phân liệt tình huống cùng khối lượng hình chiếu nên không giống đi. Nhưng hắn đối với một cái thần linh lực lượng tinh thần cường độ vẫn rất có lòng tin. Nghĩ đến cho dù vừa dùng thời điểm có chút không thích ứng, Rear cũng có thể rất nhanh nắm giữ khối lượng hình chiếu sử dụng quy luật. Cho nên cũng liền không có càng nhiều nghi vấn. Hách nhân dự định mau chóng đem cái này dùng tốt thiết bị nhỏ giao đến nữ thần sáng thế trên tay. Bất quá hắn vừa mới rời đi mộng vị diện, bây giờ còn chưa về nhà xem thật kỹ một chút, cho nên cũng không vội ở cái này nhất thời, mà là cùng Vivian cùng một chỗ trước tiên truyền tống về vào trong nhà. Cũng không biết con kia xuẩn mèo đem ta máy chơi game chơi hỏng không có. Bước vào cột sáng di chuyển trước đó, hách nhân lo lắng nói, con hàng kia luôn có thể đem ta giấu đi đồ vật cho bốc lên ra. Sau đó chính là một trận tai vạ, làm mèo thời điểm vẫn chỉ là ăn vụng ít đồ gặm hai bản sách loại hình. Hiện tại học được chính mình mở cửa, ngay cả trong kho hàng đồ vật đều có thể lật ra tới. Ai, chưa thấy qua. So với nàng còn có thể giày vò mèo a, Vivian ở bên cạnh an ủi hắn. Đừng lo lắng, Lan, kỳ thực cũng rất hiểu sự tình, sẽ không tùy tiện làm hỏng đồ đạc. Hơn nữa còn có Lily nhìn xem nàng đâu nha. Hách nhân nghe xong liền trừng mắt lên, người khiến một cái tổ truyền phái nhà Husky đi nhìn chằm chằm một con mèo đừng phá nhà. Vivian, nói cũng đúng a, cứ như vậy một bên tán gẫu. Hai người một bên đi nhập thông hướng trong nhà cổng truyền tống. Trước mắt quang ảnh một trận lay động, qua trong giây lát thiên quốc dương phòng cảnh sát liền biến thành hách ra đại trạch kia quen thuộc phòng khách bộ dáng. Tiến nhà hách nhân liền thấy, Lăn, không biết từ chỗ nào lật ra một chương hắn thời đại học đập ảnh chụp. Giờ phút này meo cô, nương chính tấm lấy khuôn mặt nhỏ đem ảnh chụp bày ở trên bàn trà. Ảnh chụp trước còn đặt vào hắn PSP cùng một bao snack. Chờ bày ra tốt về sau, meo cô nương liền bắt đầu đối ảnh chụp cúi đầu, một bên cúi đầu còn một bên nói lẩm bẩm. Hách nhân, Vivian, Lan, ngươi làm gì vậy? Cảm giác chính mình thực tế không có cách nào lý giải con mèo này mạch suy nghĩ. Hách nhân rốt cuộc không nhịn được tại phía sau gọi đối phương một tiếng. Mèo cô nương nghe được thanh âm này lập tức cả người đều nhảy dựng lên cao hơn nửa mét. Cái đuôi cùng gậy sắt tựa như, phanh, một chút liền dựng lên. Sau đó nàng nhát gan lấy thân thể quay đầu nhìn xem hách nhân, trọn vẹn nhìn mấy giây mới, mèo a, một tiếng. Cẩn thận từng, ly từng tí lại gần vòng quanh hách nhân chuyển hai vòng. Còn nhô đầu ra tinh tế ngửi ngửi, hách nhân cái này liền càng mộng bức, cho nên người đây rốt cuộc là, hắn còn chưa nói xong, liền gặp được mèo cô nương vèo một cái lại lui trở về. Nhưng trước đó kia mặt mũi tràn đầy vẻ mặt như gặp phải quỷ ngược lại là không còn. Nàng còn lộ ra rất hưng phấn, một bên nhảy lấy một bên lớn tiếng ồn ào, ta vừa rồi thi pháp lại để cho chủ thuê nhà phục sinh á. Hách nhân cảm giác chính mình cũng sắp phát điên, quay đầu nhìn xem Vivian mặt mũi tràn đầy sắp điên, mẹ nó ta hoàn toàn không thể lý giải con mèo này đang làm gì làm sao bây giờ. Ta cùng nàng ở giữa chi ít có một cái là bị điên không sai a. Vivian cũng là một mặt mộng bức, chấm chấm, nói, không chừng là trước kia chúng ta đột nhiên tới lại đột nhiên truyền tống đi. Đem, lăn, dọa cho lấy rồi. Lúc này thông hướng cửa phòng bếp đột nhiên mở ra, liền gặp được Nam Cung Tam Bát cùng Ngũ Nguyệt buộc lên tạp dề từ bên trong đi ra. Hai người bọn họ là nghe tới trong phòng khách động tĩnh mới ra ngoài. Tam Bát trông thấy hách nhân lộ ra giật mình biểu lộ. A, chủ thuê nhà quả nhiên là người a, ta nói sao, lăn, làm sao đột nhiên trách trách hô hô. Hách nhân vừa đi về phía ghế sofa một bên tiện tay đè lên mèo cô nương đầu. Con hàng này tám thành là lại ăn sai thứ gì, đợi lát nữa trước khi ăn cơm mang nàng đi đánh răng. Hắn giá đầu thoại âm vừa dứt, liền nghe tới cửa phòng bếp phương hướng đột nhiên vang lên một kinh hỉ mà lại thanh. Âm quen thuộc, Vivian đại nhân, sau đó hắn cùng Vivian liền không hẹn mà cùng ngẩng đầu theo tiếng kêu nhìn lại kết quả thình lình nhìn thấy một cái tiểu hào Vivian đang đứng ở cửa phòng bếp. Hesiana, con rơi tinh nhỏ một mặt sợ hãi lẫn vui mừng, nhìn xem Vivian dáng vẻ thật giống như một giây sau liền chuẩn bị bổ nhào qua. Nhưng tốt xấu lần này nàng rốt cục thành công khắc chế chính mình tìm đường chết xúc động. Ở bổ nhào qua trước đó ngạnh sinh sinh phanh lại bước chân. Nhưng ngữ khí vẫn là tương đối kích động, lần này ta có thể cảm ứng đúng rồi, quả nhiên là Vivian đại nhân ngươi trở về á. Vivian khi nhìn đến con rơi tinh nhỏ nháy mắt cũng là bị hù dọa nhảy một cái. Vốn là bản năng muốn đi, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là không. Nhúc nhích địa phương, chỉ là tò mò hỏi, ngươi làm sao đột nhiên đến rồi, lại gặp phải phiền phức rồi, ta lại không phải chỉ có gặp phải phiền phức mới có thể đến tìm ngài. Con rơi tinh nhỏ cười vô cùng sán lạn, là ám ảnh nghị hội bên kia rốt cục ổn định lại a. Mimia cũng ngồi vững vị trí. Ta có thể tính lại có vài ngày nghỉ kỳ, liền đến tìm ngài chơi, ngạch, ngài sẽ không đuổi ta đi à, nếu là trước kia Vivian, căn bản không giống nhau Hesiana đem phía sau nói xong lúc này nên liền đã trốn đi. Hoặc là thúc giục con rơi tinh nhỏ tranh thủ thời gian về nơi ẩn núp ở lại đừng ở bên ngoài mạo hiểm. Nhưng trước đó phát sinh một loạt sự tình nhất là ở một vạn năm ký ức thế giới bên trong quay lại hành trình chung quy là. Cải biến một chút đồ vật, Vivian nhìn xem con rơi tinh nhỏ con mắt, chú ý tới đối phương bất an về sau đột nhiên nở nụ cười. Đuổi ngươi làm gì? Hiện tại liệp ma nhân cũng không khắp nơi săn giết, người nguyện ý tới ta còn có thể ngăn đón. Hesiana sừng sốt một chút, ngay sau đó liền hoan hô lên, chờ một chút, đến chơi có thể, nhưng vẫn là nói một chút quy củ a. Vivian tranh thủ thời gian lên tiếng khiến con rơi tinh nhỏ an tĩnh lại. Nơi này cũng không phải dị loại đầy đất đi bóng đen nơi ẩn núp. Người đừng đi ra gây chuyện, mà lại trong nhà cũng không cần quá khủng, bên này đã có hai phá nhà, lại nhiều một mình ngươi ta có thể không chịu được. Biết biết, con rơi tinh nhỏ liên tục gật đầu, ta lại không. Phải không có ở thế giới loài người hoạt động qua, mà lại ta cũng đã tới cái này a, khẳng định biết nên làm cái gì. Vivian khẽ gật đầu, vậy là được, kìa ngươi ở chỗ này lát nữa, ta đi làm cơm, Nam Cung Tam Bát ở bên cạnh nhắc nhở một câu, như vậy, cơm ta đã làm, kết quả hắn lời còn chưa dứt liền bị hách nhân cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt một khối nhấn kia. Ngậm miệng, Vivian nhìn xem trong phòng khách động tĩnh, không nhịn được bất đắc dĩ cười lắc đầu, một bên lấy ra tạp dề treo trên người mình vừa nói. Không có việc gì, ta liền tùy tiện làm điểm. Coi như thêm hai cái đồ ăn chúc mừng lần này, viện trinh, thành công. Đúng rồi Hesiana, muốn ăn bánh nướng à? Con rơi tinh nhỏ vừa định gật đầu, nhưng lại biểu, lộ biến đổi, không muốn, ta không còn ăn bánh. Nhìn ngươi như thế, Vivian chống nạnh nhìn xem chính mình tiểu hào, lần này ngươi chính là đem bánh ăn xong ta cũng sẽ không biến mất. Kia ta muốn, Hesiana dùng sức giơ tay hét lên, ta muốn vung hạt vừng, muốn tốt nhiều hạt vừng, mãi đến Vivian đi vào phòng bếp một hồi lâu về sau. Hesiana còn cùng ly hồn tựa như ngồi ở trên ghế salon hung hăng cười ngây ngô. Hách nhân sở trường ở trước mắt nàng lắc nhiều lần đều không có đem nàng đánh thức. Cuối cùng vẫn là chính nàng đột nhiên liền thanh tỉnh lại. Chuyển hai lần chuyển đến hách nhân bên người. Này, Vivian đại nhân vừa rồi nói chúc mừng viễn chinh thành công. Là có ý gì, các người hồi trước không ở nhà là đi đánh trận. Rồi sao, hách nhân vẫn chưa lên tiếng. Giờ phút này vừa vặn từ trong nhà ra Lily liền nghe tới vấn đề này, thuận miệng nói. À, chúng ta đi cùng một cái chân thần đứng lột. Sau đó đem đối phương đánh một trận cho đánh chạy. Hách nhân dương mắt nhìn Husky cô nương, Cái sau mặt cũng không đổi sắc mà nhìn xem hắn. Sau một lát hách nhân thua trận, vẫn là các người viết tiểu tiết lợi hại, khoác lác ích thời điểm vậy mà đều không nháy mắt. Lily yêu cổ một cái, nói nhảm, ta đây là văn học tà thực. Hách nhân ngẫm lại cũng thế, Lily nói thật đúng là không có một câu nói láo, chỉ bất quá phương thức nói chuyện hơi một đổi, đang người nghe trong tay cảm giác liền hoàn toàn không giống. Một cái là bị người án lấy ma sát, một cái là đem người án lấy ma sát, quả nhiên vẫn là viết tiểu tiết lợi hại. Về phần Hesiana, con rơi tinh nhỏ biểu lộ thì đã bất động ở Sigma. Rất hiển nhiên, con rơi nhỏ lần này tới tìm Vivian không riêng gì ăn nhờ ở đậu cọ ở cọ mẹ đơn giản như vậy. Nàng tới chỗ này rất lớn một bộ phận mục đích là vì đắc ý chính mình ở sự nghiệp đạt thành tựu cao tỷ như triệt để khống chế ám ảnh nghị hội. Củng cố Hesiana gia tộc ở địa cầu dị loại bên trong địa vị thống trị. Cùng liệp ma nhân một lần nào đó trọng đại thương lượng lấy được thành quả loại hình. Nhưng ở nàng phơi thành tựu trước đó, Lily vừa đúng một cái chém gió triệt để vỡ vụn con rơi tinh nhỏ tất cả lòng tin. Bởi vì hách nhân dẫn đám này ra xúc bạo lực phần tử đi làm kiện càng lớn sự tình bọn hắn đi chọc thần. Mà lại chọc thắng, cái này rất giống con rơi tinh. Nhỏ hứng thú bừng bừng cầm hai tấm 100 điểm bài thi trở về tìm người đắc ý. Kết quả đẩy cửa liền thấy trong phòng một đám người chính vây quanh ở bên cạnh khay trà toán học vị giấy chứng nhận. Trong đó chênh lệch ấm lạnh tự biết, bất quá khiến Hesiana kinh ngạc thậm chí cảm động chính là. Lúc ăn cơm tối Vivian vẫn cứ khích lệ nàng vài câu. Chúng ta làm sự tình cùng ngươi làm sự tình đều rất trọng yếu. Không có chia cao thấp, Vivian thậm chí còn kiên nhẫn trấn an lấy có chút thất lạc con rơi nhỏ. Mà lại chúng ta kỳ thật cũng không có Lily nói thuận lợi như vậy, trận kia cầm đánh rất gian nan. Đại bộ phận người đều bị chính mình kính tượng quân lấy. Căn bản liền không có cùng cái kia tà thần đối chiến cơ hội. Thậm chí chủ thuê nhà đều kém chút không có đánh thắng. Thật à, Hesiana chất vấn nhìn hách nhân một chút, người không phải rất lợi hại sao, vậy cũng phải nhìn là cùng ai so với. Hách nhân có chút cười xấu hổ, chúng ta kém chút chơi thoát tới, kết quả cuối cùng tiến hành quyết thắng một kích vẫn là đậu đậu. Hesiana, .. không có lừa ngươi, là thật, cho nên nàng mới là lần này lớn nhất công thần. Hách nhân vừa nói một bên đem đậu đậu trịnh trọng mà nâng đến bàn ăn bên trên. Sau đó từ bên trong không gian tùy thân lấy ra cho tiểu gia hòa chuẩn bị kỹ càng ban thường phẩm. Một cây tiểu lá gỗ tử đàn, đũa, nhìn xem bưng lấy chiếc đũa gặm mảnh gỗ vụn bay loạn đậu đậu cùng xung quanh một vòng tự xưng vừa mới. Chọc thần thành công bạo lực phần tử, Hesiana cảm giác chính mình cùng đám người này thế giới quan khác biệt lại một lần nữa bị kéo dài. Bữa cơm này, hạnh phúc nhất chính là Hesiana, con rơi nhỏ đã không nhớ rõ có bao nhiêu năm chưa từng trải nghiệm qua dạng này an tâm cùng ấm áp. Vivian liền ở bên người, cùng nàng kể một ít nhàn thoại, ngẫu nhiên khích lệ hoặc là trách cứ hai câu, cho dù khích lệ vẫn là trách cứ đều mang không chút nào làm giả thân thiết. Mà trong tay bánh mì tựa như 20 cái thế kỷ trước một dạng thơm ngọt ngon miệng mà lại không cần tiếp tục lo lắng chính mình lần nữa bị ném bỏ sự tình. Thứ hai hạnh phúc là đậu đậu, hạnh phúc của nàng thì đơn giản rất nhiều. Tiểu lá từ đàn cảm giác thật rất tốt. Toàn bộ hách gia đại trạch và hôm nay đều tràn đầy một loại ấm áp bầu không khí. Nếu như nhất định phải nói tiếc nuối mà nói, đó chính là ở như thế ấm áp lòng người thời khắc. Lại có một cái cùng Vivian huyết mạch tương liên chi người ở xa một thế giới khác. Chính vùi đầu làm bài tập, vừa rạng sáng ngày thứ hai, hách nhân liền xuất phát đi giải quyết nỗi tiếc nuối này. Hắc ám lĩnh vực chiến sự đã kết thúc, đầu mối thiên hà cũng lại không phản quân uy hiếp, toàn bộ mộng vị diện tất cả đã thăm dò khu vực đều ở an ổn nhất trạng thái, cứ việc vũ trụ này chỗ sâu trong lồng giam chính chuyện đến càng thêm khủng bố gào thét cùng chấn động. Nhưng mà trước khi mưa bão tới một đêm luôn luôn nhất bình. Tĩnh, ở cái này ngắn ngủi trong bình tĩnh, hách nhân lái thuyền đi tới kết thúc đầu mối cây thế giới thần điện. Trong nhà những người khác đang tu dưỡng, Vivian cũng lưu lại bồi tiếp nghiêm trọng khuyết thiếu tình thương của mẹ con rơi tinh nhỏ. Cho nên hách nhân lần này là một cái người đến, hắn là cây thế giới thần điện chủ nhân một trong, cũng là thủ hộ giả nhất tộc trong mắt anh hùng, bởi vậy xuất nhập đầu mối cùng thần điện đều không cần bất kỳ cái gì thông báo. Đem phi thuyền dừng ở tán cây bên trong nơi nào đó bến cảng về sau, hắn liền thông qua nội bộ hệ thống truyền tống trực tiếp đến nữ thần sáng thế vị trí chính điện. Mà lúc này vị này nữ thần đang ngồi ở tấm kia bàn làm việc to lớn về sau, trước mặt triển khai sách vở giấy bút, chính một bên đọc sách một bên ghi bút ký. Ở sau lưng nàng giữa không trung, một màn phảng phất gợn sóng nước quang ảnh đang tại chậm rãi biến hóa. Quang ảnh bên trong có từng đoàn sự vật đang chậm rãi ngưng tụ cùng gây dựng lại. Mỗi lần biến hóa bên trong đều phảng phất ẩn chứa vạn vật diễn biến quy luật cùng huyền bí. Hách nhân thậm chí vẻn vẹn chỉ là nhìn những hình ảnh kia một chút, liền cảm giác trong đầu bỗng nhiên thêm ra một đống lớn liên quan đến hạt cơ bản kết cấu, lực cơ bản tham số, vi mô vĩ mô truyền tri thức, cùng cái khác một chút căn bản không cách nào dùng hiện hữu nhân loại nhận thức quy thuận loại tin tức. Hắn nhìn xem những biến hóa kia quang ảnh, tiện tay trong không, khí khoa tay một chút, một cái toàn thân tản ra nhàn nhạt ngân quang, phảng phất động vật nhuyễn thể đồ chơi nhỏ liền trống rỗng xuất hiện. Cái này động vật nhuyễn thể phát ra liên tiếp nhỏ bé ùng ục âm thanh. Sau đó liền vui sướng nhào về phía Rear sau lưng, cũng cùng những hình ảnh kia hòa làm một thể, mà cái này tiểu động vật động tĩnh cũng bừng tỉnh trầm mê học tập nữ thần sáng thế. Rear ngẩng đầu, nhìn thấy hách nhân đứng ở trước mặt, biểu hiện trên mặt có chút kinh ngạc. Các ngươi nhanh như vậy liền trở lại? Hả, chỉ có một mình ngươi à? Người khác ở nhà nghỉ ngơi, chỉ có một mình ta tới nhìn ngươi một chút, ngươi đang nghiên cứu tạo vật học. Án lấy thời khóa biểu đến, theo Rier thoát ly suy nghĩ, giữa không, trung tạo vật diễn biến tranh cảnh cũng biến mất theo không thấy. Vị này nữ thần giơ lên trong tay sách, khiến hách nhân có thể thấy rõ phong bì bên trên tên sách. Sáng hôm nay học tạo vật, buổi chiều học phá hư tương quan thần thuật, lại nói hệ thống tạo vật học thật là cái rất thần kỳ đồ vật. A nguyên lai có thể trực tiếp đem vũ trụ tất cả tin tức đều đưa vào đến một cái nhóm công thức bên trong. Ta nói sao làm sao luôn cảm giác mình trước kia sáng tạo đồ vật cũng sẽ cùng ngay từ đầu thiết kế không giống lắm. Làm nửa ngày là tham số không có thiết lập đúng vấn đề. Nghe Rier cứ như vậy bắt đầu bla bla bla giảng thuật nàng học tập trải nghiệm. Hách nhân đột nhiên chú ý tới vị nữ thần sáng thế này trạng thái tinh thần cùng trước. Đó so ra giống như có một chút biến hóa, mặc dù rất khó nhìn ra, nhưng hắn vẫn là từ đối phương thần thái cùng trong giọng nói nghe ra một loại tràn đầy tự tin. Cùng, nhiệt tình, giống như là rút đi cái gì gánh nặng rất lớn, vứt đi dư thừa ý nghĩ cùng do dự. Một lần nữa dựng nên tạo ra mục tiêu cũng chuẩn bị một mạch làm đến đáy. Dù là nàng nói lên cùng vài ngày trước lời giống vậy thời điểm, nàng ánh mắt bên trong kia cỗ thần thái cũng đã hoàn toàn khác biệt. Thật giống Raven 12345 nói như vậy. Vị kia hắc ám nữ võ thần ở lưu cho Rier sách giáo khoa bên trong lưu lại cái tiểu lễ vật. Kết quả thuận lợi kích phát vị này thất học nữ thần đấu trí. Muốn hay không như thế hữu hiệu a, người nhìn ta chằm chằm làm gì? Rier chú ý tới hách nhân ánh mắt rất lâu không nhúc nhích địa phương. Rốt cục dừng lại học tập báo cáo. Trên người ta có gì đó không thích hợp à? Không, không có không đúng. Hách nhân tranh thủ thời gian hoàn hồn, khoát tay áo, chẳng qua là cảm thấy ngươi bây giờ động lực 10 phần dáng vẻ. Đúng thế, ta hiện tại nhiệt tình 10 phần. Vì ở mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười sáng lạn, đứng lên một tay án lấy ngực một tay án lấy sách bài tập. Ta thích học tập khiến cho ta vui vẻ không được à? Hai ngày trước ngươi còn một mặt nước chảy bèo trôi từ bỏ nhân sinh thái độ tới. Ta có à, rõ ràng như vậy. Vì ở giật mình, ngay sau đó dùng sức vung tay lên. Quản nó chi, đó cũng là nhất thời trạng thái không tốt. Trên thế giới nào có nhiều như vậy do dự dự lề mề chậm chạp. Gia tộc chúng ta truyền thống chính là một cái chiến. Ta là nghĩ rõ ràng, thị phi thành bại quay đầu không, đánh nhau muốn là chân công. Chờ ta tốt nghiệp tiểu học trực tiếp vung mạnh hai thanh đao đi đem phong yêu chi chủ chặt. Nguồn cội giải quyết hết thảy vấn đề nhiều đơn giản. Hách nhân tại chỗ liền bị Vier cái này bá khí 10 phần phát biểu cho chấn trụ. Sừng sốt 3 giây đồng hồ không nghĩ ra câu tiếp theo nên tiếp cái gì từ đến. Mà Rier là đứng ở kia ở một tiểu hội. Mới dùng sức lắc lắc đầu, hít sâu về sau thầm nói, ách, cùng lão mụ nói quá nhiều lời nói bị ảnh hưởng. Hách nhân lập tức không nghe rõ, cái gì, không có, ta lẩm bẩm đâu. Rier khoát tay, từ phía sau bàn làm việc đi tới, lại nói ngươi đột nhiên tới tìm ta là có chuyện gì à? Người cái vũ trụ kia thần linh có chuyện muốn chuyển cáo cho ta rồi sao? Hách nhân mau từ bên trong không gian tùy thân đem kia đối với vòng tròn móc ra. À, chính sự ở chỗ này đây, ta tới là vì cho ngươi mang hộ dạng đồ vật, ngươi cầm cái này. Dùng nó ngươi liền có thể cùng ta cái vũ trụ kia thành lập kết nối á. Ngươi thậm chí có thể trực tiếp đi gặp ta người thủ trưởng kia. Cái này có thể so sánh khiến người ta truyền lời hoặc là lẫn nhau gửi nhắn tin hiệu suất cao hơn nhiều. Rier ngạc nhiên tiếp nhận kia một đôi kim loại vòng tròn bên trong một con. Vòng tròn với đúng hình dạng cùng lớn nhỏ khiến nàng thuận tay liền đem thứ này bọc tại trên tay. Đây, là cái gì? Vòng tay a, một cái khác cũng là cho ta. Không, ngươi chỉ cầm một cái là được, mặt khác một cái là máy nhận tín hiệu. Thứ này tên khoa học gọi khối lượng hình chiếu máy phát. Hách nhân lập tức liền đem một đôi vòng tròn danh xưng cùng công năng giới thiệu sơ lược cho Rier, đồng thời vẫn chưa quên nói rõ thứ này tác dụng phụ cùng sử dụng hạn chế. Đương nhiên, ở trong quá trình này hắn rất thông minh ẩn giấu rơi, xả qua thức, ba chữ. Chờ thật vất vả đem sử dụng giới thiệu rõ xong sau. Hách nhân mới thở dốc một hơi, ngẩng đầu nhìn Rier, nghe rõ rồi sao, nhưng mà thanh âm lại là từ phía sau hắn truyền đến. Ô a nguyên lai không chỉ là tinh vực, hy linh thần hệ đồ vật cũng thật là lợi hại. Hách nhân kinh ngạc quay đầu nhìn lại, kết quả thình lình nhìn thấy phía sau mình liền đứng một cái cùng Rier thân ảnh giống nhau như đúc, thân ảnh kia bên người có mắt thường khó mà phát giác quấy nhiễu văn cùng rất nhỏ nhiễu sóng không gian. Chỉ có điểm này đặc trưng có thể nói rõ nàng cũng không phải là bản thể, mà là một cái khối lượng hình chiếu. Hách nhân cúi đầu nhìn lại, nhìn thấy trên tay mình máy nhận tín hiệu vòng tròn đang tại phát ra có chút bạch quang. Hắn không nhịn được nhắc tới, mẹ nó, cái này năng lực học tập kỳ thật không có khó khăn. Hai cái Rier một trước một sau đồng thời mở miệng nói ra, chính là một loại hóa thân nha. Chỉ bất quá loại này hóa thân hình thức rất kỳ diệu, ta cơ hồ không có cảm giác được bất kỳ lực lượng nào bên trên hao tổn, nhưng khối lượng hình chiếu lại hoàn mỹ có tất cả năng lực nhận biết, mà lại suy nghĩ của ta cũng bị trực tiếp chia hai phần. Ta hiện tại thật giống như tại dùng hai cái đầu não đồng thời suy nghĩ đồng dạng. Mặc dù có chút dễ dàng mơ hồ, nhưng chỉ cần có thể thuần thục nắm giữ, ta cảm thấy thứ này có thể đem ta hiệu suất học tập đề cao dòng dã gấp đôi a. Vị này nữ thần tựa như là thật trầm mê học tập không cách nào tự kiềm chế. Ngươi vẫn là trước tiên thuần thục đi, sau đó thành thành thật thật lấy nó làm cái máy truyền tin. Hách Nhân có chút bất đắc dĩ lau chán. Thứ này dùng nhiều thật, tinh thần phân liệt. Người đều phân liệt qua một lần liền đừng làm. Lần thứ hai, Vier bĩu môi, tiến hành theo chất lượng. Tiến hành theo chất lượng. Ta biết, không cần ngươi nói. À đúng, thuận tiện nói cho ngươi sự kiện liền ở nửa giờ trước Assuman quan chắc đến vực sâu hắc ám phương hướng một lần năng lượng bộc phát. Hẳn là cái kia, cơ thể sống bom, bảo. Hách Nhân tâm tình lập tức liền vui sướng. Hách Nhân cùng Vier cùng nhau đi tới cây thế giới thần điện thượng tầng, nơi này ở vào tán cây chỗ sâu. Là một phiến phẳng phất hình tròn quảng trường rộng lớn khu vực. Dày đến mấy chục cây số cành cây cùng tầng tầng lớp lớp to lớn lá cây để trong này biến thành một cái phong bế không gian. Nhưng mà nơi này lại không thấy chút nào hắc ám. Cây thế giới tự thân tản mát ra vầng sáng chiếu sáng mảnh này to lớn khoang trống. Thậm chí khiến nó sáng như ban ngày. Mà ở hình tròn quảng trường xung quanh, mấy trăm đạo uốn lượn màu trắng uốn lượn cột đá từ đại thụ thân cây bên trong mọc ra. Chống đỡ cũng cách ly lấy bên ngoài tùm cành lá. Cuối cùng ở phía trên hội tụ thành phẳng phất vòng kết cấu. Từng đạo phát sáng sợi tơ từ những cái kia ưu nhã thạch trên xà nhà rủ xuống rớt xuống đến. Mỗi một sợi tơ cuối cùng đều có một đoàn nho nhỏ quang cầu đang bay múa. Đó là cây thế giới tự thân xen lẫn, tinh linh. Bọn họ phụ trách bảo vệ cái này khổng lồ mà phức tạp hệ thống tự động. Lấy cam đoan toàn bộ vũ trụ mỗi một tia biến thiên đều ở vào trong theo dõi. Vì phát huy đầy đủ cây thế giới hệ thống hiệu suất, Hách Nhân đã đem trạm nghiên cứu tinh hạch mạng dữ liệu cùng nơi này nối liền cùng một chỗ. Bởi vậy cái hình tròn này quảng trường cũng tương đương với trạm nghiên cứu tinh hạch kéo dài. Assuman có thể trực tiếp đem ý thức của mình phát xạ tới. Cũng lợi dụng cây thế giới xử lý công năng tăng lên cực lớn chính hắn nghe ngóng hiệu suất. Chính là nhờ vào bộ này hiệu suất cao hệ thống, hắn mới ngay lập tức phát hiện vực sâu hắc ám chỗ sâu dị động. Assuman kia phảng phất tinh vân lấp lánh hình tượng xuất hiện ở quảng trường trung ương. Dễ nghe thanh âm trực tiếp ở Hách Nhân bên tai vang lên. Ta hết thảy quan sát được 3 lần năng lượng ba động. Phân biệt khoảng cách không đến 3 giây. Lần thứ nhất cùng lần thứ hai dao động tương đối yếu ớt. Lần thứ ba tương đối cường đại, thậm chí đạt tới không cần mượn nhờ tăng thêm ăng tần liền có thể trực tiếp quan chắc trình độ. Phòng hiêu chi chủ không hề nghi ngờ sẽ bởi vì lần này năng lượng bộc phát mà bị thương. Thủ vững nơi đó ngục tốt sẽ đạt được cơ hội thở dốc. Đệ nhất cùng lần, thứ hai dao động hẳn là nữ thần diệt thế ở nếm thử áp chế thần lực của mình bạo tẩu. Nhưng làm sao có thể đè ép được nàng có thể kiên trì đến bây giờ mới nổ đã là cái kỳ tích. Hách Nhân là một bạo phá chuyên gia, tương đối chuyên nghiệp bình luận. Cái này một nổ, nàng không chết cũng ném nửa cái mạng, mà Rier suy nghĩ là sự tình khác, chúng ta đưa vào đi một cái tốt tín hiệu nơi đó bọn thủ vệ có thể bởi vậy biết được bọn hắn vẫn chưa bị lãng quên. Có người đang tại bên ngoài nghĩ biện pháp đối phó phong hiêu chi chủ. Hách Nhân khẽ gật đầu, lại lần nữa nhìn về phía Assuman, trừ cái đó ra còn có biến hóa khác à, có cái tốt hơn tin tức. Assuman nói tin tức tốt, nhưng ngữ khí là hoàn toàn như, trước đây không có tình cảm dao động, 7 drone ở vực sâu hắc ám phụ cận thiết lập trong tin tức kế đứng đã thành công khởi động. Nó hiệu quả vượt qua dự đoán, ta bắt đầu tiếp thu được tương đối rõ ràng tinh ở giữa thì thầm. Mà lại một trận ngắn ngủi nghe tới tinh dân linh gác trò chuyện âm thanh mặc dù chưa thể thành công thành lập liên hệ. Nhưng đã có thể xác định trong lồng giam linh gác hệ thống vẫn cứ tồn tại. Cổ xưa phòng tuyến vẫn chưa thất thủ, Hách Nhân không chịu được làm cái hít sâu. Phương diện này tiến triển khiến hắn cảm giác được một tia phân chấn chạm trung truyền quả nhiên là hữu dụng. Vực sâu hắc ám cùng tin tức của ngoại giới ngăn cách có ở không phá hư phong ấn điều kiện tiên quyết. Bị đột phá khả năng. Còn nếu như có thể thành công cùng ở trong đó linh gác thành lập liên hệ. Đối với thế cục cải thiện cũng không phải một điểm nửa điểm. Rất tốt, công việc của ngươi cực kỳ trọng yếu, ngàn vạn không thể buông lỏng. Hắn vui mừng nói, ta sẽ để cho drone tăng tốc kiến thiết càng nhiều trạm trung truyền cùng thiết bị phụ thuộc. Có lẽ rất nhanh chúng ta liền có thể thành công cùng các đồng bào của ngươi thành lập liên hệ. Hiểu rõ xong liên quan đến vực sâu hắc ám lồng giam tình báo về sau. Hách Nhân liền cúp máy cùng Assuman ở giữa liên hệ, giữa không trung hình chiếu 3D dần dần ảm đạm đi. Sau đó hắn nhìn về phía bên cạnh nữ thần sáng thế. Thông hướng hấp ám lĩnh vực thông đạo ổn định kiến. Thiết thế nào rồi, không sai biệt lắm hoàn thành, chỉ là còn cần điều chỉnh. Hiện tại truyền thô tốn năng lượng rất lớn mà lại có tọa độ sai chỗ vấn đề. Vier vừa nói một bên vươn tay nhẹ nhàng chạm đến bên cạnh một cây cột đá mặt ngoài khảm nạm thủy tinh. Dựa theo đề nghị của ngươi, ta liền đem thông đạo mở ở chỗ này, theo tiếng nói của nàng rơi xuống. Hình tròn quảng trường bên trong vang lên một trận rất nhỏ vù vù âm thanh. Ngay sau đó, trên quảng trường phương kia mấy trăm cây uốn lượn khép kín màu trắng thạch dầm một cây tiếp một cây tiến vào nạp năng lượng trạng thái. Cũng giống mềm mại dây leo hướng xung quanh giãn ra, hình bán cầu mái vòm phía trên lại từ từ mở ra một cái vài trăm mét rộng hình tròn cửa. Hang, mà một tầng lấp lánh mảng ánh sáng thì bao trùm ở cái này cửa hang bên trên. Ở giữa năng lượng phun trào, kia rõ ràng là một cổng truyền tống một có thể trực tiếp thông hướng hắc ám lĩnh vực cổng truyền tống. Hắc ám lĩnh vực là mộng vị diện đặc thù nhất bộ phận. Trên thực tế nó căn bản liền không thuộc về mộng vị diện. Mà là một cái dính phục ở mộng vị diện bình chướng thế giới bên trên. Phảng phất ký sinh như vũ trụ thế giới độc lập, cái này cũng liền dẫn đến bình thường chỉ dùng tại thế giới này truyền thâu cổng truyền tống không cách nào trực tiếp liên thông ở giữa hai bên vấn đề. Nhưng điểm này ở được đến cái kia thần kỳ, đạo tiêu, về sau liền không còn là vấn đề. Thông qua, mượn nhờ cây thế giới khổng lồ khả năng tính toán cùng bành trướng năng lượng. Cho dù không có Nolan phụ trợ, cũng có thể mở ra một thông hướng hắc ám lĩnh vực thông đạo ổn định. Mà trước mắt cái này, chính là cuối cùng thành quả. Chuyện này hack nhân chỉ là xin nhờ Rear, sau đó liền lại không có nhúng tay qua. Không nghĩ tới hôm nay chỉ là 2 ngày trôi qua, Rear vậy mà đã đem cổng truyền tống tạo dựng đến miễn cưỡng có thể dùng trình độ. Nhưng kỳ thật ngẫm lại cũng rất bình thường, thông hướng hắc ám lĩnh vực đạo tiêu bản thân liền là chính Rear tính toán ra đến. Lại thêm nàng kia di truyền từ mẹ ruột năng lực học tập. Chiếu vào cây thế giới sách hướng dẫn nghiên cứu 2 ngày liền đem nên học được đều học xong. Tiếp xuống chỉ cần đem đạo tiêu cùng cây thế giới khóa lại là được. Đối với vị này có thể tự học thành tài nữ thần sáng thế mà nói. Thật đúng là không có độ khó gì, chờ cổng truyền tống hoàn toàn ổn định về sau, liền triển khai đối với cái kia Le Haron tinh cầu điều tra. Hách nhân nói kế hoạch của mình, ta trở về cùng chúng ta lão bản thảo luận một chút. Hai chúng ta đều cho rằng toàn bộ hắc ám lĩnh vực bí ẩn trùng điệp. Mà Le Haron có lẽ chính là bí ẩn trung tâm, chúng ta thậm chí suy đoán cái kia phong hưu chi chủ căn bản cũng không phải là mộng vị diện độc hữu. Cái gọi là hắc ám lĩnh vực có khả năng mới thật sự là đệ nhất người hy sinh. Tình báo của phương diện này cũng không có giữ bí mật tất yếu. Cho, nên hách nhân liền một năm một người đều nói cho nữ thần sáng thế. Cái sau càng nghe con mắt liền trừng càng lớn, đợi đến nghe xong liên quan tới phong hưu chi chủ, hình thức sinh thái, suy đoán về sau nàng rốt cục không nhịn được. Người nói là phong hưu chi chủ sẽ một cái vũ trụ ký sinh đi qua. Liền cùng virus một dạng lan tràn không lan tràn ngược lại là còn không thể xác định. Nhưng hắc ám lĩnh vực chí ít chứng minh nó có ở phá hủy một cái thế giới về sau tìm kiếm mới vật hy sinh năng lực. Hách nhân gật gật đầu, nói thật, tính nguy hại lập tức tăng lên không ít. Ôi ta cảm giác toàn thân run rẩy, vì ở ôm cánh tay trả sát, thật giống như thần linh cũng sẽ nổi da gà tựa như, có lẽ thật có chức năng này. Nguy hiểm như vậy, đồ vật kia càng đến tranh thủ thời gian xử lý, mà lại đến triệt triệt để xử lý mới được. Hách nhân lúc này đột nhiên lại nhớ tới sự kiện, đúng, ta tìm ngươi còn có sự kiện liên quan tới động cơ sáng thế. Động cơ sáng thế, lại thế nào rồi? Vì ở cau mày, người đối với nó nghiên cứu gặp phải vấn đề rồi. Là động cơ bên trong hoàng kim mâm tròn. Hách nhân khoát khoát tay, chúng ta biết động cơ bên trong những cái kia hoàng kim mâm tròn mới là khiến nó vận hành mấu chốt. Nhưng nói thật, ta hiện tại chỉ tìm tới trong đó một phần nhỏ, còn có 9 cái mâm tròn tung tích không rõ. Mặc dù chúng ta đã bác bỏ dùng động cơ đến từ diệt cả nhà kế hoạch, nhưng những mâm tròn kia làm thần lực tính toán, hạch tâm vẫn là không thể thiếu, cho nên muốn hỏi một chút ngươi còn lại mâm tròn đều giấu cái kia rồi. Nghe tới cái này, vì ở vậy mà lộ ra thần sắc kinh ngạc, ngươi nói còn lại mâm tròn? Những mâm tròn kia không phải ở ta trước đó giao cho các ngươi hạch tâm động cơ bên trong a? Liền lần trước từ Solena chi môn lấy ra hạch tâm động cơ. Ngươi nói mâm tròn ở trong đó? Hách nhân lộ ra so với Lier còn muốn kinh ngạc. Ngươi xác định? Ta đương nhiên xác định. Lúc trước động cơ sáng thế khu hạch tâm là tiến độ nhanh nhất. Ta đem hoàn thành thần lực chuyển đổi khung xương cùng mâm tròn đều lắp đặt đi. Kỳ thật còn lại mấy cái kia mâm tròn cũng là dự định lắp đặt nếu như năm đó trận chiến tranh kia có thể trì hoãn mấy tháng. Bộc phát mà nói ta đều đem nó lắp ráp tốt. Kết quả kế hoạch không theo kịp biến hóa, bất quá nói tóm lại, kia 9 cái hoàng kim mâm tròn là ta nhìn tận mắt cất vào trong trung tâm. Vì vừa nói một bên chú ý tới hách nhân biểu lộ biến hóa. Nàng ngữ tốc dần dần chậm lại, chờ một chút, sẽ không phải, chính là cái kia sẽ không phải. Hách nhân cảm giác răng hàm ở ẩn ẩn làm đau, mâm tròn không có hạch tâm động cơ bên trong khe cắm là trống không. Vì mở to hai mắt nhìn, thân thể nho nhỏ dùng sức kéo căng, ta dám khẳng định chính mình nhớ không lầm, năm đó ta xác thực đem bọn chúng đặt vào qua. Hách nhân cười khổ, vậy cũng chỉ có một lời giải thích, có người lại đem bọn họ trộm đi. Có người, Vier trừng mắt nhìn, ai, có thể làm đến chuyện này. Ở thần quốc bạo tạc về sau động cơ liền theo Solena chi môn cùng một chỗ bị cuốn vào hắc ám lĩnh vực. Mà trước lúc này mâm tròn vẫn luôn ở, đáng chết, nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống. Hách nhân cũng nghĩ đến chuyện giống vậy, hắn cắn răng, xem ra chúng ta nghĩ đến cùng nhau đi, nếu như nói trừ ngươi ở ngoài ai còn có khả năng biết động cơ sáng thế bí mật. Vậy cũng chỉ có cái kia bị chúng ta dẫn nổ nữ thần diệt thế. Vier có chút bực bội nắm lấy trước ngực mình một sợi tóc bạc. Nhưng nàng làm sao có thể, nàng rõ ràng cùng ta cùng một chỗ lâm vào ngủ say. Cho dù lúc ấy Solena chi môn liền ở bên người chúng ta, nàng đang say giấc nồng lại có thể. Hách nhân nhìn, xem vị này nữ thần, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Người lúc đó cũng đang ngủ say, nhưng người không như thường ở trong giấc mộng tái tạo Le Haron A. Vier không lên tiếng, hách nhân thở dài, ngủ say thần linh đồng dạng có thể làm đến rất nhiều chuyện. Cái kia nữ thần diệt thế, mặc dù là cái ô nhiễm thể, nhưng nàng cũng có chân thần quyền năng, xem ra lần này chúng ta lại nhiều chuyện phiền toái, có khả năng nhất mang đi kia 9 cái hoàng kim mâm tròn không hề nghi ngờ là nữ thần diệt thế. Nàng như thế hao hết tâm lực đem những mâm tròn kia mang đi khẳng định không thể là vì lấy về đùa chó. Như vậy nàng biết dùng bọn họ làm cái gì, 9 cái mâm tròn đã chiếm toàn bộ hạch tâm hệ thống 3/4 số lượng. Cho dù còn thiếu 3 cái, kia 9 cái mâm tròn cũng có thể lợi dụng dư thừa bổ sung cơ chế hoàn thành đại bộ phận tính toán nhiệm vụ. Vier ngữ khí vô cùng nghiêm túc, toàn bộ động cơ sáng thế phức tạp nhất hao phí thời gian chính là những mâm tròn kia. Còn lại bộ phận cho dù ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu kỳ thật cũng có thể bảo chứng động cơ miễn cưỡng khởi động. Người cảm thấy nàng định dùng những việc kia làm gì? Vier thở sâu, chỉ mình, trầm mặc vài giây đồng hồ, hách nhân mới nhếch môi mở miệng, ta cảm thấy đi, chúng ta có hơi phiền toái. Nàng rất có thể ở vực sâu hắc ám bên trong mượn nhờ phong hưu chi chủ lực lượng để hoàn thành động cơ kia. Nữ thần sáng thế thanh âm ngược lại là rất bình tĩnh, thậm chí còn ở nghiêm túc phân tích chuyện này. Nàng không cần dựa theo bản quy hoạch nguyên thủy đem động cơ hoàn chỉnh chỉnh tạo ra, chỉ cần có thể để cho chủ yếu của nó công năng miễn cưỡng khởi động liền đã đầy đủ. Vực sâu hắc ám bên trong mặc dù một mảnh hỗn độn, thiếu khuyết chủ vật chất vũ trụ các loại tài nguyên, nhưng động cơ sáng thế bản chất là một loại thông tin điều khiển thiết bị, kiến tạo nó cũng không hoàn toàn ỷ lại vật chất thông thường. Nếu như nữ thần diệt thế có thể thuần thục sử dụng phong hưu chi chủ lực lượng, như vậy nàng đại khái có thể từ các loại ác mộng cùng điên cuồng trong bóng tối rút ra kiến tạo động cơ hết thảy nguyên vật liệu, mà căn cứ nàng bị chúng ta cưỡng chế di rời lúc biểu hiện ra ngoài ăn mòn đồ, nàng khẳng định có năng lực như thế. Nếu như động cơ hoàn thành, nàng liền có thể dùng vật kia tới đối phó ngươi. Đây thật là đào cái hố to cho chính mình nhảy a. Hách nhân giờ khóc giờ cười nhìn xem Vier, thế nào, hiện tại cảm thấy hối hận không? Hối hận cũng vô dụng. Vier mở ra tay, hiện tại ta ngược lại là tương đối hiếu kỳ cái kia nữ thần diệt thế dự định làm sao xưa. Chữa động cơ hạch tâm thiết lập dựa theo ta nguyên bản chương trình. Động cơ ở khởi động về sau sẽ xóa bỏ rơi vũ trụ này tất cả có thần tính của ta đặc trưng sự vật. Không riêng gì chính ta, cũng bao quát phong hiu chi chủ cùng nữ thần diệt thế chính mình. Cái sau cùng ta cộng sinh lâu như vậy, nàng không có khả năng không biết điểm này. Hách nhân nhìn xem Vier, người có thể sửa đổi nó thể thức, khiến nó chỉ đối với điên cuồng các ngươi 31 trong số đó sinh ra tác dụng a. Không thể, nếu như có thể thuận tiện như vậy, ta đã sớm làm như vậy. Còn cần đến dựng vào tính mạng của mình. Vier lắc đầu, chúng ta ba phương lực lượng lẫn nhau dây dưa, thẩm thấu, đã đạt tới không cách nào tùy tiện cắt tình trạng. Giống, động cơ sáng thế như thế dựa vào, mã đặc trưng, kiếp sau hiệu vũ khí. Là tất nhiên sẽ đối với chúng ta ba cái đều sinh ra tác dụng. Hách nhân xoa mi tâm, cảm giác trở nên đau đầu, ngay cả ngươi đều làm không được điểm này. Kia liền thật rất khó tưởng tượng nữ thần diệt thế có thể làm đến. Trên lý luận kiến thức của nàng là không thể nào vượt qua ngươi. Vier nhướng lông mày lên, cho dù nàng định làm gì, dù sao nàng không có khả năng nháy mắt liền đem động cơ kia tạo tốt. Cho dù nàng có thể trực tiếp từ ác mộng cùng điên cuồng trong bóng tối rút ra đầy đủ nguyên vật liệu, đem những vật kia lắp ráp thành thành phẩm cũng chỉ ít cần thời gian mấy tháng, nếu như nàng điên cuồng chi lực không đủ thuần thục. Thời gian này sẽ còn càng dài, cho nên chúng ta còn có chút dư dật đến nghiên cứu giải quyết như thế nào vấn đề này, hết thảy đều không cần khẩn trương. Hách nhân trên dưới quan sát vị nữ thần sáng thế này vài lần. Lại nói ngươi làm sao lộ ra so với ta còn chấn định đâu. Đây chính là du quan tính mệnh của ngươi đại sự biết rõ vụng trộm có người đang dùng súng ngắm chỉ mình đầu. Nói không chừng lúc nào sẽ bóp cò súng, ngươi còn cùng ta chuyện trò vui vẻ đâu. Vier mỉm cười, trong chớp nhoáng này, nàng kia còn nhỏ bề ngoài cho người ta mang đến ảo giác tất cả đều biến mất. Nàng lần nữa hoặc là nói vẫn luôn là lấy một vị trầm ổn, thông minh thần linh hình tượng đứng ở trước mặt hách nhân. Khủng hoảng vô ích, tại giải quyết vấn đề, cho dù ngươi nghĩ hoặc không muốn, sự tình đều tại nơi đó. Mà lại kiểu gì cũng sẽ phát sinh, cũng sẽ không bởi vì ngươi mâu thuẫn mà chỉ hoãn một lát. Thế thì không bằng đem có hạn tinh lực đều đặt ở giải quyết sự kiện bên trên. Ta sẽ đem liên quan đến động cơ sáng thế tất cả tư liệu kỹ thuật đều giao cho ngươi. Bao quát ta ở thiết kế nó trong quá trình vứt bỏ rơi những cái kia phương án ở bên trong bọn họ có lẽ có thể vạch trần nữ thần diệt thế mạch suy nghĩ khởi nguồn. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, có một chút chính ta không nhìn thấy, trong mắt ngươi có lẽ ngược lại sẽ trở lên rõ ràng. Mặt khác, hiện tại ta đã có cùng thế giới thực thành lập liên hệ con đường. Hi, vọng ngươi có thể mau chóng an bài ta cùng vị kia tên là Raven 12345 nữ thần gặp mặt. Ta muốn nghe xem đề nghị của nàng. Hách nhân đối với việc này vui vẻ đáp ứng. Đương nhiên không có vấn đề. Nhà ta lão bản chờ lấy gặp ngươi đã thật lâu. Ta bất cứ lúc nào cũng có thể dẫn ngươi gặp nàng, không bằng liền hôm nay như thế nào. Dù sao nàng bên kia mỗi ngày đều nhàn mọc nấm. Vier lộ ra có chút khó khăn thần sắc. Thế nhưng là ta còn có 2 tấm bài thi không có viết xong. Trong chớp nhoáng này, trầm ổn thông minh nữ thần lần nữa biến thành không có viết xong làm việc lo lắng bị mắng học sinh tiểu học. Hách nhân sờ lên cằm, chương trình học hôm nay coi như thành tiếp nhận bên ngoài sân phụ đạo đi. Mà lại nói lời nói thật, khối lượng, hình chiếu loại vật này bản chất không phải nhất tâm nhị dụng a. Ngươi vừa rồi cũng nói nó có thể để ngươi tư duy chia 2 phần, cho nên ngươi hoàn toàn có thể một bên đi Raven 12345 bên kia nghe giảng bài, một bên ở nhà làm bài tập mà. Vier ngẩn người, uốn éo mặt, ta vẫn chưa nắm giữ thuần thục đâu. Người chờ ta lúc nào thuần thục lại nhất tâm nhị dụng. Hách nhân ha ha vui lên, có thể nào nhìn không ra vị này nữ thần trong lòng điểm tiểu tâm tư kia. Tầm hắn nói đối phương đây là không biết đến chân chính sân trường sinh hoạt, a chờ lúc nào đi ra ngoài chơi xuân chơi nửa ngày đều muốn quay đầu viết cái 800 chữ đạp thanh tâm đắc, thời điểm nàng liền biết phía bên mình giáo dục là rộng rãi đến mức nào. Bản thân hách nhân hôm nay tới mục đích chủ yếu liền hai, một cái là đến đưa khối lượng hình chiếu máy phát, mặt khác một cái chính là hỏi thăm liên quan đến động cơ sáng thế sự tình. Trừ cái đó ra bao quát assessment báo cáo cùng hiểu rõ hắc ám lĩnh vực cổng truyền tống ở bên trong đều thuộc về thuận tiện. Hiện tại nên làm sự tình đã làm xong, hắn liền chuẩn bị cáo từ rời đi, đi tìm nhà mình lão bản cáo chi nữ thần sáng thế chuẩn bị đến thăm công việc. Nhưng ở trước khi rời đi, hắn vẫn là đột nhiên lại nhớ tới một sự kiện. Đúng rồi Ria, ngươi có phải hay không cần đem tiện tay binh khí? Binh khí, Ria không biết hách nhân làm sao đột nhiên nhảy vọt đến đề tài này. Hai thanh kiếm này nguyên bản là ngươi, hách nhân vừa nói một bên từ. Bên trong không gian tùy thân lấy ra hai thanh vũ trụ thủy chi nhận. Ta được đến bọn họ thuộc về cơ duyên xảo hợp, nhưng bây giờ ngươi đã tỉnh lại, ta nhìn là nên vật quy nguyên chủ đi. Thí thần kiếm tại bị lấy ra đồng thời liền tỉnh lại. Sau đó chính là một trận đắc đi. Bản kiếm lại từ trong ngủ mê thức tỉnh. Lần này chẳng lẽ lại là cùng người đánh lên? Ai, lần này vậy mà không phải là bởi vì đánh nhau. Cầm kiếm người u, người rốt cục nghe theo bản kiếm dạy bảo, chuẩn bị rời xa loại kia gió tanh mưa máu chém chém giết giết thời gian rồi. Bản kiếm thật sự là vui mừng ghê gớm a, từ khi. Hoa, nữ thần, thanh này lắm mồm vô cùng kiếm đến lúc này mới rốt cục chú ý tới liền đứng ở bên cạnh mình nữ. Thần sáng thế, lập tức giật nảy cả mình hách nhân có thể khẳng định thanh kiếm này thật là bị hù dọa kêu to một tiếng. Hắn thậm chí đều cảm giác được con hàng này có rõ ràng run run. Mà đổi thành bên ngoài một thanh liệt thế chi nhận thì ở vài giây sau mới chậm rãi nói. Nữ thần tốt, hai thanh kiếm trước đó cũng đã gặp qua nữ thần sáng thế một mặt. Đó là ở hắc ám lĩnh vực trên chiến trường. Nhưng lúc đó tình huống tương đối hỗn loạn, nữ thần diệt thế uy áp làm cho tất cả mọi người đều tinh thần cao độ căng cứng. Liền đập vỡ thúc kiếm đều không có cùng người lẩm bẩm bức lẩm bẩm công phu. Cho nên hai thanh thần kiếm cùng bọn họ cựu chủ nhân cũng không có ôn chuyện cơ hội. Mà bây giờ bọn hắn, rốt cục có cơ hội trò chuyện, chỉ bất quá bình thường thích nhất nói chuyện ra hòa lúc này lại hiển nhiên không quá muốn nói chuyện. Dưới tình huống bình thường, thí thần kiếm thanh âm chỉ có cầm kiếm người có thể nghe tới. Nhưng Rear làm chế tạo thanh kiếm này người hiển nhiên có một chút đặc quyền. Cho dù thí thần kiếm cố gắng muốn đóng lại chính mình, bức tường vọng âm, đặc chất. Rear vẫn cứ ở hai thanh kiếm này cùng nàng ở giữa thành lập liên hệ. Đã lâu không gặp mặc dù hai ngày trước vừa mới gặp mặt qua. Lúc ấy rất hỗn loạn, không có hào hào chào hỏi, liệt thế chi nhận trước nay chưa từng có nói một cái rất dài câu. Sau đó liền lại trầm mặc xuống tới, ngươi đây, Rear mỉm cười nhìn về phía. Thí thần kiếm, tiểu kiếm số 2, ngươi là thích nhất nói chuyện, làm sao lúc này không nói chuyện với ta rồi. Hách nhân kém chút liền phun ra ngoài tiểu kiếm số 2. Hóa ra lúc trước nữ thần sáng thế cho hai thanh kiếm này lên tên thật vậy mà là cái này. Nói như vậy liệt thế chi nhận chân chính danh tự nhưng thật ra là tiểu kiếm số 1. Mà được xưng tiểu kiếm số 2, thí thần kiếm thì hiếm thấy trầm mặc. Một mực trầm mặc thời gian rất dài mới rốt cục không kềm được khô cằn mở miệng. Nữ thần, đã lâu không gặp, Rear mang trên mặt tiếu dung. Hai ngày trước ở trên chiến trường ta lựa chọn tiểu kiếm số 1. Không có tuyển ngươi, sinh khí rồi, thí thần kiếm rốt cục không giả bộ được. Nữ thần, ngài đừng bắt ta, nói đùa được sao? Ta thấy người ta có chút xấu hổ, một vạn năm trước ta kia, lúc ấy tình huống quá phức tạp, suy nghĩ của ta đặc biệt hỗn loạn, khi đó ta thậm chí đều quên chính mình là từ đâu đến. Cho nên ta cái kia, thân bất do kỷ, ta biết, Rear đột nhiên đưa tay đặt tại thi thần kiếm trên thân kiếm. Cắt lời đối phương, trận chiến tranh kia là một đoàn đay rối, mỗi người đều là thân bất do kỷ, nó thậm chí có một nửa đều là chính ta tự tay thôi động. Bao quát ngươi làm ra sự kiện kia, kỳ thật cũng là ta trước kia liền kế hoạch tốt. Chỉ cần ngươi không trách ta là được, ta nào có cái gì có thể trách ngươi, ngoặc kép chấm hỏi chấm, nhưng tại sao phải tuyển ta đây? Thí thần kiếm thanh âm có chút trầm, thấp, hách nhân còn là lần đầu tiên từ cái này nhất quán tinh thần quá thừa ra hỏa trong miệng nghe tới loại này trầm thấp ngữ khí. Bởi vì ta bình thường lời nói nhiều lắm à, Rear trầm mặc một lát, trả lời có chút mập mờ, bởi vì ngươi rất đặc thù, ngươi càng thích hợp đảm nhận sứ mạng này, minh bạch có một số việc khó mà nói rõ, thí thần kiếm ngược lại là không có tiếp tục truy vấn ý tứ. Mà Rear thì quay đầu nhìn về phía hách nhân, hai thanh kiếm này, như là đã trên tay ngươi, kìa ngươi liền tiếp tục cầm đi, cái này phù hợp a, bọn họ không phải phổ thông binh khí, cũng không phải là ai cũng có thể có sử dụng bọn chúng tư cách. Nhân quả dây dưa, bọn họ đến trên tay ngươi, cũng liền có cùng ngươi gặp nhau. Đạo lý, không có không thích hợp, Rear khoát tay áo, ta chỉ có một điểm tương đối hiếu kỳ tiểu kiếm số 2 mũi kiếm làm sao nhìn giống như thiếu một khối tựa như. Hách nhân, khụ khụ, đại khái là đập hỏng đi, dù sao chinh chiến nhiều năm như vậy. Mẹ chứng, cũng không thể nói rõ là bị một cái bệnh thần kinh nữ thần não động mở rộng cắn một cái a. Lại nói ngươi đem hai thanh kiếm này cho ta, ngươi dùng cái gì? Hách nhân vẫn có chút không yên lòng, không bao lâu chỉ sợ cũng muốn cùng Phong Hiêu chi chủ chính diện khai chiến. Ngươi cũng không thể tay không tấc sắt trên mặt đất a. Hai thanh kiếm này là ta ở cực kỳ lâu trước kia chế tạo. Mặc dù lúc ấy chế tạo rất dụng tâm, bọn họ cũng xác thực uy lực mạnh mẽ, nhưng lấy hiện tại ánh mắt nhìn xem, vẫn là phát hiện chính mình lúc trước rất nhiều không thành thục chỗ. Vier vừa cười vừa nói, ngược lại là cái gì đều không tị hiềm. Hiện tại ta tiếp xúc đến càng thêm khắc sâu tri thức. Ta có lòng tin chế tạo ra 10 vũ khí đến đối kháng phong hiêu chi chủ cho dù là thần vẫn là người. Tóm lại là muốn vào bước nha, thí thần kiếm lầm bầm, nói thực ra, bản kiếm có chút thụ thương, liệt thế chi nhận hiếm thấy đáp lại, nhưng là nữ thần nói rất đúng, mà ách nhân ý nghĩ đầu tiên là ai mẹ hắn nói thần khí loại vật này càng cổ xưa liền càng cường đại. Đó là các người chưa thấy qua sẽ lên học thần tiên. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ, nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Hách nhân cũng không biết nữ thần sáng thế cuối cùng sẽ rèn đúc ra như thế nào binh khí mới. Hắn đối với việc này cũng không có hứng thú quá lớn, hai thanh mảnh vỡ vũ trụ trường kiếm đối với hắn hiện tại mà nói đã đầy đủ sử dụng. Lại truy cầu càng cường đại vũ trang rất dễ dàng thoát ly thực lực bản thân. Ngược lại sẽ khiến sức chiến đấu lại suy giảm, mà lại nói, hắn nói thế nào cũng là có biên chế quan thẩm tra. Thật gặp phải cái gì sức chiến đấu đều không giải quyết được vấn đề còn không thể thỉnh cầu hòa. Lực chi viện a, lại không phải mỗi cái vũ trụ đều cùng mộng vị diện tựa như phiền phức. Rời đi mộng vị diện về sau, hắn trực tiếp liền truyền tống đi Raven 12345 thần quốc dương phòng. Tiến vị này nữ thần đại nhân văn phòng, hách nhân đã nghe đến một luồng xông vào mũi hương khí. Cỗ này hương khí nồng mà không tiêu tan, phảng phất chuyên vì nghênh hợp nhân loại linh hồn chỗ sâu nhất bản năng mà sinh. Ở kia mùi thơm quấn bên trong, quá khứ thời gian sẽ nổi lên trong lòng, đồng thời hiện lên lại còn có một tia chua xót. Hách nhân hít sâu một hơi. Cho dù không mở mắt đi nhìn đều có thể từ cái mùi này bên trong đánh giá ra là hào hào chua cay. Ta nói ngươi liền không thể ăn chút bức cách tương đối cao đồ vật. Hắn giờ khóc giờ, cười nhìn xem phía sau bàn làm việc nữ thần tỉ tỉ. Mà cái sau lúc này chính bưng lấy cái mì gói bát hút trượt ầm ầm. Vũ trụ này nói ít cũng có mấy trăm ức sinh vật có trí khôn là trực tiếp tín ngưỡng ngươi. Bọn hắn bình thường cung phụng cho ngươi đồ vật bên trong ta liền không tin ngay cả đồ ăn đều không có ngươi đường đường một cái nữ thần cũng không cần không phải cầm một bát mì gói cưỡng ép bình dị a. Ryan 12345 lau miệng, đặc biệt khinh bỉ nhìn xem hách nhân, lão nương còn dùng cưỡng ép bình dị, liền tốt cái này miệng làm sao, ta cùng ngươi giảng, thật to lớn nhân vật mới lười nhác giả vờ giả vịt. Yêu sống thế nào liền sống thế nào đây mới là thực lực ngươi giác ngộ còn chưa đủ a. Nếu là cái hợp cách. Giáo hoàng ngươi lúc này nên từ ta tô mì này sợi bên trong tìm hiểu ra đại đạo chừng 3000. Hách nhân bĩu môi, đi theo nhà mình tựa như chính mình kéo đem ghế đi tới Raven 12345 bên cạnh bàn làm việc. Không biết làm cơm liền nói rõ. Còn rất nhiều lý do, ngoặc kép .. người đến một chuyến liền chuyên môn cùng ta pha trò đâu đúng không? Raven 12345 tiện tay xoa cái tiểu thiểm điện sập trên người hách nhân. Nói chính sự, ta đi ngươi thật đúng là điện a. Hách nhân bị tiểu thiểm điện nổ giật mình lập tức, kém chút nửa người đều tê dại. Một bên dùng sức vung lấy tay một bên nói, ta đến chính là nói với ngươi sự kiện khối lượng hình chiếu máy phát đã giao cho Rier, theo ngươi phân phó. Ta an bài nàng cùng ngươi gặp một lần, được a. Raven 12345. Lập tức lộ ra thật cao hứng thần sắc, nàng lúc nào, đến, hách nhân cúi đầu nhìn xem biểu, tiếp qua 3 phút liền lên kết nối, Ryan 12345 nụ cười trên mặt lập tức trở nên cứng nhắc. 2 giây sau nàng trực tiếp liền nhảy dựng lên, 3 phút, người còn dám hay không nhanh lên nữa, ồn ào xong câu nói này nàng liền cúi đầu cực nhanh thu lại trên bàn công tác đồ vật đến. Còn mang theo nửa bát canh mì sợi trực tiếp liền bị nàng ném vào cái nào đó bên trong dị không gian. Sau đó là những cái kia khắp nơi ném loạn túi hàng lạp xưởng hun khói lửa nhỏ nồi. Nàng một bên cực nhanh dọn dẹp một bên trong miệng cũng không dừng lại. Ta đi mẹ nó, ngươi ngược lại là sớm nói với ta một tiếng a, trọng đại như vậy gặp mặt ta không an bài. Hách, nhân đã sớm đoán được sẽ có một màn này, nhưng vẫn là cố ý sụ mặt chững chạp đàng hoàng. Không phải ngươi chính miệng nói khiến ta mau chóng an bài. Có thể bao nhanh liền bao nhanh a mà lại ngươi cùng vị sáng thế nữ thần kia liền mở họp hội ý. Cũng không đến nỗi trịnh trọng như vậy việc đi, ngươi hiểu cái chùy, Ryan 12345 trừng mắt liếc hắn một cái. Lão nương đường đường một cái có giấy chứng nhận vũ trụ thần quản lý lần thứ nhất hội kiến một cái lưu lạc tha hương hoang dại nữ thần. Không thể hào hào dọn dẹp hiền lộ rõ ràng một chút bên trong thể chế phong quang. Mà lại đây chính là nữ thần sáng thế lần đầu tiếp xúc đến hy linh thần hệ. Người biết cái này ấn tượng đầu tiên có ý. Nghĩa lớn cỡ nào a? Bản nữ thần đầu óc là có chút vấn đề, nhưng cũng là vì đế quốc tranh qua ánh sáng. Hách nhân lập tức liền bị Raven 12345 ném ra đại đạo lý cho cả mộng. Vạn không nghĩ tới cái này não có cảm thấy thế nào bệnh thần kinh nữ thần lại còn mang theo phần này tư tưởng giác ngộ. Xem ra chính mình bình thường là thật coi thường gia hòa này, nàng trong điều kiện đặc biệt vẫn là rất suy nghĩ sâu xa. Rất nhanh vị này suy nghĩ sâu xa nữ thần tỉ tỉ liền thu thập xong bàn làm việc của mình. Ngay sau đó vung tay lên, trên mặt bàn liền trống rỗng xuất hiện một đĩa đậu phộng táo đỏ lớn hạnh nhân. Theo sát lấy nàng liền móc ra một phần mới tô mì. Dù nói thế nào cũng phải cho người ta ngâm điểm mới. Hách nhân trực, tiếp liền đem mì gói nhét vào không gian tùy thân của bản thân bên trong. Ta liền không nên đối với ngươi có lòng tin. Ryan 12345 sửng sốt một chút. Vừa muốn phát tác, hách nhân trên tay cầm lấy kim loại vòng tròn liền đột nhiên phát ra lóe lên ngân quang. Người đến, hách nhân thắng lợi nhìn nữ thần tỷ tỷ một chút. Người lúc này mới chính thức nên lưu tâm hình tượng. Ryan 12345 trừng hách nhân, khoát tay. Lười nháp cùng ngươi so đo nhận lấy, nàng bên này vừa dứt lời. Hách nhân đã kết nối nữ thần sáng thế phát tới hình chiếu tín hiệu. Khối lượng hình chiếu kết nối nháy mắt ở hai cái vòng tay ở giữa tạo dựng lên. Thông qua một loạt phức tạp chuyển mã cùng loại bỏ, thuộc về nữ thần sáng thế thần. Tính bị khối lượng hình chiếu hệ thống chỗ che đậy, nó ban kính tín hiệu cũng bị thu nhỏ đến đủ để xuyên qua bức tường hiện thực mà sẽ không dẫn phát dung chuyển trình độ. Trong không khí một đoàn ánh sáng nhạt kịch liệt chớp động lên. Ở vài giây sau, cái này đoàn ánh sáng nhạt dần ổn định lại, rốt cục biến thành VR hình tượng. Vị nữ thần sáng thế này đầu tiên cúi đầu nhìn một chút thân thể của mình. Giống như còn không phải rất quen thuộc khối lượng hình chiếu dưới trạng thái, cảm giác phân liệt, trạng thái. Sau đó nàng liền hiếu kỳ đảo mắt lên bốn phía đến. Nàng đầu tiên nhìn thấy hách nhân, cao hứng lên tiếng chào. Tiếp lấy liền nhìn thấy đang ngồi ở lớn phía sau bàn làm việc Raven 12345. Hoan, nghênh đi tới ta vũ trụ, Raven 12345 vừa vặn mỉm cười. Hoàn toàn không nhìn thấy vừa rồi cùng hách nhân đấu võ mồm thời điểm loại kia đỏ mặt tía tai dáng vẻ. Nàng đứng người lên, nhiệt tình hoan nghênh đến từ sát vách thượng đế. Tới, ngồi, đi theo nhà mình một dạng không cần khách khí uống trà. Ta vừa ngâm, hách nhân bụng mặt, đặc biệt rõ ràng thở dài đây đại khái là cái này một lốc có thể làm đến tối cao bức cách chiêu đãi phương thức. Nếu không lần sau cùng nữ thần tỷ tỷ đề nghị một chút. Chỉ cần biết gặp khách người liền đem bộ kia, thánh khiết mỉm cười gói biểu cảm, lắp đặt. Vìa cũng không nhịn được sừng sốt một chút, đại khái là không nghĩ tới thế. Giới thực nữ thần vậy mà là như thế, nhiệt tình hiếu khách một cái người. Nàng trước đây tưởng tượng một chút tràng cảnh cùng chuyên môn chuẩn bị kỹ càng ngôn ngữ ngoại giao xem ra cũng không có phát huy tác dụng cơ hội. Nhưng may mắn chính là chính nàng họa phong giống như cũng không quá bình thường. Cho nên ở ngắn ngủi nửa giây kinh ngạc về sau liền triệt để khôi phục lại. Cũng rất nhiệt tình đáp lại. Tạ ơn, lần đầu tiên tới cũng không biết các ngươi quy củ của nơi này, có cái gì không đúng chỗ còn thứ lỗi. À quên mang cái lễ gặp mặt, giống như khối lượng hình chiếu cũng không có cách nào mang đồ vật đúng không? Tới thì tới còn lễ gặp mặt cái gì nha, chúng ta chỗ hàng xóm không cần giảng cứu cái này. A ha ha nhìn, người nói, trong lòng ta còn có chút khẩn trương đâu, ta bên kia cục diện rối rắm giống như cho ngươi tạo thành không nhỏ phiền phức đi. Lớn bao nhiêu sự tình nha, chớ để ở trong lòng, tới, gặm hạt dưa. Hách nhân đầu này vừa nghĩ tới có phải là phát huy một chút chính mình tính năng động chủ quan. Đi lên đem lần này gặp mặt bầu không khí cho kéo về đến quỹ đạo đến. Kết quả còn chưa kịp áp dụng hành động liền gặp hai cái nữ thần đã ngươi một câu ta một câu quen thuộc hàn huyên. Mà lại bầu không khí gọi là một cái hòa hợp, ai tiết tấu đều không lọt. Hắn không nhịn được trợn mắt hốc mồm, luôn cảm thấy, hai cái vị này thượng đế không giải thích được liền đạt thành chung nhận. Thước, tại chỗ hắn liền có cưỡng ép đem Lier khuyên trở về dự định vị nữ thần sáng thế này mặc dù cũng có chút họa phong bên trên nho nhỏ chấn động. Nhưng dưới đại đa số tình huống còn thuộc về thành thục ổn trọng đại trí tuệ kia sóng. Tối thiểu không giống Raven 12345 giống nhau là cái chẩn đoán chính xác bệnh thần kinh. Nàng tới chỗ này nghe vài người sinh kinh nghiệm vẫn được. Nhưng không giải thích được cùng một cái bệnh thần kinh đạt thành chung nhận thức là cái quỷ gì mà. Còn có bên cạnh vị này một lúc nữ thần lão nhân ra ngài kiềm chế một chút được sao? Đừng làm hư tiểu hài tử, nhưng mà rất nhiều chuyện cũng chỉ có thể là trong đầu điên cuồng thổ tào một chút. Hách nhân chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hai vị. Thượng đế càng trò chuyện càng hợp ý, rất nhanh liền trên cơ bản không có hắn xen vào địa phương. May mắn chính là, ở ban sơ nhiệt tình quá mức về sau, Ryan 12345 nói chuyện rất nhanh cũng liền bình thường. Chúng ta ở gần như thế, nhưng thấy lần này mặt thật đúng là không dễ dàng ta một mực tại chú ý cái vũ trụ kia sự tình. Đối với ngươi cũng rất có hiểu rõ, Vier cười, nhưng ta đối với ngươi tồn tại hoàn toàn không biết gì mãi đến trước đây không lâu đều là dạng này. Ryan 12345 giang tay ra. Rất bình thường, bởi vì mãi đến ngươi rơi vào trạng thái ngủ say thời điểm ta mới vừa vặn xuất sinh. Mà ta đi tới vũ trụ này cũng chỉ bất quá là chỉ là mấy ngàn năm trước sự tình mà thôi. Ngoặc kép chấm, chấm chấm, a, lần này Vier ngược lại là, có chút kinh ngạc, chờ một chút, chẳng lẽ ngươi còn nhỏ hơn ta a? Hy Linh là cái trẻ tuổi thần hệ. Trong chúng ta đại đa số đều là gần nhất một vạn năm mới sinh ra. Ryan 12345 cười ha hả nói. Cho nên từ sinh ra thời gian đến xem, ta xác thực so với người tiểu nhưng chúng ta mỗi cái cá thể từ sinh ra ngày liền bị rót vào đến từ mạng lưới tâm linh. Từ các tiền bối tích lũy mấy vạn ức năm tri thức cùng kinh nghiệm. Cho nên như từ thần sinh kinh nghiệm bên trên, ta vẫn là người tiền bối, mà hách nhân ở bên cạnh nghe thì đột nhiên kịp phản ứng một sự kiện. Hóa ra ở chỗ này Ryan 12345 mới là tiểu hài tử. Ngồi đối diện cái kia cùng đại la lị một dạng nữ thần sáng thế ngược lại là bối phận lớn cái kia. Quả nhiên, đám này trường sinh, trùng bối phận quả thực loạn có thể, ai chuyển ai ngụ ích, về phần Raven 12345 nhắc tới cái gì, thần sinh kinh nghiệm bên trên tiền bối. Hắn trực tiếp liền cho không nhìn, ta lần này đến, trừ muốn hiểu rõ một chút có quan hệ với ba thần hệ cùng thần thuật phương diện học tập vấn đề bên ngoài. Cũng bởi vì gặp phải một cái tương đối khó giải quyết. Phiền phức, chờ khách bộ xong sau, Vier liền nói ra chính mình tới đây trọng yếu mục đích một trong. Phiền phức, Ryan 12345 lông mày nhớ lên. Phiền toái gì, trả lời nàng là ngồi ở bên cạnh hách nhân, động cơ sáng thế bên trong 9 cái hoàng kim mâm tròn mất đi. Hẳn là bị nữ thần diệt thế mang đi nếu như không có đoán sai. Nàng hẳn là muốn dùng kia 9 cái mâm tròn tới đối phó. Vier, Ryan 12345 thần sắc rốt cục trở nên nghiêm túc lên. Hách nhân cùng Vier đem vừa mới phát hiện sự tình một năm một người nói cho Raven 12345, đồng thời thuận tiện rằng bọn hắn đối với nữ thần diệt thế hành động tiếp theo suy đoán dùng phong hưu chi chủ lực lượng rút ra trong cơn ác mộng, vật chất. Từ đó lấy tốc độ nhanh hơn hoàn thành một cái rút lại bản động cơ sáng thế, đến lúc đó cho dù động cơ này cũng không thể đạt tới nguyên bản hoàn chỉnh lực phá hoại. Nó đối với Vier cũng chắc chắn là cái nghiêm trọng đến cực điểm uy hiếp. Kiên nhẫn nghe xong những thứ này về sau, Ryan 12345 lâm vào thời gian hơi dài suy nghĩ. Hách nhân cùng Vier đều không có quấy rầy nàng, mãi đến 3 phút sau, vị này luôn luôn sẽ đưa ra kinh người phương. Án nữ thần tỷ tỷ mới rốt cục ngẩng đầu lên, cười như không cười nhìn xem nữ thần sáng thế, Vier à người có hứng thú hay không đến chúng ta Hy Linh thần hệ nhập hộ khẩu. Vier đại khái là căn bản không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên nhắc tới như vậy một kiện nghe vào không liên quan nhau sự tình. Trong lúc nhất thời liền sững sờ ở nơi đó, đồng thời trong lòng hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Không hổ là từng đi học người A, xem người ta cái này tư duy mạch kín. Cùng nhảy vọt tựa như, ta nói là ngươi có hay không dự định đến chúng ta Hy Linh thần hệ đăng ký một chút hộ khẩu. Ryan 12345 ngược lại là rất nghiêm túc. Ta cùng ngươi giảng, chúng ta Hy Linh thần hệ phúc lợi vừa vặn rất tốt đây. Như cái gì chiến trường phục sinh loại hình tiểu phúc lợi liền không nói, ngày lễ ngày Tết thời điểm kia mới gọi. Không giống nhau vị này nữ thần kinh bệnh nói xong hách nhân liền tranh thủ thời gian cắt lời. Ngừng ngày lễ ngày Tết kia một bộ ngươi liền không cần ở chỗ này khoe khoang. Thật có lòng mà nói năm nay thường cuối năm đừng có lại cắt xén thế là được. Chỗ này nói chuyện chính sự đâu ngươi nói như vậy lên hộ khẩu liền có thể giải quyết Vier gặp phải phiền phức. Hắn ngay từ đầu đúng là coi là vị này não có cảm thấy thế nào nữ thần tỷ tỷ lần nữa phát thần kinh. Nhưng nghĩ lại đã cảm thấy không đúng. Raven 12345 mặc dù đầu óc có vấn đề nhưng xưa nay sẽ không mở loại này không có chút nào dinh dưỡng trò đùa. Lại thêm cùng đám này chân thần liên hệ thời gian dài. Chính hách nhân cũng tích lũy một chút liên quan đến thần tính khái niệm kinh nghiệm. Cho nên lúc này bản năng cảm giác nữ thần tỷ tỷ trong miệng lên hộ khẩu nên còn có khác một tầng ý tứ. Liền gặp được Raven 12345 nghe thấy hách nhân mà nói liền mỉm cười. Mang trên mặt thần bí khó lường biểu lộ, thông minh phương án giải quyết ở chỗ này, nhìn thấy Vier cũng lộ ra thần sắc tò mò. Raven 12345 không có sâu khẩu vị của nàng. Trực tiếp giải thích, ta xem qua người động cơ sáng thế bản quy hoạch đương nhiên. Đó là hách nhân tìm tới không hoàn chỉnh bản quy hoạch. Nhưng căn cứ kia phần bản quy hoạch, lại thêm lần trước hách nhân từ đầu mối mang về những tài liệu kia. Ta cũng có thể đại khái hiểu rõ người động cơ sáng thế là nguyên lý gì. Nó có thể kiểm tra thần tính mã đặc trưng, sau đó đem mộng vị diện trong phạm vi tất cả có cái này mã đặc trưng mà lại lực. Lượng đẳng cấp vượt qua bán thần tồn tại cho, gạch bỏ, rơi. Như vậy muốn phá giải nó cũng đã rất đơn giản chúng ta thay cái mã đặc trưng. Hoặc là đem mã đặc trưng từ bỏ chẳng phải được rồi. Vier cảm giác tầm mắt mở rộng, còn có loại thao tác này. Nói thật, ở mẹ ngươi, khụ khụ, ở hắc ám nữ võ thần cái này khoáng thế kỳ tài xuất hiện trước đó thật đúng là không có. Bởi vì nơi này cái gọi là mã đặc trưng, trên bản chất chính là một cái chân thần thần tính đặc trưng. Mà đối với loại vật này sửa đổi một chút độ khó là vượt quá tưởng tượng. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác trong hư không liền xuất hiện như thế cái nhiêu nhân ngươi biết mẹ của. Ngươi có bao nhiêu hành động vĩ đại không thể tưởng tượng nổi a. Vier gãi gãi đầu, nàng là biết chính mình lão mụ rất lợi hại, nhưng cụ thể lợi hại tới trình độ nào kia liền không rõ ràng. Không biết, đầu tiên nàng là một cái hắc ám thần tộc. Nhưng năm đó báo sai chuyên nghiệp đánh bậy đánh bạ liền tiến quang minh thần hệ thần học viện. Bị toàn trường thầy trò quán đỉnh mấy trăm năm về sau lấy địa khu thứ nhất thành tích là một quang minh nữ thần tốt nghiệp, tiếp theo nàng thuộc về tinh vực thần hệ. Nhưng ở cùng Hy Linh thần hệ cộng đồng chấp hành một lần hành động thời điểm vậy mà mơ mơ hồ hồ đem chính mình, thẻ, ở Hy Linh thần hệ hệ thống bên trong. Sau đó trở thành một cái duy nhất đồng thời có tinh. Vượt cùng Hy Linh song trọng thần tịch nữ thần, cuối cùng. Bởi vì nàng đủ loại phi phàm chỗ đã siêu việt quy tắc hạn chế. Nói ngắn gọn chính là đã châu bò đến bất kỳ một chủng tộc đều không dung thứ được nàng. Cho nên nàng liền bị hư không ý chí trực tiếp từ chúng thần bên trong hái được ra tự thành một lớp sinh vật. Bởi vậy nàng hiện tại là lớp Brindis bộ Brindis loài Brindis hạ Brindis tộc duy nhất thành viên. Đồng thời đã là hắc ám thần lại là quang minh thần. Đã là tinh vực thần lại là Hy Linh thần, mà lại hiện tại đã là mẹ ngươi vẫn là cha ngươi. Nói một hơi nhiều như vậy về sau, Ravang 12345 hai tay giữ tại trước ngực ngữ khí chân thành vô cùng. Nàng là thần tượng của ta. Vier, chấm chấm mập kép, luôn cảm giác vừa rồi nghe tới rất nhiều, Lượng tin tức đồ vật to lớn nhưng lại có hơn phân nửa nghe không hiểu là tình huống gì. Hách nhân cũng là trợn mắt hốc mồm, hắn là biết vị kia, hắc ám nữ võ thần, thuộc về đại lão bên trong đại lão. Nhưng hắn lúc trước nhưng không biết nhiều như vậy chi tiết. Một cái châu bò đến trong thần tộc đều không cách nào phân loại. Cuối cùng bị hái ra tự thành một lớp sinh vật đại lão. Này làm sao nghe cũng không hoàn toàn là đang khích lệ đâu. Khụ khụ, đại khái là chính mình cũng cảm thấy thổi có chút quá. Ryan 12345 làm bộ ho khan hai tiếng đem chính mình hơi có điểm phấn khởi cảm xúc cho ép trở về. Nói tóm lại, chính là bởi vì mẫu thân ngươi xuất hiện, một cái mới chi nhánh ngành học cũng đi theo xuất hiện. Đó chính là đối với thần tịch chuyển đổi cùng thần tính mã đặc trưng biến hóa nghiên cứu. Đến bây giờ cái này nghiên cứu đã tương đối hoàn thiện. Có rất nhiều có thể thực hành mà lại giản tiện thi hành thủ đoạn. Ta nói với ngươi, đổi hộ khẩu chính là một loại trong đó. Ngươi là một chư hậu thiên dẫn đạo hoang dại nữ thần. Ngươi tất cả thần tính đặc trưng đều là ở huyết thống bản năng dưới ảnh hưởng sinh ra. Nói ngắn gọn chính là ngươi làm tinh vực thần, thân phận quyết định ngươi thần tính đặc trưng. Như vậy hơi đổi một chút, hết thảy đều tương nghênh lưỡi đao mà giải. Hách nhân cảm giác chuyện này đặc biệt kỳ diệu, dạng này là được, chỉ là đổi cái đăng ký hộ khẩu, liền có thể cải biến một cái thần linh thần tính đặc trưng. Thông tin nhiễu loạn a người trẻ tuổi. Ryan 12345 chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn hách nhân một chút. Đều 4 năm, ngươi vẫn chưa đem tin tức đại nhất thống lý luận ấn đến trong đầu đâu. Thế gian vạn vật đều là tin tức tổ hợp cùng diễn biến. Mà thần linh chính là trong vũ trụ lớn nhất thông tin dây dưa thể. Đối với dạng này thông tin dây dưa thể mà nói, tượng trưng, ba chữ ảnh hưởng thậm chí sẽ so với thế giới vật chất ảnh hưởng còn muốn lớn. Đương nhiên, nói với ngươi phức tạp như vậy cũng vô dụng, không bằng dùng tiếng thông tục giải thích cho ngươi nghe. Động cơ sáng thế nguyên lý chính là vừa chết một sổ hộ khẩu. Mà ta, phương án giải quyết chính là khiến Lier thay cái sổ hộ khẩu. Hách nhân vỗ bàn tay một cái, người sớm giải thích như vậy chẳng phải xong, Lier bên kia thì đã hiểu rõ phương án này đại khái nguyên lý. Mặc dù không phải rất rõ ràng nhưng nàng ẩn ẩn cảm thấy dạng này tựa hồ có đạo lý. Liền khẽ gật đầu một cái, ta biết, kia ta cụ thể phải nên làm như thế nào, ta hiện tại bản thể còn ở mộng vị diện ra không được. Chỉ có một cái khối lượng hình chiếu ở đây cũng có thể hoàn thành người nói cái kia. Sửa chữa hộ khẩu quy trình a, đương nhiên, người khối lượng hình chiếu ở chỗ này là được. Ryan 12345 gật gật đầu. Lúc đầu yêu cầu là cao hơn một chút, nhưng người có hắc ám nữ võ thần huyết mạch, có thể nói tiên thiên liền thích hợp ở tinh vực thần cùng hy linh thần chi ở giữa đổi đến đổi đi. Chỉ cần đại khái án lấy nghi thức quy trình đến là được. Đúng vậy, nghi thức mặc dù Raven 12345 dùng cái siêu cấp không có bức cách danh từ để hình dung sửa chữa thần tịch quá trình, nhưng chuyện này bản thân bức cách lại sẽ không chịu ảnh hưởng. Nó bản chất là một trận nghi thức, hách nhân vô cùng rõ ràng điểm này. Cho nên nhìn thấy Raven 12345 hiện tại sẽ bắt đầu nghi thức. Hắn tranh thủ thời gian hỏi một câu, như vậy, loại này sửa chữa thần tịch đại sự, nên liền không có ta chuyện gì đi, nếu không ta trước tiên rút, lại không nghĩ rằng Raven 12345 lập tức liền gọi lại hắn. Ai, ngươi không thể đi, còn cần, đến ta đây, nói nhảm, dựa theo quy định ba thần hệ ở giữa tùy ý thần tịch chuyển đổi đều chỉ ít cần một cái người đề xuất. Một cái giới thiệu cùng người bảo đảm cùng người trong cuộc ở đây mới được. Ta xem như người đề xuất, Rhea là làm sự tình người. Ngươi coi như Rhea giới thiệu cùng người bảo đảm đi, ngươi là bán thần. Mà lại là toàn quyền phụ trách mộng vị diện, tư cách đủ. Hách nhân gãi gãi tóc, đột nhiên cảm giác chính mình giống như còn rất lợi hại. Đợi đến hách nhân cùng Rhea đều gật đầu về sau, Ryan 12345 liền đứng người lên vỗ tay phát ra tiếng. Như vậy việc này không nên chậm trễ, chúng ta liền bắt đầu đi. 3, 1 tiếng, toàn bộ không gian hoàn thành đổi. Thành, nguyên bản xa hoa văn phòng phảng phất bọt xà phòng im ắng vỡ vụn. Đại lượng nhỏ vụn hạt ánh sáng từ trên trời giáng xuống. Ở chung quanh hình thành một cái tràn ngập quang mang, vô biên vô hạn mông lung không gian, sau đó quang mang bên trong ngưng kết ra thực thể, hách nhân phát hiện chính mình đang đứng ở một cái hình tròn trên bình đài. Bình đài mặt ngoài khắc rõ vô số phức tạp màu lam nhạt văn tự cùng ký hiệu. Mà ở bốn phía, kia mông lung hư không bên trong, mơ hồ có thể thấy được còn có vô số cùng nơi này giống nhau như đúc bình đài. Kia mỗi một cái bình đài bên trên đều thời khắc có quang mang lấp lóe. Vô số lờ mờ thân ảnh ở trùng sáng bên trong vãng lai xuyên qua. Nơi này nghiễm nhiên tựa như một cái giao thông bận rộn đầu mối, chẳng lẽ đây chính là mỗi cái thế giới thần quản lý lẫn nhau câu thông không gian. Vô số trên bình đài có vô số thần linh ở vãng lai xuyên qua. Nguyên bản hách nhân còn tưởng rằng lấy Raven 12345 tính tình khẳng định sẽ cùng mọi người vô cùng náo nhiệt bắt chuyện một phen. Cùng nghệ sĩ gặp mặt tựa như triển khai một đợt thương nghiệp lẫn nhau thôi. Lại không nghĩ rằng nữ thần tỷ tỷ ở đây vậy mà hãn hữu toàn bộ hành trình bảo trì đứng đắn. Nơi này là trực tiếp kết nối ảnh từ thành chủ thành khu không gian đặc thù. Ryan 12345 chú ý tới hách nhân đối với xung quanh vẻ hiếu kỳ. Thuận miệng giải thích nói, quả thần lực lượng chống đỡ lấy nơi này, mảnh không gian này cùng ảnh tử thành là bộ phận trùng điệp. Cho nên đứng ở chỗ này, liền tương đương với đứng ở thần giới chi đô, trách không được cái này nữ thần kinh bệnh cũng sẽ nghiêm túc lên. Hóa ra là đến công ty tổng bộ A, Đang nghĩ ngợi, xung quanh những cái kia lắc lư mà ánh sáng mông lung ảnh đột nhiên đồng thời biến mất. Khách nhân nhìn thấy dưới chân mình bình đài đột nhiên cùng một khối khác chẳng biết lúc nào xuất hiện nửa tháng bình đài kết nối lại với nhau. Mà kết nối hoàn thành nháy mắt, cảnh tượng chung quanh cũng biến thành một cái hình lục giác màu trắng bạc đại sành. Phòng khách này không cửa không cửa sổ, nhưng lại giữa không trung nổi lơ lửng vô số hình ảnh 3D, trên hình ảnh bày biện ra vô số kỳ quái hình tượng. Khách nhân chỉ là vội vàng nhìn lướt qua, liền chí ít nhìn thấy ba cái chiêu sinh, bốn cái quảng cáo cho thuê, hai cái bán hàng second hand cùng một cái tuần hoàn phát ra chương binh quảng cáo. Nếu như những cái kia quảng cáo cho thuê không phải ở cho thuê hành tinh pháo đài, hàng second hand trên bình đài biểu hiện ra không phải hai tay vũ trụ, khách nhân tuyệt bước sẽ cho rằng Raven 12345 giữ cửa mở sai. Raven 12345 nhưng không biết khách nhân trong đầu ở chuyển cái gì suy nghĩ. Nàng giờ phút này tiện tay vung lên, một phiến màu lam nhạt lá thủy tinh liền xuất hiện ở giữa không trung. Sau đó nàng đem khối thủy tinh này màng mỏng cắm ở mới xuất hiện nửa tháng bình đài trên một cái bàn khe cắm bên trong. Quay đầu chỉ điểm lấy Via, người đứng ở bên kia đúng, bên kia trên sàn nhà sáng một vòng tròn, liền đứng đi vào là được, sau đó cảm giác của ngươi sẽ tạm thời bị quấy rầy là tình huống bình thường, bởi vì ngươi bây giờ là lấy hình chiếu 3D phương thức quá trình nhiều lần nhảy chuyển được truyền đến nơi đây. Đang tiến hành thân phận đăng ký thời điểm sẽ chiếm theo băng thông. Cảm giác của ngươi khẳng định sẽ nhận hạn chế. Via dựa theo Raven 12345 chỉ điểm đứng vững vị trí. Sau đó một từ trên trời giáng xuống chùm sáng màu xanh lam liền đem thân ảnh của nàng bao vây lại. Đại sảnh bên trong thì vang lên một cái có chút vô cơ chất nữ tính giọng nói tổng hợp. Kiểm chắc đến loại 2 phân biệt thỉnh cầu đi vào nhân viên quản lý tổ công tác. Kiểm chắc đến nguyên bộ thư 10, phân biệt vì thay đổi thần tịch thỉnh cầu đi vào thần tịch sự vụ tổ. Sát nhập đi vào ủy ban khu, phố tổ công tác, đang tại thẩm tra công tác tịch, đang tại phân phối nhiệm vụ phân phối hoàn thành. Số IK3154T16 thao tác viên vì ngài phục vụ. Nửa tháng trên bình đài tấm kia ngân sắc phía sau bàn làm việc đột nhiên sáng lên một vệt ánh sáng. Sau đó một thân ảnh liền trống rỗng xuất hiện ở nơi đó. Khi nhìn đến cái thân ảnh kia một nháy mắt, khách nhân liền sừng sốt một chút, đó là cái mặc màu xanh nhạt váy dài nữ tính thần linh. Dung mạo phương diện từ không cần nhiều lời, dù sao đám này thần tiên trừ làm hành vi nghệ thuật liền không có dung mạo khó coi. Khiến khách nhân sững sờ một chút nguyên nhân là vị này nữ tính thần linh phía sau. Còn có một đôi trắng loãn cánh chim thu nạp ở nơi đó. Cánh chim xung quanh nhộn nhạo một vòng hào quang nhàn. Nhạt, đây không phải thiên sứ à, hóa ra hy linh thần hệ bên trong còn có loại này họa phong đây này. Vị này nữ tính thiên sứ tiếu dung điềm tĩnh, toàn thân tràn đầy khiến người ta an tâm thánh khiết khí tức. Cùng Raven 12345 loại kia tùy thời ở vào động kinh trạng thái ra hòa quả thực thuộc về hai thái cực. Khách nhân bình thường cùng một lúc nữ thần cùng một chỗ thời gian dài. Thậm chí đều có chút tiếp nhận nữ thần bằng bệnh thần kinh, cái này thiết lập. Kết quả lúc này đột nhiên nhìn thấy một cái họa phong bình thường. Hắn phản ứng đầu tiên chính là vì sao chính mình không có bày ra như thế cái hỏa ái dễ gần đây này. Raven 12345 lúc này ngược lại là cảm giác nhạy cảm một thanh. Ở hách nhân trong đầu suy nghĩ vừa nổi lên thời điểm nàng liền. Đem ánh mắt quét tới, ta thế nào cảm giác ngươi vừa rồi nghĩ đi ăn máng khác. Hách nhân, chấm chấm mập kép, mà giờ khắc này vị kia, thiên sứ, đã nhận ra đứng ở trước mặt mình người là ai mặc dù tất cả Raven hệ nữ thần đều dài một cái bộ dáng. Nhưng hy linh thần linh nhóm tựa hồ có phương pháp của mình đến phân chia mỗi một cá nhân thiên sứ nở nụ cười. Mang theo một chút xíu kinh ngạc, 12345. Người rốt cục hạ quyết tâm tới sửa đầu óc rồi, sửa cái cọng lông, thả bản thân nhiều này a. Raven 12345 lập tức hét lên. Lúc người tới không nhìn nhiệm vụ tin vắn, ta là dẫn người làm thay đổi thần tịch, a thay đổi thần tịch, thiên sứ tiểu tỷ tỷ lúc này mới chú ý tới trong gian phòng còn đứng lấy hai người khác trong đó một cái. Còn bị trùng sáng ngăn cách. Nàng cúi đầu liếc mắt nhìn trên mặt bàn nổi lên tin tức. Khiến ta xem một chút, như vậy vị này chính là của ngươi trợ thủ, đảm nhiệm lần này người bảo đảm cùng người tiến cử quan thẩm tra hách nhân tiên sinh. Mà vị này chấp hành thay đổi thần tịch thần linh là Ria. Không sai a, Raven 12345 gật gật đầu. Không có ma bệnh, thay đổi thần tịch thuộc về trọng đại hồ sơ biến động. Cần cung cấp càng thêm kỹ càng thỉnh cầu nguyên nhân cũng hiện trường trần thuật tính tất yếu. Thiên sứ tiểu tỷ tỷ đâu ra đây nói, phía sau cánh chim vô ý thức có chút đong đưa. Ta nhớ người không phải đi một cái vũ trụ làm thần quản lý rồi sao? Làm sao đột nhiên tới làm thay đổi thần tịch? Raven 12345 lộ ra một vòng. Hầu tinh mỉm cười, bá bá bá tiến đến thiên sứ tiểu tỷ tỷ trước bàn làm việc. Ta cùng ngươi giảng bên kia cái kia là Brindis chủ mẫu khuê nữ. Vốn nên là tinh vực thần tịch, ta đem nàng lắc lư đến chúng ta chỗ này đến lên hộ khẩu á. Trước một giây còn đâu ra đấy thiên sứ tiểu tỷ tỷ bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Cánh sau lưng, soạt, lập tức mở ra đến lớn nhất. Sau một lát, kìa đôi cánh chim đột nhiên run rẩy một chút, khách nhân liền thấy thiên sứ tiểu tỷ tỷ trực tiếp từ trên ghế nhảy lên. Tiếp lấy lăn lộn đầy đất, ôi đánh, rút gân, bên trái cánh rút gân, hiện trường lông vũ bay loạn. Khách nhân cảm thấy chính mình hết thảy phạm hai cái sai lầm. Cái thứ nhất sai lầm chính là ở Raven 12345 nhắc tới muốn cử hành một cái nghi thức, thời điểm liền thật tin tưởng cái này, cái gọi là chuyển đổi thần tịch là cái rất nghiêm túc đứng đắn nghi thức. Cái thứ hai sai lầm chính là khi nhìn đến thiên sứ tiểu tỷ tỷ thời điểm đối với vị này có thể cùng Raven 12345 chuyện trò vui vẻ lạ lẫm nữ thần sinh ra không tất yếu chờ mong mẹ trứng chính là dùng sỏi mật ngẫm lại cũng có thể minh bạch a, một cái nhìn qua liền cùng nữ thần sảnh năm cây quan hệ rất quen ra hòa. Làm sao có thể là người bình thường? Đảm nhiệm thao tác viên thiên sứ tiểu tỷ tỷ thật vất vả mới an tĩnh lại. Lộ ra chật vật không chịu nổi, nàng một bên cánh thu nạp ở sau lưng mình, mặt khác nửa bên cánh lại mất tự nhiên tiêu nghỉu xuống hơn nữa, còn ở có chút run rẩy. Nhưng nàng vẫn kiên trì ngồi xuống bàn làm việc của mình đằng sau. Bắt đầu chấp hành đối với Leo thần tịch chuyển đổi thao tác. Ryan 12345 hút lấy khí lạnh nhìn đối phương. Ta nói ngươi cái này không có sao chứ, nếu không về trước đi trị một chút, chúng ta khác thao tác viên tới. Không có việc gì không có việc gì, chỉ là rút gân mà thôi. Tùy tiện dùng tín niệm khiêng qua đi là được, hoàng đế bệ hạ đang nhìn chăm chú chúng ta đâu. Thiên sứ tiểu tỷ tỷ một bên run cánh một bên ra vẻ chấn định nói. Cơ hội này quá hiếm có Brindis chủ mẫu nữ nhi a. Đến hy linh thần hệ nhập tịch thủ tục là ta làm. Ngươi nói chuyện này được. Bao nhiêu năm mới có thể đụng tới một lần, làm sao có thể tặng cho người khác. Ryan 12345 bĩu môi. Kìa ngươi cũng không đến nỗi kích động đều rút gân đi. Đổi lấy ngươi ngươi có thể mạnh tới đâu. Đang khi nói chuyện thủ tục đã sắp muốn làm xong. Theo Rear phân biệt tin tức bị ghi vào. Kìa đảo đem Rear cùng ngoại bộ không gian ngăn cách ra cột sáng cũng dần dần trở nên mỏng manh. Nữ thần sáng thế thân ảnh ở trong đó trở lên rõ ràng. Khách nhân tò mò nhìn một màn này, luôn có điểm cảm giác không chân thật. Cái này liền, xong rồi, còn nhiều hơn phức tạp. Ryan 12345 nhìn hắn một cái. Càng là thành thục mà cấp cao kỹ thuật, biểu hiện thì càng đơn giản mà tùy ý. Một chiếc tiên tiến phi thuyền chỉ cần một cái người điều khiển. Cùng một bộ thần kinh tương hỗ trang bị liền có thể điều khiển. Nhưng nó lúc đầu loại hình lại cần mấy trăm cái thuyền viên cùng mười mấy bộ đài điều khiển mới có thể miễn cưỡng rời cảm ký tên liền có thể có hiệu lực thần thuật mới gọi lợi hại đâu. Trong tưởng tượng của ngươi loại kia cần chuẩn bị nửa tấn vật liệu. Bốn cái hộ pháp, vẽ một chỗ mà pháp trận, chuyên môn chọn cái thiên thời địa lợi nhân hòa điều kiện thi pháp 2 giờ. Mà lại cuối cùng còn phải hiến tế cái kẻ xui xẻo mới có thể thành công nghi thức theo chúng ta, quả thực lâu lòi mắt được chứ. Nữ thần tỷ tỷ nói là như thế có đạo lý, đến mức khách nhân nghẹn đầy mình mà nói cuối cùng cũng chỉ nói ra một câu. Ta còn cái gì đều không nói đâu, mà lại đây thật là đầu ta một lần nhìn thấy ngươi như thế cái không có bức cách ra hỏa chất vấn người khác lâu lòi mắt. Nói nhảm không ít, Ryan 12345 trừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó gõ gõ cái bàn, chỉ vào trên bàn một chương bảng biểu, tới chỗ này, ngươi bảo đảm cùng người tiến cử ký tên. Đem danh tự viết chỗ này coi như có hiệu lực a, về sau ngươi chính là Rear thần tịch người chứng kiến. Khách nhân một bên y theo đã phân phó đi ngoan ngoãn ký tên một bên thuận miệng hỏi một câu. Thần tịch người chứng kiến, mẹ nó nghe thật là cao cấp. Có chỗ tốt gì không có, người đều nói a, chỗ tốt chính là cái danh xưng này nghe thật là cao cấp. Người có thể cầm nó bên trên diễn đàn khoác lác. Đi, khách nhân, chấm chấm mập kép, mặc dù có chút im lặng, nhưng hắn vẫn là đem tên của mình viết ở tấm kia bảng biểu cuối cùng. Mà theo cái cuối cùng bút họa rơi vào giấy bên trên. Tấm kia nhấp nhô nhàn nhạt vầng sáng bảng biểu đột nhiên tràn đầy tạo ra hào quang màu xanh lam. Ngay sau đó cả chương giấy đều phân giải thành vô số phiêu động màu lam hạt. Cũng cấp tốc tiêu tán giữa không trung, thần tịch chuyển đổi đã hoàn thành. Hiện tại Rear đã chính thức đi vào Hy Linh thần hệ. Tương quan hư không ấn ký cùng thông tin dây dưa sẽ tại 24 giờ sau hoàn toàn hoán đổi. Thiên sứ tiểu tỷ tỷ đâu ra đây nói, nếu như nàng cánh không có tiếp tục ở sau lưng run rẩy vậy thì càng tốt. A cân nhắc đến nàng là lấy khối lượng hình chiếu phương. Thức thành lập kết nối, sự biến hóa này quá trình có thể sẽ hơi trì hoãn một chút. Nhưng tối đa cũng sẽ không vượt qua 3 ngày, trong 3 ngày cái kia nữ thần diệt thế khả tạo không ra động cơ tới. Khách nhân nhắc tới một câu. Sau đó quay đầu nhìn về phía đang từ vòng sáng bên trong đi ra đến Rear. Thế nào, có cảm giác gì à? Cái này liền xong rồi. Rear nói lời cùng hách nhân giống nhau như đúc. Ta còn tưởng rằng sẽ có một cái rất phức tạp nghi thức. Cần một đống thi pháp chuẩn bị cái gì? Hách nhân lập tức đối với Raven 12345 chớp mắt vài cái. Ý kia là, ngươi thấy thế nào? Không chỉ một mình ta người có loại nghi vấn này à? Vị này nữ thần sảnh năm cây đáp lại là một cái liếc mắt. Ý kia là, nàng một cái chưa từng đi. Học hoang dại nữ thần ngươi cùng nàng một cái trình độ. Thiên sứ tiểu tỷ tỷ nhìn xem Raven 12345 lại nhìn xem hách nhân, hoàn toàn không rõ hai cái này ra hỏa đạt thành như thế nào giao lưu. Ryan 12345 bên này cùng hách nhân hoàn thành ánh mắt giao lưu. Liền lui trở về trước đó viên kia hình trên bình đài, hiện tại nó là đại sảnh bên trong một khối hình tròn mặt đất. Đối với thiên sứ tiểu tỷ tỷ phất phất tay, vậy chúng ta liền đi trước có thời gian lại tới tìm ngươi nói chuyện phiếm đi. Thiên sứ tiểu tỷ tỷ cũng phất phất tay. Tốt nhất đừng, ngươi có tìm người nói chuyện phiếm công phu ta thực tình đề nghị ngươi vẫn là trở về sửa một chút đầu óc đi tương đương, trước mắt một trận ánh sáng ảnh biến ảo. Hình lục giác đại, sảnh tựa như bọt biển lặng yên không một tiếng động vỡ vụn tiêu tán. mà dưới chân bình đài thì ở một mảnh hỗn độn bên trong bay nhanh rời xa chỗ này, từ quả thần thần lực trông đỡ không gian kỳ dị. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ về sau, Hách Nhân một nhóm ba người liền trở lại Raven 12345 gian kia hoa lệ lớn trong văn phòng. Ở đơn giản kiểm tra tình huống của mình về sau, Vier vẫn cứ đối với đã sự tình xảy ra khuyết thiếu cảm giác chân thực. Ta hiện tại đã chuyển đổi thần tịch rồi sao? Cứ như vậy, liền có thể miễn dịch rơi động cơ sáng thế tổn thương rồi. Đương nhiên, người chế tạo cái kia động cơ sáng thế mặc dù rất lợi hại, nhưng ở trên kỹ thuật lại quá nguyên thủy, thật giống như uy lực to lớn máy ném đá đồng dạng, có quá nhiều mặt pháp có thể lẩn tránh nó. Ryan 12345 nói chuyện ngược lại là rất ngay thẳng. Chuyển đổi thần tịch cũng sẽ không để ngươi có đặc thù gì cảm giác. Duy nhất thực tế biến hóa cũng chỉ là để ngươi có thể trực tiếp nối vào chúng ta Hy Linh thần hệ mạng lưới tâm linh mà thôi. Nhưng bởi vì mộng vị diện tính đặc thù, cái này kết nối hiện tại cũng ở vào che đậy trạng thái. Cho nên liền càng không biến hóa gì, nhưng ngươi bây giờ đã quả thật trở thành Hy Linh thần hệ một viên. Đây là không thể nghi ngờ, Rier nghĩ nghĩ, đột nhiên có chút lo lắng. À, ta cứ như vậy từ bỏ tinh vực chư thần thân phận. Đổi Hy Linh thần hệ thần tịch, làm như vậy không phải là không tốt à, mẫu thân của ta nàng, sẽ không tức giận à. Raven 12345 trong lòng giật mình. Trong lòng tự nhủ cái này thất học nhi đồng cũng không ngốc à, lại còn có thể kịp phản ứng. Nhưng nàng sừng sốt không có ở trên mặt biểu hiện ra ngoài. Ngược lại so vừa rồi còn nghiêm túc đứng đắn, sự tình có nặng nhẹ, nếu như là vì bảo vệ thế giới, thần tộc ngay cả sinh mệnh đều có thể từ bỏ, chỉ là chuyển đổi thần tịch đáng là gì? Vì ngẫm lại cũng thế, cũng liền không có nghi vấn. Bất quá ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một chút, Ryan 12345 nhìn đề tài này đã qua. Tranh thủ thời gian đổi mới chủ đề, mặc dù động cơ sáng thế uy hiếp chí mạng đã bị chúng ta dụng kế lẩn tránh. Nhưng ngươi vẫn cứ không thể đối với nó phớt lờ ta điều. Tra tư liệu của nó, cho dù mất đi đối với thần diệt sát năng lực, động cơ sáng thế bản thân cũng vẫn là một kiện cường đại binh khí. Tràn đầy thần tính năng lượng hạch tâm một khi bị định hướng dẫn đạo phóng thích. Uy lực của nó không thua gì một kích toàn lực của ta. Mà cái này một kích toàn lực, ngươi khẳng định là chính diện gánh không được. Rier tự nhiên biết điểm này, rất chân thành gật đầu. Yên tâm, ta sẽ không chủ quan, mà lại ta đã đem động cơ sáng thế toàn bộ tư liệu giao cho Hách Nhân, bao quát động cơ sáng thế đã hoàn thành bộ phận cũng trên tay hắn. Lợi dụng những vật này ta nghĩ chúng ta có thể tạo ra đủ để phản chế cái kia nữ thần diệt thế vũ khí. Hách Nhân khẽ gật đầu, biểu thị tình huống xác thực như Rier lời nói, nhưng hắn còn có lời nói. Mặc dù tư liệu cùng bán thành phẩm đều tại ta kia, thế nhưng là động cơ mấu chốt nhất mâm tròn trận liệt lại thu thập không đủ. Trên tay của ta chỉ có 3 cái mâm tròn, mặt khác 9 cái đều bị trộm đi. Chỉ có 3 cái mâm tròn, cho dù tính đến bọn họ dư thừa bổ sung công năng, cũng không có cách nào khởi động hạch tâm động cơ. Ngoặc kép chấm, chấm chấm, phiền phức. Ryan 12345 cao mày, có thể từ ngoại bộ thế giới đưa vào mộng vị diện chi viện rất có hạn. Giống khối lượng hình chiếu máy chế tạo cùng mấy quyển thần giới tài liệu giảng dạy vật như vậy cũng tạm được. Mà trạm nghiên cứu tinh hạch loại kia đẳng cấp dân dụng thiết bị lần trước liền đã kém chút. Đột phá bức tường hiện thực cực hạn chịu đựng, mà động cơ sáng thế, nó dù là thả ở Hy Linh thần hệ mấy đại quân đoàn bên trong cũng là 10 phần quân dụng cấp bậc. Mà còn chờ cấp còn không thấp, loại cấp bậc này đồ vật chỉ có thể dựa vào chính các ngươi ở mộng vị diện bên trong giày vò ra. Ta ở bên ngoài giúp không được gì, động cơ những bộ phận khác đều dễ nói. Tính đến Solena chi môn bên kia từ Limendus giám sát bộ phận, trên cơ bản đã hoàn thành, nhưng những mâm tròn kia, dù cho có bản quy hoạch cũng rất khó. Hách Nhân làm khó nhìn về phía nữ thần sáng thế, ngươi một lần nữa tạo một nhóm phải bao lâu? Đừng nghĩ, khẳng định không đuổi kịp. Rier lắc đầu, tính toán hạch tâm là nhất, phí công phu bộ phận, động cơ 90% giờ công đều tại phía trên kia. Dù là ngươi bây giờ liền đem vật liệu cùng dây chuyền sản xuất đều chuẩn bị cho ta tốt, trong vài năm cũng xong không được công. Hách Nhân bên này lập tức chính là thở dài một tiếng. Nhưng ngay sau đó Rier liền lời nói xoay chuyển, bất quá, đó là trước kia ta. Hách Nhân con mắt lập tức sáng lên, này làm sao nói? Rier làm cái lật sách động tác, cùng các ngươi nói chuyện thời điểm ta bản thể đang tại cây thế giới thần điện nhìn bên này tạo vật học khái luận luyện tập đề đâu. Ta có cái dự cảm, chờ ta đem cái này mấy bộ lớn để làm xong ta liền biết làm như thế nào làm. Hách Nhân, chấm chấm ngập kép, bên cạnh Raven 12345 khoan thai đến một câu. Trông thấy, đi, học bá là thật có thể muốn làm gì thì làm. Hách Nhân vui lòng phục tùng, giờ phút này chính sự đã nói xong. Raven 12345 liếc mắt nhìn thời gian còn nói thêm. Ô, lần này hiệu suất rất nhanh đi ở ngươi khối lượng hình chiếu còn có thể duy trì chừng một giờ. Muốn hay không đi xem một chút ngươi cái kia nữ nhi hiện tại chỗ ở. Trong miệng nàng, nữ nhi, chỉ rõ ràng chính là Vivian. Rier trước đó hiển nhiên liền suy nghĩ chuyện này, trên mặt lập tức liền lộ ra tiếu dung. Đương nhiên là có hứng thú a, bất quá, thuận tiện a. Thuận tiện hay không nhìn hắn, Raven 12345 đưa tay chỉ vào Hách Nhân. Khuê nữ của ngươi hiện tại cùng hắn trụ cùng nhau, Rier nhìn về phía Hách Nhân ánh mắt lập tức ở giữa hàm phong phú. A tương đương trước đó ta nhưng không biết bộ phận này chi. Tiết, Hách Nhân cái này mồ hôi lạnh lập tức liền phun ra. nhưng lại một chữ đều không cách nào phản bác, chỉ có thể đau răng nhìn chờ ở bên cạnh trò hay một lúc một chút. Cuối đầu cùng, mẹ vợ giải thích, hai ta hiện tại xác thực ở chung một chỗ, nhưng hai ta đó là thực tình cùng một chỗ. Vì ở rất chân thành suy nghĩ một chút, hỏi, nếu như ta phản đối hai ngươi ở một khối, ngươi sẽ để cho ta viết 8.000 chữ học tập tâm đắc à? Hách nhân, .. vì ở rốt cục kéo căng không đi xuống. Hà hà, ta đùa ngươi chơi đâu. Sự thật chứng minh dù là trời sinh học bá đều không nhất định liền thích làm bài tập. Giống nữ thần sáng thế dạng này yêu quý học tập hảo hải tử ngươi khiến nàng liên tiếp làm 28 bộ lớn để đó cũng là sẽ tích lũy oán niệm mà làm cái này tích lũy oán niệm, hảo hải tử, còn thuận tiện là ngươi mẹ vợ thời điểm. Vậy thì càng có thủ. Mỗi lần nghĩ đến đây sự tình, hách nhân liền không thể không lần nữa cảm thán đám này trường sinh trùng bối phận quan hệ thật mẹ hắn thiên lôi đánh xuống hỗn loạn. Sau một lát, hách nhân cùng Vier liền đứng ở nam giao lão trạch cửa chính. A, tên nhỏ con nữ thần sáng thế ngửa đầu nhìn trước mắt tòa này hơi có chút năm tháng phòng cũ. Hơi có chút khoa trương kéo dài âm. Điệu, nguyên lai các ngươi liền ở tại nơi này a, có phải là cùng tưởng tượng của ngươi không giống? Hách nhân đối với Vier loại phản ứng này đã sớm quen thuộc. Không chỉ một mình ngươi ngoài ý muốn, là không giống lắm. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ở tại một cái rất lớn trong cung điện, hoặc là căn cứ quân sự loại hình địa phương. Vier gật gật đầu, dù sao ngươi là giáo hoàng, đồng thời còn là drone quân đoàn quan chỉ huy, không nghĩ tới ngươi liền ở chỗ này. Đây coi như là ẩn sĩ tinh thần a, ta vốn là ở chỗ này. Hách nhân nhún nhún vai, cùng Raven 12.345 ký hợp đồng trước đó liền ở cái này, đổi việc về sau cũng không có dọn nhà. Phòng ở nha, chính là cái che gió che mưa địa phương, trọng yếu chính là người. Ở đâu, mọi người ở đây đều ở thật vui vẻ. Kìa, cái này không phải liền là nhà rồi sao? Vier yên lặng nghe xong, trên mặt biểu lộ đột nhiên hơi có chút cảm khái. Đúng vậy a, tất cả mọi người thật vui vẻ ở cùng một chỗ thật tốt. Hách nhân xem xét tình huống này đột nhiên có chút nghĩ quất chính mình miệng, đây thật là hết chuyện để nói. Trước mắt vị này vừa mới cửa nát nhà tan. Ngày xưa con dân không sai biệt lắm chết sạch sẽ, sáng thế chi tinh cũng nổ nát nhừ. Chính mình não đánh ở trước mặt nàng cảm thán những thứ này làm gì? Nghĩ đến đây hắn tranh thủ thời gian di chuyển Vier sự chú ý. A, đừng ở cổng ngốc đứng. Lúc này mọi người nên đều tại bên trong đâu, đi vào chào hỏi thôi, ta cùng ngươi. Giảng, Vivian khẳng định đến bị ngươi giật mình, đang khi nói chuyện hắn đã đem chìa khóa xích lại gần đại môn. Bất quá còn chưa kịp mở khóa, lại đột nhiên nghe tới phía sau cửa bên cạnh truyền đến một trận lốp bốp tiếng bước chân. Theo sát lấy đại môn liền bị người một thanh lôi ra. Lily tấm kia hưng phấn đến phát sáng khuôn mặt tươi cười xử ở trước mặt hắn. A, chủ thuê nhà ngươi trở về á, vừa rồi ta trong phòng đều nghe ngươi thanh âm tới, ngươi làm sao không có trực tiếp ở phòng khách mở cửa? Là từ bên ngoài đi, không giống nhau. Husky cô nương nói xong, hách nhân liền tránh ra bên cạnh một chút, thân thể lộ ra đằng sau Ria. À, ta là mang nàng đến xem. Lily lập tức trừng lớn mắt chó. Hoa, là Ria. Nói xong nàng liền mau đem trong tay đại môn dựa vào tường cất kỹ, tránh ra thân thể nhường ra một con đường đến. Mau vào, mau vào, lại nói làm sao ngươi tới rồi. Ria sửng sốt một chút mà nhìn xem nguyên khí 10 phần Lily cùng bị nàng để qua một bên đại môn. Lại quay đầu đối với hách nhân lộ ra thần sắc nghi hoặc. Dạng này thật không có. Hách nhân nghiêm mặt gật đầu, không có mau bệnh, thường ngày hiện tượng, cảm giác mở rộng tầm mắt nữ thần sáng thế cứ như vậy mơ mơ hồ hồ bị nghênh tiến cửa phòng. Vào nhà cái đầu tiên liền thấy chính đại mã kim đao ngồi ở trên ghế salon bưng lấy phần báo chí nghiêm túc nghiên cứu lão ác ma. Lão ác ma bên cạnh là chính cầm cây tua vít đối một cái phá radio đâm đến đâm tới tiểu ác ma, mà bạch tuộc. Hình thái nam cung ngũ nguyệt chính bò tới phòng khách trên sàn nhà. Nửa người dưới dọc theo đến xúc tu cuối cùng vòng quanh 7-8 cái khăn lau cùng một cái đậu đậu, chính một bên lau chùi một bên đùa hài tử. Trong phòng khách trước mắt liền ba người này người, lại thêm một con cá. Mà bọn hắn đều bị đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Vier dọa cho nhảy một cái. Đại khái là chưa hề nghĩ tới vốn hẳn nên ở tại mộng vị diện nữ thần sáng thế sẽ thình lình tới thăm hỏi đi. Cả đám đều mở to hai mắt nhìn, Elizabeth trong tay tua vít càng là vừa không chú ý đâm lệch. Trực tiếp liền đem cái kia thoi thóp phá radio cho chọc cái xuyên thấu. A, mọi người tốt, Vier có chút lúng túng giơ tay lên chào hỏi. Ta chính là đến xem, may mắn lúc này hách. Nhân từ phía sau hiện lên đến giải Vier xấu hổ. Là khối lượng hình chiếu chúng ta mới từ Raven 12.345 kia trở về. Rear khối lượng hình chiếu còn có chút thời gian, liền mang nàng tới xem một chút. Lúc này cửa phòng bếp đột nhiên bị người đẩy ra, buộc lên tạp dề Hessiana từ bên trong đi ra. Con rơi tinh nhỏ nửa người đều dính lấy bột mì, cũng không biết trước đó là đang làm gì. Nàng là nghe thấy trong phòng khách động tĩnh mới ra ngoài nhìn xem. Lúc này liếc mắt liền thấy trung ương phòng có vẻ như chính tiếp nhận toàn dân vây xem Rear, trên mặt lập tức lộ ra hiếu kỳ thần sắc. Ngươi là vị nào? Trong phòng khách mấy vị trong lúc nhất thời cũng muốn không tốt làm như thế nào giải thích. Đồng thời mở miệng thời điểm lao nhau, là bằng hữu, là thần, tiên, là hợp tác đồng bạn, là ngươi bà ngoại, cũng không biết cuối cùng đầu này là ai nói, dù sao lập tức kêu la Hessiana là một cái điều không nghe rõ. Cuối cùng vẫn là bọn hách nhân mọi người im lặng xuống tới về sau mở miệng. Nàng gọi là Rear, là Vivian, kết quả hắn giá đầu thoại còn chưa nói xong, Hesiana bên kia đã phảng phất trông thấy giai cấp địch nhân vèo một cái bẩy ra tư thế chiến đấu. Là Vivian đại nhân cái gì? Ta nói với ngươi, ngươi đừng tùy tiện hướng trong nhà lĩnh người a. Ta cái này vẫn chưa hoàn toàn thừa nhận ngươi là cha ta đâu, ngươi đừng loạn cho ta kéo thân thích. Hách nhân nửa câu nói sau liền trực tiếp cứng như vậy, xinh xinh nghẹn chết ở nhánh khí quản bên trong. Lấy hắn kia có hạn hàng nội địa phim truyền hình xem ảnh kinh nghiệm, giờ phút này hắn hoàn toàn không cách nào phán đoán cái này con rơi tinh nhỏ ở một phần ngàn giây bên trong đến cùng đều não bổ thứ gì đồ chơi. Mà càng làm cho hắn tức ngực khó thở chính là Hesiana cái này hùng hải tử nói lời loại này cha ghè cùng phản nghịch kỳ nữ nhi ở giữa cuồn cuộn sóng ngầm phương thức giao lưu là đánh lấy ở đâu. Con rơi nhỏ cái này mới vừa ở gia trụ 2 ngày sẽ lên trời đúng không? Bất quá cân nhắc đến Vier ở bề ngoài tuổi nhỏ, Hesiana trong đầu hiện lên cảm giác nguy cơ đến cùng là cái gì tựa hồ cũng không phải đoán không được. Mà lúc này Vivian hiển nhiên cũng nghe đến trong phòng khách động tĩnh. Nàng sau lưng Hesiana cũng đi theo đẩy cửa đi ra. Làm sao rồi? Hách nhân trở về rồi. Nói chuyện nàng liền thấy chính một mặt mơ hồ đứng ở phòng khách trung ương Vier, lập tức giật mình. À, làm sao ngươi tới rồi? Là khối lượng hình chiếu. Hách nhân lại đem lời nói mới rồi nói một lần. Ta mang nàng đến ở chung. Bất quá Hesiana có vẻ như sinh ra một chút hiểu lầm. Con rơi tinh nhỏ xem xét Vivian bản thân đều cùng Vier tương đối quen lặt dáng vẻ, lập tức lòng cảnh giác đều lên tới toàn tuyến bão tố đỏ cấp bậc. Trừng tròng mắt chỉ vào Vier. Vivian đại nhân, người thật nhận biết người này a? Đương nhiên phải nhận biết. Hách nhân hắc hắc vui lên. Nàng là Vivian người sáng tạo a. Hesiana chống nạnh, không hỏi ngươi. Vivian đau đầu xoa chán, nhưng hắn nói là thật, từ trên logic mà nói rằng đây là mẹ ta. Hách nhân lúc này đã bắt đầu nghĩ đến làm như thế nào hòa hoãn không khí hiện trường, thuận tiện cho mỗi một cái người hòa giải. Lại nhìn thấy Vivian bên kia vừa dứt lời, Hesiana đã một đạo hắc ảnh lăng không vượt qua hơn phân nửa phòng khách, vèo một cái liền rơi vào Rhea trước mặt, phù phù một tiếng liền quỳ đâu, ôm Rhea chân tình thâm ý cắt bà ngoại, xoẹt một tiếng, Isaac trong tay báo chí một phân thành hai. Mà lấy hách nhân đoàn đội đám gia hỏa này bình thường kiến thức rộng rãi trình độ, cũng không từng gặp thế gian còn có loại này tao thao tác. Hách nhân một bọn chưa thấy qua, Rhea vậy thì càng chưa thấy qua. Nữ thần sáng thế lúc này cả người đều là mơ hồ, cúi đầu nhìn xem đang tại ôm bắp đùi mình con rơi tinh nhỏ dòng dã nửa phút sưng, sốt một câu đều không nói ra, ngẩng đầu nhìn Vivian thời điểm trong ánh mắt liền hai câu nói. Đứa nhỏ này trí lực không có sao chứ, nàng vị nào a? Vivian giờ khóc giờ cười mở ra tay, đây chính là ta đề cập với người Hesiana, xem như ta, nữ nhi. Khi còn bé nhận qua điểm kích thích, các nàng cũng hoàn thành ánh mắt giao lưu, bất quá dù sao cũng là gặp qua sóng to gió lớn chủ. Vivian ngây người qua đi vẫn là rất nhanh khôi phục lại. Đồng thời ngay lập tức cảm giác con rơi tinh nhỏ một câu kia, bà ngoại, nghe phi thường không ổn, cái này đặt tại thần giới chính mình vẫn là cái học sinh tiểu học đâu. Không nói những cái khác ngực cũng còn không có mọc ra. Lúc này liền bị người một cái, bà ngoại, định tính. Vậy tương lai không phát dục làm sao? Thế là Rhea, ưỡn ngực một cái, một bên dùng sức đem chân quất ra một bên rất nghiêm túc giáo dục con rơi nhỏ. Không cho phép gọi bà ngoại, gọi Rhea, tỷ tỷ, ân, nhiều nhất chỉ có thể gọi là Rhea tỷ tỷ. Hách nhân nghe tới cái này thực sự không nhịn được. Mắt liếc thấy nữ thần sáng thế này, khụ khụ, cái này có chút quá đi, Vivian phải gọi ngươi Rhea cũng liền thôi, hiện tại Vivian khuê nữ còn gọi ngươi là tỷ tỷ, ngươi bên này thanh xuân dâng trào là rất tốt, chúng ta làm sao luận a? Rhea ngẫm lại cảm giác giống như cũng có đạo lý, liền cúi đầu nghiêm túc suy nghĩ một chút quan hệ thức. Kia nếu không, ngươi gọi ta di mụ, chấm chấm chấm, mấy phút sau, cả một nhà liền vui vẻ hòa thuận trong phòng khách làm thành một vòng. Bị nhiệt tình chiêu đãi nhân vật, trọng yếu dĩ nhiên chính là Rhea. Cần nhắc đến Rhea đây là lần đầu đến thế giới thực. Hách nhân bên này trên cơ bản có thể gọi người đều cho gọi đi qua. Thì ngay cả Nam Cung cha mẹ đều tạm thời đem tiệm cơm đóng cửa chạy về tham gia náo nhiệt, nói theo lời bọn họ chính là có thể thấy cái chính quy nữ thần rất không dễ dàng. Dù sao đám kia lão đầu lão thái thái đi tiệm cơm cũng chính là một đĩa củ lạc ngồi 2 giờ. Tiệm cơm mở cùng cán bộ kỳ cựu trung tâm hoạt động, còn không bằng sớm đóng cửa trở về diện thánh có ý nghĩa. Bất quá hách nhân cảm thấy bọn hắn chính là đến tham gia náo nhiệt mà thôi, thật muốn nhìn nữ thần nào có cái gì khó khăn. Bên trên siêu thị nhóm một cái dương nghỉ ăn liền đến tìm hách nhân liền. Có thể trực tiếp án lấy tế thiên tiêu chuẩn đi thần quốc tìm Raven 12.345 tán gẫu. Dù sao con hàng kia suốt ngày rảnh đến vô cùng, nhưng là lời tuy nói như vậy, có thể nhiều mấy người đến tham gia náo nhiệt lại chính là hách nhân chuyện cầu cũng không được, bởi vì hắn biết rõ. Vì hiện tại liền cần náo nhiệt như vậy, nàng quá cần dạng này làm ồn ào, cần nhắc đến nữ thần sáng thế vừa mới trải qua sự tình. Mặc dù nàng dựa vào thần linh cường đại tố chất tâm lý gắng vượt qua, nhưng nếu như có thể làm cho nàng thư giải một chút áp lực, kia dù sao cũng so không làm gì muốn tốt. Nhìn xem Hesiana ghé vào Rhea bên cạnh hỏi cái này hỏi cái kia bộ dáng, đã yên lặng thối lui đến vòng tròn bên ngoài hách nhân không nhịn được nhẹ giọng thở phào một cái, mặc dù là cái tổng gây phiền toái con rơi tinh nhỏ, nhưng lúc này có nàng ở chỗ này thêm phiền thật đúng là kiện rất chuyện may mắn. Nam Cung Tam Bát cũng thối lui đến hách nhân bên cạnh, nhìn trước mắt vui vẻ hòa thuận bộ dáng, hắn nhỏ giọng thầm thì, ta nói chúng ta thật không nói cho nàng, đại di mụ, là ý gì? Đại di mụ cái này từ ngữ bản thân một chút vấn đề đều không có được chứ? Hách nhân nhíu mày, mà lại ngươi đi nói cho nàng, ngoặc kép chấm, chấm chấm, vậy vẫn là được rồi. Ở nữ thần sáng thế Ria trầm mê học tập không thể tự kiềm chế đồng thời. Mộng vị diện vũ trụ chỗ sâu nhất, kia hắc ám mà hỗn độn tiên cổ trong ngục giam cũng đang lặng lẽ dũng động một luồng ám lưu. Một vạn năm gần đây, nơi này đều duy trì lấy tuyệt đối yên tĩnh, tất cả thiên thể liền phảng phất đông kết ở hàn băng bên trong tĩnh mịch. Không có bất kỳ cái gì sinh mệnh biến thiên, cũng không có bất kỳ cái gì thiên hà diễn hóa, thời gian chi hà tựa hồ lãng quên cái này hắc ám trụ vực. Khiến nó ở băng lãnh tĩnh mịch bên trong lâu dài vẫn duy trì phong ấn xây thành một khắc này bộ dáng. Nhưng mà loại này, đông kết, chỉ là một loại giả tượng. Là tuổi thọ ngắn ngủi phàm nhân trong mắt giả tượng, ở dài, đến 100 cái thế kỷ thời gian tiêu chuẩn trước mặt. Tòa này ngục giam cho tới bây giờ liền chưa từng chân chính an bình qua. Cái kia bị chân áp viễn cổ khủng bố không giờ khắc nào không tại nếm thử đột phá ngục giam phong tỏa. Cũng không chỉ một lần chạm tới vực sâu hắc ám cảnh giới biên giới. Phụ trách chân áp ngục giam người canh giữ nhóm ở đây tiến hành tiếp tục một vạn năm chiến tranh, chỉ là loại này chiến tranh đại bộ phận chiến dịch đều tại không cách nào quan trắc chiều không gian bên trong tiến hành. Ở không rõ chân tướng kẻ ngoại lai trong mắt, có khả năng nhìn thấy đại khái chỉ có những cái kia cô độc hàng tinh ngẫu nhiên sáng tắt biến hóa. Hoặc là một phiến vũ trụ cho tàn đột nhiên biến mất thôi. Một viên ở vào hắc ám biên giới hàng tinh an tĩnh cô treo lấy, xung quanh không có bất kỳ cái gì thiên thể làm bạn. Nó kia màu cam mặt ngoài xoay tròn lấy ngập trời hỏa diễm. Từng đạo tuôn ra đối kháng thiên thể bản thân lực hút, từ trong biển lửa phun ra đến cũng đâm về băng lãnh hắc ám vũ trụ. Phảng phất vô số đạo chướng mắt quang chi trường mông, nhưng mà hàng tinh phát tán ra quang mang ở vùng vũ trụ này căn bản khó mà chiếu rọi đến phương xa. Ở không đến nửa cái đơn vị thiên văn bên ngoài, một loại dị dạng hắc ám thật giống như loại nào đó động vật nhuyễn thể hoặc là nước bùn chậm rãi mọ nguậy. Nó không có thực thể, thậm chí cũng không có bất kỳ cái gì lực hút cùng phóng xạ thả ra. Nhưng mà hàng tinh quang huy ở đạo này nhúc nhích mặt tối. Trước liền sẽ im bặt mà dừng, giống như bị hoàn toàn thôn vệ biến mất vô tung vô ảnh. Bỗng đột nhiên, những cái kia nhúc nhích hắc ám có chút biến hóa, nguyên bản mù quáng mà tứ tán, nước bùn, bắt đầu trở nên có thứ tự lại tập trung. Cũng hướng về hắc ám biên giới không ngừng xuất phát, cô treo ở khu vực này màu quýt hàng tinh trong nháy mắt liền có phản ứng. Nó độ sáng bỗng nhiên tăng lên, thậm chí tinh thể đẳng cấp cũng bộc phát thức tăng trưởng. Kia màu quýt biển lửa ở một phần ngàn giây bên trong liền thành khắp nơi nóng rực màu xanh trắng liệt diễm. Mà vật từ lực hút cùng bóp méo không gian tạo thành dài tường thì ngăn cản tại kia mảnh hắc ám xung quanh. Hắc ám, nước bùn, hành động bị ngăn cản trệ. Ở một đoạn, thời gian rằng co về sau, dị biến dần dần lắng lại, nhưng cũng không phải là tất cả dị biến đều sẽ lắng lại. Liền ở khoảng cách chỗ này chạm gác không đến 2 vạn năm ánh sáng địa phương. Mặt khác một viên hành tinh lại chưa thể ngăn cản hắc chiều phun trào. Bóp méo không gian bị thô bạo xé rách, loại nào đó phá hư tính lực lượng xâm nhập viên kia cổ xưa thiên thể nội bộ. Hàng tinh mặt ngoài bỗng nhiên che kín không rõ màu đen đường nét. Cũng dọc theo đường nét chia 5 xẻ 7, một chút phảng phất phù văn sự vật ở hàng tinh giải thể trong quá trình lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó hết thảy đều bị hắc ám nuốt hết, không có tung tích gì nữa. Ở càng thêm xa xôi một chút trụ vực bên trong, từng khỏa cô treo hàng tinh, ở giữa tràn lên tin tức gợn sóng, phàm nhân không cách nào lý giải ngôn ngữ thật giống như gió nhẹ ở tinh thể ở giữa nhảy vọt. Lưu chuyển lên, N66 chạm gác dập tắt, thứ 73 đến 76 khu đoạn mất đi hiệu lực. Tầng bên trong phòng ngự giảm xuống đến 32%, thu nhận mất đi hiệu lực tỷ lệ lên cao đến 68%. Chúng ta đã mất đi 2/3 tầng bên trong chạm gác. Còn thừa chạm gác cũng tình huống không tốt, trung tầng chạm gác cũng nhận được ảnh hưởng. Tại quá khứ trong vài ngày, có vượt qua 20 đợt lần năng lượng dị thường mạch xung đột phá tầng bên trong phòng ngự. Trực tiếp công kích chúng ta trung tầng tiết điểm, tiến công tần số không ngừng tăng tốc, tù phạm, hoạt tính đang lên cao. Nó đã thức tỉnh, tình huống không tốt, tình huống không tốt, tình huống không tốt. Ở một đoạn cực kỳ ngắn ngủi trầm mặc về sau, tình ở giữa thì thầm vang lên lần nữa. Tin tức tốt là, chúng ta rốt cục có thể xác định, viện quân, tồn tại. Đã có thể quan sát được vực sâu hắc ám biên giới có một loạt không rõ thiết bị đang tại cấp tốc thành hình. Bọn họ chỗ sinh ra năng lượng ba động cùng lúc trước quan trắc đến drone tướng nhất trí. Trong đó một cái thiết bị tại phóng thích chúng ta đồng bào đặc thù mạch sung. Nó cần phải là một cái tiếp sóng trang bị, mặc dù còn không rõ ràng chi tiết, nhưng ngoại bộ thế giới nên có chúng ta một cái đồng bào ở nếm thử cùng chúng ta thành lập liên hệ. Lồng giam chỗ sâu phát sinh trận kia năng lượng bộc phát cũng cần phải cùng việc này liên quan đến trận kia năng lượng bộc phát trực tiếp dẫn đến tù phạm bị suy yếu chí ít 1/5, nhưng cũng dẫn đến tù phạm sinh động độ tăng vọt. Mà lại từ sau lúc đó, tù phạm bộ phận hành vi liền biểu hiện ra độ cao tính logic. Ở mấy giây trầm mặc về sau, một cái càng thêm thanh âm không linh gia nhập tinh ở giữa thì thầm. Tư liệu không đủ, không cách nào tiến hành chính xác phán đoán, nhưng căn cứ cổ xưa minh ước thứ 6 sợi dự án, chúng ta ứng đem gần nhất một loạt biến hóa coi là cuối cùng chi chiến, mở ra tín hiệu. Đến từ cái khác hàng tinh suy nghĩ nhóm sinh ra một nháy mắt rung chuyển. Sau đó mấy cái thanh âm đối với cái này không linh thanh âm gửi tới tôn kính chào hỏi. Giám ngục trưởng, cái kia được xưng giám ngục trưởng thanh âm tiếp tục vang lên. Cuối cùng thời khắc sẽ đến, bất luận viện quân có tồn tại hay không, tầng bên trong phòng ngự đột phá đã gần ngay trước mắt. Những người gác đêm, chuẩn bị chiến đấu, không có một thanh âm biểu thị phản đối. Tất cả người gác đêm đều tại ngay lập tức biểu đạt quyết tâm của mình, mặc dù bọn hắn rất rõ ràng. Nếu như không có viện quân, không có nữ thần sáng thế ủng hộ, lấy tinh không chi dân tự thân lực lượng căn bản không có khả năng cùng phong hưu chi chủ đối kháng chính diện. Trận này, cuối cùng chi chiến, rất có thể lại biến thành một lần triệt để chủng tộc diệt tuyệt. Nhưng mà từ bọn hắn lựa chọn lưu, tại mảnh này trụ vực ngày đó trở đi, bọn hắn cũng đã chuẩn bị dạng này chuẩn bị, tại hạ đặt chuẩn bị tiến hành cuối cùng chi chiến mệnh lệnh về sau. Giám ngục trưởng thanh âm tiếp tục vang lên, mệnh lệnh thứ hai, nếm thử cùng ngục giam bên ngoài thiết bị thành lập liên hệ. Lần này, rốt cục xuất hiện biểu thị thanh âm nghi ngờ. Giám ngục trưởng, cùng tin tức của ngoại giới trao đổi là phi thường nguy hiểm. Dạng này có khả năng sẽ suy yếu vực sâu hắc ám phong ấn cường độ, căn cứ của sư minh ước đầu thứ 5 dự án, làm thu nhận sắp mất đi hiệu lực. Mà ngoại bộ thế giới xuất hiện cao đẳng tâm trí giao lưu khuynh hướng lúc. Ứng giải trừ tin tức che đậy, thành lập liên hệ, mà lại chúng ta đã từ những thiết bị kia bên trong nghe ngóng đến đồng bào đặc thù mạch sung. Vô luận như thế nào đều không thể đem nó không nhìn. Như vậy, liền tuân theo mệnh lệnh của ngài, trong vũ trụ tăm tối, hàng tinh ở giữa thì thầm rốt cục lần nữa yên tĩnh lại. Bằng lãnh tĩnh mịch lặng im lần nữa bao phủ toàn bộ trụ vực. Nhưng ở mấy phút về sau, ở vào mảnh này hắc ám trụ vực tít ngoài rìa một viên hàng tinh đột nhiên tăng lên độ sáng. Ngay sau đó, vô số phảng phất như thủy tinh long lanh óng ánh đường nét từ hàng tinh mặt ngoài tách rời ra. Đám thủy tinh này đường nét dọc theo quang cầu tầng trên không quầng mặt trời tuôn ra kéo dài đến vũ trụ. Cũng ở trong vũ trụ cấp tốc ngưng kết ra thực thể. Ở kia tầng tầng lớp lớp tinh thể trung ương, một cái tản mát ra quang mang, từ đám mây năng lượng cùng sáng tỏ tiết điểm tạo thành thân ảnh mơ hồ có thể thấy được. Sau một lát, viên hàng tinh này trên không liền thêm ra một chiếc từ thủy tinh chế tạo thành toa trạng tinh hạm. Hắn ở hàng tinh quang huy bên trong lơ lửng mấy giây, sau đó liền hóa thành một liêu quang, hướng phía cùng vực sâu hắc ám phương hướng ngược nhau bay đi. Ở liên tục tiến hành mấy lần nhảy vọt về sau, hắn rốt cục đến điểm đến của mình. Kìa mảnh hắc ám mà hỗn độn dị thường trụ vực đã bị hắn xa xa để qua sau lưng. Mà ở hắn phía trước, là một phiến mênh mông khôn cùng tinh hải, mặc dù quan trắc quang học khó mà đến, nhưng chiếc tinh hạm này vẫn cứ có thể phát hiện ở kia phiến tinh hải bên trong. Đứng lặng lấy một phiến từ drone kiến tạo kiến trúc hùng vĩ. Mà kia phiến kiến trúc hùng vĩ bên trong có một tòa quy mô lớn nhất an tần thiết bị. Đến từ đồng bào đặc thù mạch sung liền thông qua tòa kia an tần tiếp sóng không ngừng thả ra. Chỉ cần tiếp tục đi tới, liền có thể rời đi cái này khủng bố vực sâu hắc ám lồng giam. Đầu nhập trật tự vũ trụ ôm ấp, nhưng mà toa trạng thủy tinh tinh hàm vẫn là ở khoảng cách này ngừng lại. Hắn biết một khi thân là người gác đêm chính mình vượt qua đường dây này, đen tối như vậy vực sâu lồng giam phòng ngự liền sẽ xuất hiện cực kỳ nghiêm trọng lỗ thủng. Vượt qua ngưỡng giới hạn tin tức tiết lộ sẽ để cho phong hưu chi chủ trực tiếp đem lực lượng của mình lại lần nữa phát. Xạ đến trật tự trong vũ trụ đi, cùng ngoại giới thành lập liên hệ, đây đã là được cho phép cực hạn. Toa trạng tinh hạm tĩnh lại, lấy vực sâu hắc ám làm cơ sở điểm tướng tự thân neo định. Sau đó hắn giơ lên đầu tàu. Phi thuyền phía trước kết tinh kết cấu liền phảng phất như nước chảy biến hóa, cũng rất nhanh hình thành từng đạo phảng phất cánh buồm thư giãn kết cấu. Đám thủy tinh này cánh buồm tắm rửa lấy đến từ trật tự vũ trụ óng ánh tinh quang, ở trong vũ trụ chiếu sáng rạng rỡ. Tinh hạm cẩn thận điều chỉnh góc độ, bảo đảm mỗi một phiến cánh buồm đều có thể chính xác đón lấy phương xa tòa kia drone kiến trúc. Sau đó hắn dùng nhỏ nhất công suất tiến hành lần thứ nhất trò chuyện. Nơi này là người gác đêm, vực sâu hắc ám lồng giam đã thu được tín hiệu. Xin chào, đồng bào, một tiếng này chào hỏi vượt qua tinh hải ở giữa rộng lớn không gian. Quá trình drone mạng lưới phóng đại cùng trung truyền về sau cơ hồ không trì hoãn được đưa đến trạm nghiên cứu tinh hạch xử lý tin tức trung tâm. Mà Asuman làm nghe ngóng tổ bên trong ưu tiên cấp tối cao thành viên. Cho tới nay đều duy trì lấy 24 giờ không gián đoạn treo đầy trạng thái. Cho nên một tiếng này chào hỏi ngay lập tức liền tiến vào trong đầu của hắn. Cho dù lấy tinh không chi dân kia khó mà dung chuyển tâm trí, Asuman đều cảm giác hoảng hốt một chút, thậm chí hoài nghi chính mình sinh ra ảo giác. Nhưng mà thiết bị ghi chép bên trên lại thanh thanh sở sở chứng minh lần này thông tin tính chân thực. Thu được tín hiệu, cùng Asuman cùng nhau ở tin tức trung tâm trực ban viễn cổ cự nhân Gordon cũng nghe đến một tiếng này chào hỏi. Vị này phảng phất như tảng đá kiên nghị cự nhân vậy mà trực tiếp từ trên ghế ngồi nhảy lên. Còn suýt nữa đem trong tay đồ vật đánh rơi một chỗ. Hắn ngay lập tức kết nối toàn bộ nghe ngóng tổ thông tin. Cũng đồng thời kêu gọi ở đầu mối thiên hà Saruman, chúng ta thu được đến từ vực sâu hắc ám trực tiếp thông tin. Lặp lại, là vực sâu hắc ám bên trong trực tiếp thông tin, mà ở một bên khác, Asuman đã hoàn toàn tỉnh táo lại, vị này tinh không chi dân căn cứ nghe đài đến tín hiệu điều khiển tinh vi drone chạm truyền phát tần số. Lấy tăng cường tín hiệu khối lượng, đồng phát, ra bản thân đáp lại, nơi này là Asuman, trạm nghiên cứu tinh hạch nghe ngóng tổ. Có thể lần nữa nghe tới đồng bào thanh âm thật tốt. Chúng ta cũng giống vậy không có người nghĩ đến có thể lần nữa nghe tới đồng bào thanh âm. Thế giới bên ngoài hiện tại, Xin nghe ta nói, Asuvin không giống nhau. Đối phương nói xong cũng đoạt trước nói. Lập tức thông chi cái khác lính gác, nữ thần sáng thê đã trở về, chúng ta sẽ triển khai một lần quang vinh mà quyết thắng phản kích. Cho nên đang phản kích ngày đến trước, nhất thiết phải bảo tồn thực lực, đừng cùng phong yêu chi chủ chính diện tác chiến, đến lúc đó chúng ta còn cần các ngươi chi viện. Sau đó Asuman chuyển hướng đăng tải thông tin trước sân khấu bận rộn Gordon. Gordon, đầu mối bên kia thế nào? Liên lạc với nữ thần rồi sao? Đã liên hệ với Saruman quân đoàn trưởng. Quân đoàn trưởng nói mẫu thân đang tại làm bài tập, còn kém cuối cùng nửa đường đề, viết xong lập tức liền tới đây. Ngoặc kép chấm hỏi chấm, ngạch, nói cho nữ thần một tiếng, cũng không cần quá gấp, thông tin rất ổn định, mà lại đã đem chuyện quan trọng giao phó cho đi, khiến nàng nghiêm túc viết. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ, nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha, truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Thông tin thành công thành lập, nhận được tin tức không chỉ là nữ thần sáng thế, cũng bao quát đang tại thế giới thực nghỉ ngơi hách nhân. Hắn hôm nay vừa đem tới thăm hỏi Hesiana đưa tiễn. Liền từ kết nối thông tin bên trong biết được Asuman thành công cùng vực sâu hắc ám lồng giam thành lập liên hệ tin tức kinh người. Thế là trực tiếp liền chép lên máy dữ liệu mở cửa đi tinh vân liệt ngân, một đường nhảy chuyển truyền tống đi tới trạm nghiên cứu tinh hạch. Mà cùng hắn cùng đi, còn có Vivian cùng Lily, chờ bọn hắn chạy tới nơi này thời điểm, Vier cũng đã từ cây thế giới thần điện chạy tới, vừa thấy mặt vị nữ thần sáng thế này liền chủ động nói. Ta làm xong bài tập tới, hách nhân không nhịn được bắt đầu nghĩ lại chính mình bình thường cho vị này nữ thần an bài học tập nhiệm vụ có phải là quá nặng đi điểm. Tình huống bây giờ thế nào? Nghĩ lại không đến một giây đồng hồ về sau, hắn liền ngẩng đầu lên, nhìn về phía phiêu phù ở đại sảnh trung ương thủy tinh treo trên đài. Phảng phất phong ấn một đoàn phát sáng mây mù Asuman thủy tinh. Những thủ vệ kia quả nhiên còn ở, liên lạc khôi phục vừa đúng, Asuman kia phảng phất chuông gió thanh âm trong đại sảnh quanh quần. Phụ trách trông coi lồng giam người gác đêm quân đoàn vẫn cứ tồn tại. Mà lại bởi vì phong hiêu chi, chủ gần nhất càng ngày càng tấp nập dị động, các đồng bào của ta nguyên bản đang chuẩn bị liều chết một trận chiến. Nếu như không phải kịp thời thành lập thông tin, bọn hắn sẽ tiêu hao ở trận này không có ý nghĩa trong chiến đấu. Hách nhân nghe xong liền cảm giác xuất mồ hôi chán, nhưng tùy theo liền nhẹ thở một hơi, nếu như không có kịp thời thành lập liên hệ, khiến trong vực sâu hắc ám tinh dân bọn thủ vệ biết nữ thần sáng thế trở về tin tức. Như vậy bọn hắn chỉ sợ thật sẽ ôm oanh liệt hy sinh giác ngộ đi cùng phong yêu chi chủ liều chết một trận chiến. Dạng này dũng khí cố nhiên đáng khen, nhưng lại ở cuối cùng quyết chiến đến trước đó không duyên cớ tiêu hao hết quý giá sức chiến đấu. Mà lại càng quan trọng chính là một khi vực sâu hắc ám tất cả lính gác đều hy sinh hết, nữ thần sáng thế lưu tại kia phiến trụ vực bên trong tất cả cấm chế thần lực đều đem mất đi hiệu lực. Mà những cái kia thần lực cấm chế thế nhưng là hách nhân phản kích trong kế hoạch cực kỳ trọng yếu một bộ phận. Vì ở so với hách nhân đến sớm một chút, cho nên đã hiểu rõ một bộ phận tình huống, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, mặc dù các lính gác đều còn tại, nhưng trong lồng giam tình huống vẫn cứ không thể lạc quan. Trước đó vài ngày nữ thần diệt thế chỗ phóng thích thần lực xung kích xác thực suy yếu phong hiêu chi chủ lực lượng. Nhưng sau đó điên cuồng chi lực hoạt động liền bày biện ra càng ngày càng mạnh tính logic cùng mục đích tính. Những cái kia tán loạn không cần năng, lượng chính lấy hiệu suất cực cao bị trình hợp đối kháng vực sâu hắc ám phong ấn. Hai tướng triệt tiêu về sau, phong hiêu chi chủ lực phản kích độ ngược lại càng mạnh hiện tại khu tầng trong phòng tuyến cơ hồ đã thất thủ. Trung tầng khu cũng nhận được tấp nập tập kích, người gác đêm quân đoàn ở bên trong một mình phấn chiến. Còn muốn tận khả năng bảo tồn thực lực, thực tế không biết bọn hắn còn có thể kiên trì bao lâu. Ngoặc kép chấm, chấm chấm. Bảo tồn thực lực là tất yếu, hách nhân cau mày, có thể dây dưa liền dây dưa, thực tế dây dưa không ngừng liền rút khỏi đến, vực sâu hắc ám nội bộ đã là phong hiêu chi chủ sân nhà. Khiến quy giá lão binh dưới loại tình huống này bị tiêu hao hết thực tế là quá lãng phí. Vier cũng đồng, ý hách nhân cách nói, nhưng nàng biểu lộ vẫn cứ không có buông lòng. Cho nên hiện tại mấu chốt nhất chính là, ở trước đó chúng ta có thể làm tốt chuẩn bị á. Hách nhân trước tiên nói phía bên mình tiến độ, drone quân đoàn mọc thêm tốc độ đã đạt tới cực hạn. Yên diệt trường mâu cũng tiến vào sản xuất hàng loạt quy trình. Nhóm đầu tiên nguyên mẫu hai ngày này liền có thể hạ tuyến. Đối với những cuộc chiến tranh này máy móc mà nói, không luận chiến đấu lúc nào bộc phát, bọn họ đều chuẩn bị kỹ càng, thủ hộ giả quân đoàn cũng chuẩn bị kỹ càng. Saruman hình chiếu 3D xuất hiện ở đại sảnh một bên trên bình đài. Từ một vạn năm trước chúng ta liền tại vì trận chiến tranh này làm chuẩn bị. Một khi phong hiêu chi chủ thoát ly khống chế, thủ hộ giả đội cùng Agodo pháo đài tùy thời có thể đầu nhập chiến trường. Hách nhân gật gật đầu, đưa ánh mắt nhìn về phía đại sảnh một bên khác, Limendus hình chiếu 3D. Động cơ sáng thế lắp ráp tiến độ thế nào? Limendus gật gật đầu, hắn hình ảnh 3D bên cạnh tùy theo xuất hiện một tổ kim sắc khổng lồ vũ trụ kết cấu thể. Đó là đã sắp muốn hoàn toàn khép kín động cơ sáng thế chủ kết cấu. Mà hải lượng máy móc công trình đang tại cái kia màu vàng kim nhạt nhân tạo tinh thể xung quanh như nước chảy. Liền như là bầy cá, trước đó vài ngày đưa đến rèn đúc nhà máy hạch tâm động cơ đã bị cất vào cơ xác. Phần cứng kết nối cùng dạng thích ứng khảo thí đều thuận lợi hoàn thành, trong một tháng liền có thể hoàn thành vỏ quả đất đóng gói cùng phụ kiện treo đầy. Nhưng, không có hoàng kim mâm tròn, chẳng khác nào không có CPU, đúng không? Hách nhân xoa mi tâm, vấn đề này tạm thời để ở một bên. Người trước tiên đem động cơ hoàn thành lại nói, đem hạch tâm tính toán tổ khe cắm giữ lại. Thực tế không được, hách nhân nói, cúi đầu liếc mắt nhìn dưới chân, trạm nghiên cứu tinh hạch trung ương phòng máy liền ở vào phía dưới. Xuyên thấu qua kia mơ hồ trong suốt thật dày thủy tinh bình chướng. Có thể nhìn thấy từ trung ương máy tính, thủy tinh tiêm sơn, đỉnh bắn ra chùm sáng kết nối lấy tòa cự hình trạm không gian này chục cái. Cũng lan tràn đến tòa này kiến trúc hùng vĩ vật bốn phương. Tám hướng, để trong này mỗi một khối tinh thể rìa cạnh bên trên đều chảy xuôi thần bí mà mỹ diệu huy quang. Có thể đem trạm nghiên cứu tinh hạch máy chủ đặt vào. Chúng ta đã có động cơ sáng thế logic ngôn ngữ kho. Chỉ cần tái thiết kế một bộ dịch mã chương trình, thủy tinh tiêm sơn, sức tính toán hẳn là có thể thay thế những cái kia hoàng kim mâm tròn. Đây cũng không phải là hắn nhất thời khởi ý, mà là mấy ngày qua nghĩ sâu tính kỹ kết quả, mặc dù Rio lòng tin 10 phần mà tỏ vẻ tài hoàn thành tiểu học việc học về sau liền có thể có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn đem hoàng kim mâm tròn tái tạo ra. Nhưng hắn về sau lại trong âm thầm tìm Rio liên tục xác nhận qua. Cái sau nói thẳng chuyện này cũng không phải là 10 phần chắc chín. Cho dù, thật đem hoàng kim mâm tròn đẩy nhanh tốc độ tạo xong. Bọn họ tính năng có thể phát huy ra mấy phần cũng là vấn đề rất lớn. Những mâm tròn kia là động cơ hạch tâm, không giống động cơ vỏ ngoài một dạng có thể chắp vá xong việc. Một khi hạch tâm công suất không đủ, cái này cường đại thần khí chỉ sợ thậm chí không phát huy ra yên diệt trường mâu xếp hàng đoạt đánh chết vi năng. Cái này hiển nhiên không phải hách nhân muốn, bởi vậy mấy ngày nay hắn trầm tư suy nghĩ một sự kiện chính là từ chỗ nào tìm hoàng kim mâm tròn vật thay thế ra. Mà trầm tư suy nghĩ kết quả chính là trạm nghiên cứu tinh hạch máy chủ. Đây là hắn ở mộng vị diện có thể tìm tới công suất cường đại nhất, tính năng ưu tú nhất xử lý số liệu hạch tâm. Đương nhiên hắn còn có cái thế giới cây, món đồ kia tính năng khẳng định so với thủy tinh tiêm sơn còn mạnh hơn nhiều. Nhưng là bây giờ cây thế giới đảm nhận lấy duy trì mộng vị diện pháp tắc ổn định trách nhiệm. Đồng thời tương lai tiêu diệt phong yêu chi chủ sau nó còn muốn phụ trách chữa trị thế giới thương tích. Khôi phục trật tự, khẳng định là không thể động. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu hơn là cây thế giới đồ chơi này quá cao cấp. Hách nhân cùng nữ thần sáng thế hai cái này nửa vời góp một khối cũng không biết làm như thế nào dày vò. Đem thủy tinh tiêm sơn trang đến động cơ sáng thế bên trong. Chuyện này hiển nhiên rất có lực trùng kích, cái thứ nhất nhảy dựng lên chính là Lily, kia trạm nghiên cứu tinh. Hạch chẳng phải là liền ngưng hoạt động à nha, đây không phải đại bản danh à, trạm nghiên cứu tinh hạch còn có mấy bộ thứ cấp máy chủ cùng dư thừa hệ thống. Cho dù không có máy chủ cũng có thể duy trì ở khá thấp hiệu suất tiếp tục vận chuyển. Sẽ không hoàn toàn ngưng hoạt động, hách nhân khoát tay áo, một khi quyết chiến bộc phát, động cơ sáng thế là một kiện siêu cấp binh khí giá trị muốn so trạm nghiên cứu tinh hạch càng lớn. Tòa này trạm không gian nói cho cùng chỉ là một tòa tính tổng hợp trạm không gian dân dụng. Nó uy lực mạnh nhất chủ pháo hiện tại chúng ta đều đã có thể làm đến sản xuất hàng loạt. Cho nên ở trên chiến trường, nó có thể phát huy tác dụng đã có hạn, thép tốt dùng ở trên lưỡi đao đạo lý Lily. Vẫn là minh bạch, hách nhân như thế một giải thích, Husky cô nương cũng không có càng nhiều vấn đề, còn lại, cũng chính là chúng ta vương bài chiến lực. Hách nhân vừa nói, một bên đem ánh mắt chuyển hướng nữ thần sáng thế. Người chuẩn bị thế nào, lợi dụng những cái kia mới học được thần lực vận dụng tri thức. Ta đã hoàn toàn khôi phục một vạn năm trước bị thương cùng ngủ say tạo thành suy yếu. Mà lại nên có thể phát huy ra so với năm đó thực lực mạnh hơn. Vio nhẹ nhàng nắm chặt lại quyền, chỉ tiếc thời gian cấp bách, nếu không ta nhất định có thể từ tài liệu giảng dạy bên trong hấp thu càng nhiều lực lượng. Những cái kia kinh nghiệm quý báu cùng tri thức đối với tác dụng của ta quả thực là ngươi không có cách nào. Tưởng tượng, ai, Vivi không nhịn được lẩm bẩm một câu, luôn cảm giác là lạ, bưng lấy một đống tiểu học tài liệu giảng dạy làm luyện tập đề liền thật thực lực tiêu thăng. Thật là không có nghiêm túc cảm giác, Lily liếc nàng một cái. Người đem tiểu học tài liệu giảng dạy thay thế thành thần công bí tịch liền không có không thích hợp cảm giác. Vivian nghĩ nghĩ, lần đầu cảm giác cái này chó nói chuyện vậy mà như thế có đạo lý. Nói đến, chúng ta cũng chỉ có thể ở bên ngoài làm chờ lấy a. Lúc này hách nhân không nhịn được nói một câu, chi kia, người gác đêm quân đoàn, đang tại vực sâu hắc, ám trong lồng giam một mình phấn chiến. Khẳng định tương đối gian nan, chúng ta dù là có thể giúp đỡ một chút, bận biểu, bọn hắn hẳn là có thể nhẹ nhõm không ít đi, đáng tiếc chính là, chúng ta giúp không được gì. Vio khe khẽ lắc đầu, vực sâu hắc ám phong ấn phi thường đặc thù, là lấy ngăn chặn tin tức, làm cơ sở, thông qua lấy các loại phương thức đến trở ngại trong phong ấn bên ngoài giao lưu tin tức, tiêu trừ hiệu ứng người quan sát, lấy duy trì phong yêu chi chủ, mất sức sống, trạng thái. Loại này phong ấn phương thức nhằm vào chính là phong yêu chi chủ tin tức ô nhiễm đặc tính. Nói một cách khác, vực sâu hắc ám trong ngoài bất kỳ tin tức gì giao lưu đều sẽ suy yếu cái này phong ấn hiệu quả. Dẫn đến phong yêu chi chủ sớm thoát khốn, nhìn thấy người khác như có điều suy nghĩ bộ dáng. Vio thở dài tiếp tục nói, hiện tại Asuman cùng người, gác đêm quân đoàn thành lập liên lạc, loại này liên lạc bản thân đã đang đánh phá, ngăn chặn tin tức. Nếu như không phải là bởi vì phong yêu chi chủ đã phá hư bộ phận cấm chế, dẫn đến loại trình độ này trao đổi tin tức chỗ sinh ra phá hư có thể bị không đáng kể. Chỉ sợ những linh gác kia đến bây giờ cũng sẽ không hướng ngoại gửi đi bất kỳ tin tức gì. Nghe tới cái này, Vivian không nhịn được cảm thán một câu. Năm đó lựa chọn lưu tại phong ấn nội bộ những lính gác kia. Làm ra vĩ đại hy sinh, Azum thanh âm không linh từ thủy tinh bên trong truyền đến. Tuyên cổ giả thời đại kỳ thật đã sớm kết thúc, chúng ta bởi vì một cái sứ mạng mà tồn tại cho tới hôm nay, chưa nói tới vĩ đại không vĩ đại. Lúc này Vio nhắc lên một chuyện khác, nếu quả thật muốn làm chút gì, hiện tại có một việc ngược lại là có thể bắt đầu. Hách nhân ném đi hiếu kỳ ánh mắt, thông hướng hắc ám lĩnh vực cổng truyền tống ổn định đã xây thành. Vio nói, Le Haron, là thời điểm đi một chuyến đi. Hách nhân hơi nhếch khóe môi lên, cảm giác cuối cùng nghe tới một tin tức tốt. Hắc ám mà băng lãnh không gian vũ trụ bên trong tràn ngập mất tự nhiên hỗn độn sương mù. Mà ở cái này đủ để ngăn trở bán thần ánh mắt hỗn độn sương mù chỗ sâu. Một viên bị nhàn nhạt ánh sáng nhạt bao phủ tinh cầu chính an tĩnh cô treo lấy. Mặc dù không có hành tinh chiếu rọi, nhưng lại bởi vì hành tinh xung quanh một tầng thần lực bình chướng mà duy trì lấy sinh cơ bừng bừng trạng thái. Ở trên hành tinh không, hỗn độn sương mù đột nhiên xoay tròn, sau đó một cái tràn đầy quang huy vòng xoáy cánh cửa chậm rãi mở ra. Màu trắng bạc tinh hạm từ trong cánh cửa lặng yên không một tiếng động tuột ra, hướng về phía dưới viên kia sinh cơ bừng bừng tinh cầu chạy tới. Nhìn xem máy giám thị ngoại bộ truyền đến thời gian thực hình tượng. Nhìn xem viên kia, bị một phân thành hai lại bất khả tư nghị duy trì lấy sinh cơ kỳ tích chi tinh. Hách nhân không nhịn được lần nữa cảm thán, cứ việc đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Le Haron cảnh tượng. Nhưng cho dù nhìn mấy lần, viên này ở thần linh trong mộng cảnh được đến tái tạo tinh cầu vẫn cứ đáng giá hắn kinh ngạc. Không thể tin nổi, thần linh lực lượng thật là không thể tin nổi. Trên phi thuyền, cùng hắn cùng nhau đến đây chỉ có ba người, Vivian, Lily, cùng lấy khối lượng hình chiếu phương thức hành động Via. Như thế tinh giản đội ngũ phối trí có thể không thường thấy. Nhưng hách nhân cho rằng đã đầy đủ, cùng lúc trước ngộ nhập Le Haron mộng cảnh lần kia khác biệt. Lần này bọn hắn muốn đi trước chính là một viên tương đối, an toàn, hành tinh. Cái này chân chính Le Haron là ở nữ thần sáng thế lực lượng che chở cho khôi phục. Mặc dù nữ thần bản nhân cũng không hiểu rõ viên tinh cầu này tất cả chi tiết. Nhưng ít ra có thể xác định trên viên tinh cầu này không có cái gì uy hiếp chí mạng. Đã không có nguy hiểm, vẻn vẹn tới điều tra một phen mà nói cũng không cần quá nhiều người. Trên thực tế hách nhân vốn là kế hoạch chỉ có chính mình cùng Vivian hai người tới liền đầy đủ. Nhưng Lily cảm thấy ở nhà canh cổng siêu nhàm chán mới quấy giày đòi hỏi quấn chặt lấy cùng đi qua. Mà về phần Via, cái này cũng không thể xem như hách nhân đoàn đội thành viên. Nàng quyết định phái cái khối lượng hình chiếu theo tới, đó là ai cũng ngăn không được. Mà lại, Le Haron dù nói thế nào cũng là ở trong giấc mộng của nàng bị tái tạo. Mặc dù bởi vì là vô ý thức hành vi Via đối với quá trình này cũng không hết sức rõ ràng. Nhưng nàng đối với viên tinh cầu này vẫn cứ có cơ sở hiểu rõ. Mang theo mà nói hẳn là cũng có thể cử đi rất tác dụng lớn trường. Lily ngồi ở cái ghế của mình bên trên, một bên hướng bên trong miệng ném bắp rang một bên nhắc tới. Nơi này thật sẽ có cùng phong hưu chi chủ liên quan đến manh mối à? Kỳ thật rất khó nói, trả lời nàng là Ria, nguyên thủy nhất cái kia Le Haron tinh cầu kỳ thật đã sớm hủy diệt. Hiện tại Le Haron là ở giấc mơ của ta cùng chấp niệm hạ bị cưỡng ép phục hồi như cũ ra. Cái này tái tạo thế giới có thể giữ lại ít nhiều thế giới cũ tin tức. Hoàn toàn là ẩn số, chúng ta tới đây càng nhiều hơn chính là thử thời vận. Dù sao lớn như vậy một cái manh mối ở chỗ này bầy biển, cũng không thể làm như không thấy. Đang khi nói chuyện, thuyền cự quy nham đài đã tiếp cận Le Haron tầng khí quyển đỉnh. Một tầng phát ra ánh sáng nhạt, màu lam nhạt, màng mỏng, trong hư không phiêu đãng, đem tầng khí quyển cùng ngoại bộ hỗn độn vũ trụ ngăn cách ra. Tầng này màng mỏng chính là Ria kia một vạn năm chấp niệm tạo thành thần lực bình chướng. Chính là tầng bình chướng này, vặn vẹo hiện thực, xuyên tạc lịch sử, đem một viên nguyên bản đã triệt để hủy diệt tinh cầu ngạnh sinh sinh cho một khóa hoàn nguyên ra. Nolan khống chế phi thuyền cẩn thận từng ly từng tí tới gần nơi này, tầm nhìn như đơn bạc kỳ. Thực ẩn chứa lực lượng kinh khủng thần lực bình chướng, đây là vị này nữ tài xế lái thuyền nhất ổn một lần. Phía ngoài phi thuyền tấm chắn năng lượng cùng thần lực bình chướng rốt cục tiếp xúc. Cả hai tiếp xúc lúc sinh ra một phiến nhỏ bé gợn sóng. Nhưng sau đó tầng này gợn sóng liền cấp tốc mở rộng. Ở hách nhân kinh ngạc nhìn chăm chú bên trong, chỉ thấy toàn bộ tầng khí quyển đỉnh đều bỗng nhiên sáng lên. Thần lực màng mỏng, tùy theo phảng phất cố hóa bày biện ra kết tinh xu thế. Giống như là đang ngăn trở lấy kẻ ngoại lai xâm lấn. Nhưng dạng này dị biến cũng không có tiếp tục bao lâu. Rất nhanh những cái kia mở rộng gợn sóng liền dần dần bình phục lại. Kết tinh xu thế cũng đổ thả lui về, mà phi thuyền thì bình ổn tiến. Vào Le Haron tầng khí quyển, hách nhân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi hắn còn tưởng rằng chính mình cái này đi đến đâu nổ đến đấy, thuộc tính lại muốn hố một đợt lớn. Kém chút sẽ hô Nolan khẩn cấp kéo lên, lại không nghĩ rằng chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Mẹ nó, vừa rồi đó là chuyện gì xảy ra? Via vừa rồi cũng bị giật nảy mình, nhưng làm thần lực phương diện chuyên gia, tối thiểu đang tại đọc tiểu học nàng so với ở đây người khác mạnh. Nàng rất nhanh liền có phỏng đoán, tầng bình chướng này một mực tại ngăn cản ngoại bộ trong vũ trụ hỗn độn xâm nhập. Phi thuyền của chúng ta từ lĩnh vực hỗn độn hạ xuống, khả năng nhiễm một chút sẽ để cho bình chướng chống lại khí tức. Bất quá những khí tức này rất nhanh liền bị tịnh hóa, cũng sẽ không có càng nhiều vấn đề. Vạn sự cẩn thận, hách nhân gật gật đầu, viên tinh cầu này không thể lẽ thường độ chi. Ly vỗ vỗ tay, một mặt hưng phấn đảo lên trước mặt lan can, nhìn xem đăng tải hình chiếu bên trên càng ngày càng rõ ràng biển mây. Yên tâm đi chủ thuê nhà, ta não động lớn nhất á. Hách nhân, chấm chấm, ạch, ta nói không thể lẽ thường độ chi không phải ý tứ này. Hả, đó là cái gì? Le Haron biển mây chính càng ngày càng gần, thậm chí đã có thể nhìn thấy kia nặng nề tầng mây bên trong ngẫu nhiên hiện lên thiểm điện cùng mưa tuyết. Mà ở tầng tầng mây mù phía dưới, hách nhân lại nhìn thấy một chút những vật khác, một chiếc thuyền phi hành. Ở biển mây trên không thuyền, là Le Haron các cư dân chế tạo ra phương tiện giao thông đang tại tầng mây ở giữa ghé qua. Kia màu trắng bạc thân thuyền cùng phẳng phất vỏ sò lóa mắt mà ưu nhã thuyền buồm ở thân thuyền hai bên giãn ra. Khiến chiếc này trình độ kỹ thuật cũng không cao phi hành khí lại cho thấy phẳng phất tác phẩm nghệ thuật mỹ cảm. Mà ở chiếc này thuyền bay hai bên cùng hậu phương, lại có ba chiếc tạo hình đơn sơ chiến hạm màu xám phẳng phất như giỏi trong xương chăm chú truy cắn. Kia ba chiếc chiến hạm màu xám có phẳng phất mây đen đổ trang. Hình tam giác thân thuyền cùng càng thêm lướt về đằng sau buồm trạng vật để bọn chúng có hơn xa màu trắng phi thuyền tính cơ động. Bọn họ lần lượt đuổi kịp ý đồ thoát khỏi khốn cảnh màu trắng phi. Thuyền, liên tiếp nhỏ bé tia chớp ở những thứ này thuyền bay ở giữa toát ra vậy hiển nhiên là giao chiến ánh lửa. Mặc dù ba chiếc màu xám thuyền hình thể chỉ có kia chiếc trắng thuyền 1/5 lớn nhỏ, mà lại vẻ ngoài lộ ra vô cùng cũ nát lại đơn sơ. Nhưng mà bọn họ vậy mà tại trận này truy đuổi chiến bên trong chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Tựa như chuyên vì chiến đấu mà sinh chiến hạm cỡ nhỏ vây công một chiếc khổng lồ lại vụng về dân dụng xà lan đem trắng thuyền đặt vào hiểm cảnh. Ở bọn họ cắn xé hạ, kia chiếc xinh đẹp màu trắng thuyền bay đã xuất hiện mười mấy nơi to to nhỏ nhỏ ánh lửa. Một bộ phận buồm trạng vật cũng từ chủ thể bên trên bong ra từng mảng xuống tới. Lung lay sắp đổ treo ở thân thuyền. Hai bên, mà nó phản kích hỏa lực thì càng ngày càng yếu tiểu cơ hồ đã là đơn phương bị đánh. Thật đúng là đi đâu đều có thể gặp phải sự tình. Nhìn thấy máy giám thị ngoại bộ truyền về hình tượng, hách nhân không nhịn được vỗ một cái chán. Hóa ra chính đánh trận đông. Đầu tiên, chúng ta ở tầng khí quyển hút bay đi, lợi dụng tiên tiến quan trắc thiết bị thu thập tình báo. Gần phân nửa tinh cầu tình huống đều có thể bị quan trắc đến. Cho nên phát hiện sự kiện tương đối bình thường. Nolan hình chiếu 3D xuất hiện ở trên phòng điều khiển. Đầu ra đấy nói, tiếp theo, căn cứ máy chủ phân tích, phía dưới đang tiến hành hẳn không phải là chính quy chiến tranh, mà càng giống là hải tặc cướp bóc cuối. Cùng, nếu như thế công tiếp tục, kia chiếc trắng thuyền lại có 1 giờ liền nên xong, xuống dưới hỗ trợ, Vivi không chút do dự nói, cứu đi lên cá nhân liền có thể nghe ngóng tình huống. Lily hưng phấn nhìn Vivian một chút, lần này không làm bí mật chui vào à nha, lại không phải xâm nhập địch cảnh, cũng không phải cái gì viễn cổ cấm địa. Hách nhân khoát tay áo, không cần thiết để ý như vậy, mặc dù nói như vậy, nhưng hắn vẫn là bổ sung một câu, đương nhiên, động tĩnh đừng quá lớn, kế hoạch của ta là trước cùng nơi đó một phần nhỏ người tiếp xúc. Đại khái hiểu rõ viên tinh cầu này thế cục về sau lại cùng bọn hắn thượng tầng tiếp xúc. Dạng này tương đối ổn, nếu là động tĩnh quá lớn dễ dàng bị dân bản xứ xem như người ngoài hành tinh xâm lấn. Nói không chừng còn chưa kịp nghe ngóng sự tình đâu liền bị người ta tổ đội một nhóm siêu anh hùng mặc quần tam giác bên ngoài đánh tới. Lily gật gù đắc ý, thật muốn gặp phải loại tình huống kia kỳ thật đem lão vương kêu đến là được. Ta nghe hắn nói hắn tuổi trẻ thời điểm suốt ngày liền làm ma vương giáng lâm kia một bộ. Đặc biệt có kinh nghiệm làm việc, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Trên tầng mây, màu trắng bạc chiến hạm không gian điều chỉnh một chút hướng đi. Sau đó hướng phía dưới tầng mây ngay ngắn tại kịch liệt giao chiến 4 chiếc thuyền bay thẳng tắp phóng đi. Độc nhãn long can hắn hôm nay tâm tình cũng không khá lắm. Làm biển chảy ngược khu vực tối đỉnh đỉnh đại danh hài. Tạc, can ở phần lớn thời gian đều duy trì tâm tình khoái trá. Hắn biết rõ làm chính mình nghề này cần đảm nhận cực cao phong hiểm. Phong hiểm nội dung bao quát lại không giới hạn trong đến từ xung quanh vương quốc quân đội chính quy rào sát. Có được cường lực vũ trang thương đoàn. Vết rách thế giới trên không đột nhiên cuốn lên dung chuyển chi phong. Cùng thủ hạ cái nào đó hoặc là nào đó mấy một thiên tài phần tử ý tưởng đột phát phản loạn. Những thứ này phong hiểm hạng mục cơ hồ mỗi cái hải tặc mỗi ngày đều muốn đối mặt. Tùy hiện cái nào đều có khả năng khiến một cái vô cùng phong quang đại hải tặc qua trong giây lát trở thành từ không trung rơi xuống thi thể. Mà chính là bởi vì biết rõ điểm này, Can mới từ đầu đến cuối lo liệu một cái tín niệm đó chính là bảo trì một cái hảo tâm tình. Vui sướng đối mặt mỗi một ngày, nhưng là hôm nay hắn nhưng thủy chung vui sướng không nổi. Hắn tiếp cái làm ăn lớn, một việc đầy đủ khiến hắn cùng hắn trên dưới 18 đời đều cầm y ngọc thực làm ăn lớn. Mà cái này làm ăn lớn nội dung vẻn vẹn là đi cướp bóc một chiếc cô đơn chiếc bóng tàu chở khách mà thôi. Đương nhiên, chiếc này vô cùng hoa lệ tàu chở khách có không quá hợp logic cường lực vũ trang. Có thể cái này cũng sẽ không khiến hắn có cái gì phiền muộn chỗ. Chân chính khiến tâm tình của hắn không tốt, vừa vặn là cái này cọc sinh ý thực tế quá mức. Mỹ hảo, sinh ý, độ khó xa ra thấp hơn hộ khách giao phó thủ lao. Đây cũng không phải là cái gì tốt hiện tượng, là một có kinh nghiệm đại hải tặc, Can đã từ cái này cọc sinh ý bên trong người được rất nhiều không giống bình thường hương vị. Tỷ như lần này phát ra ủy thác hộ khách chẳng những cho hắn một bút kinh người tiền đặt cọc, trả cho hắn một nhóm lớn dùng thủ đoạn thông thường không cách nào tìm đến cao cấp thiết bị. Những thiết bị kia bao quát thuyền bay ma động trung tâm, chủ pháo cùng hộ thuẫn máy chế tạo, tất cả đều bị xóa sạch đánh dấu, nhưng lại có rõ ràng tinh linh công tượng phong cách. Những vật này là phi hành chiến hạm hạch tâm, đem bọn chúng thay đổi về sau, càn dưới tay thuyền cướp biển có thể nói trừ vỏ bọc không thay đổi bên ngoài bên trong đã hoàn toàn biến thành võ trang. Đầy đủ quân chính quy hạm, hộ khách trả cho Gia Minh xác cướp bóc yêu cầu. Nhất định phải tại mục tiêu rời đi Bạch Thành Liên bang, bay qua vết rách thế giới trong lúc đó triển khai công kích. Mà một khi mục tiêu tiến vào đế quốc cảnh nội, bất luận phải chăng đạt thành mục đích đều phải lập tức rút lui. Càn cơ hồ có thể khẳng định, đây là cái nào đó thế lực lớn nội bộ âm thầm tranh đấu. Mà chính mình cùng chính mình đoàn hải tặc, ở trong cuộc tranh đấu này đảm nhận nhân vật chính là một quân bài. Mà lại rất có thể là một chương bị tiện tay đánh đi ra bài. Dù sao, hắn ngay cả cái này thế lực lớn là ai cũng đoán không ra. Như vậy hắn đoàn hải tặc ở cái này khởi sự kiện bên trong có thể lớn bao nhiêu phân. Lượng liền có thể nghĩ mà biết, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không có cách nào cự tuyệt. Càn vô ý thức sờ sờ mắt của mình che đậy, đó chính là hắn lần trước cự tuyệt, làm ăn lớn, chỗ trả ra đại giới. Cùng nhau làm đại giới, còn có hắn dẫn đầu lên một cái đoàn hải tặc, cùng hắn nguyên bản sử dụng danh tự cùng thân phận, vị này đại hải tặc không nhịn được nhức đầu, hắn bắt đầu suy nghĩ đường lui, trận này cướp bóc vừa kịch bên trong. Đoàn hải tặc khẳng định chỉ là cái kiếp nổ, những đại nhân vật kia chân chính chuẩn bị ở sau tất nhiên là từ chính bọn hắn trưởng khống. Như vậy bọn hắn sẽ lấy phương thức gì xuất hiện, là nào đó chiếc đến đây tiêu diệt. Hải tặc quân hạm vẫn là cái nào đó đi ngang qua quý tộc vũ trang. Thậm chí là một chiếc ngẫu nhiên xâm nhập, vừa vặn hỏa lực cường đại, chiến hạm thần bí. Dù sao cho dù là cái gì, làm vật tương tự xuất hiện lúc, hắn nhất định phải mang theo chính mình đoàn hải tặc ngay lập tức chạy khỏi nơi này, trốn càng nhanh càng tốt. Sau đó xông vào mây mù chi đỉnh, nơi đó có đầy đủ cấp dưỡng cùng dự bị hạm thuyền. Còn có thông hướng bí mật bến cảng cổng truyền tống, đó là can cho chính mình lưu đường lui một trong. Nhưng những cái kia giấu ở phía sau màn đại nhân vật thật sẽ cho chính mình lưu con đường này à? Đại hải tặc cảm giác đau đầu nghiêm trọng hơn, kia chiếc màu trắng thuyền bay còn ở dựa vào nơi hiểm yếu. Chống lại, nàng thật sự là một chiếc xinh đẹp thuyền, trơ mắt nhìn xem nàng ở chính mình thuyền cướp biển oanh kích hạ không ngừng giải thể thực tế là một kiện khiến người ta bóp cổ tay thở dài sự tình. Can thậm chí bắt đầu nghĩ, nếu như chiếc thuyền này đột nhiên bộc phát ra không thể tưởng tượng nổi tiềm lực. Sau đó cứ như vậy một đường gia tốc xông vào Dragon Đế quốc lãnh địa. Kia có lẽ mới là kết quả tốt nhất. Vậy nói rõ những đại nhân vật kia kế hoạch xảy ra vấn đề mà sớm kết thúc. Hắn cùng hắn đoàn hải tặc cũng không cần tiếp tục bị cuốn tiến loại này muốn mạng trong âm mưu. Mà kia chiếc xinh đẹp thuyền, nàng liền có thể tiếp tục thật xinh đẹp bay xuống đi. Đáng tiếc, chiếc thuyền kia rõ, ràng đã hết cách xoay chuyển, phần eo của nó vừa mới bộc phát liên tiếp tia chớp. Đó là ma động trung tâm quá tải bạo tạc dấu hiệu. Đại hải tặc án lấy cái chán, hắn biết tính quyết định thời khắc đến, hắn cảm giác đau đầu đến kịch liệt đầu này đau vấn đề cũng là bái con kia độc nhãn ban tặng. Cũng theo thời đại tăng trưởng mà càng thêm nghiêm trọng, một chiếc màu trắng bạc, thuyền bay, vào thời khắc này xông ra tầng mây. Nàng là từ bên trên xâm nhập chiến trường, bởi vậy can đối với chiếc thuyền này xuất hiện không có chút nào phát giác. Chờ hắn chú ý tới xung quanh tia sáng biến hóa thời điểm. Kia chiếc đột nhiên xâm nhập chiến trường màu trắng bạc hạm thuyền đã đâm vào thuyền cướp biển đầu tàu. Vị trí, cường đại lực trùng kích trực tiếp xé nát bao vây lấy phụ ma từ đồng long cốt. Cũng đem hơn phân nửa khoang nghiền vỡ nát, can chỉ kịp hơi chuyển một chút đầu. Đầu của hắn liền theo vỡ nát khoang cùng một chỗ bay ra ngoài. Quang Huy lịch năm 221, một nhóm khách đến từ thiên ngoại đến thăm cái này thế giới đóng kín. Bọn hắn trừ khử một trận nguy cơ đang tiềm ẩn, vạch trần chân tướng thế giới, mang đến chân chính gợi ý, đồng thời thuận tiện chữa khỏi đại hải tặc can bệnh nhức đầu. Trên đầu trần nhà đang tại phát ra két két tiếng vang. Dưới chân sàn nhà cũng đang không ngừng rung động, trong tầm mắt hết thảy đều tại lung lay đứt gãy, xuyên thấu qua kia nứt ra vách tường. Thậm chí có thể nhìn thấy một đầu từ nam chí bắc thân tàu to lớn xà ngang đã uốn lượn ra mắt trần có thể thấy độ cong. Mà làm cây kia xà ngang triệt để không chịu nổi gánh nặng thời điểm. Cũng chính là chiếc thuyền này triệt để hủy diệt nháy mắt. Chiếc này quá trình ngụy trang tàu chở khách ở ba chiếc thuyền cướp biển vây công hạ đã kiên trì dòng dã 2 giờ. Dưới tình huống bình thường chỉ là mấy chiếc thuyền cướp biển là không thể nào chiến thắng như thế một chiếc phân phối trang bị siêu quy cách hỏa lực phòng vệ thuyền lớn. Nhưng mà từ nhỏ đã tiếp nhận toàn diện giáo dục Salemanya Izo một chút liền có thể nhìn ra. Bên ngoài kia ba chiếc màu xám thuyền bay vẻn vẹn là khoác thuyền cướp biển vỏ bọc mà thôi. Những cái kia hắc thiết tấm giáp hạ phun ra đến ma lực tia chớp mang theo lóa mắt kim hồng sắc. Đó là chỉ có tối cao độ tinh khiết ma năng tập trung tinh thể mới có thể sinh ra quang huy. Có thể dùng loại này tinh thể chế tạo hỏa pháo, đó là quân chính quy cũng không nhất định có thể được hưởng đãi ngộ. Đây là một cái bẫy, hoặc là nói, lần này xuất hành ngay từ đầu liền nương theo lấy một cái thâm trầm âm mưu. Nhưng mà loại thời điểm này cân nhắc cạm bẫy cùng âm mưu là hoàn toàn không có ý nghĩa. Lại mẫn cảm chính trị thần kinh lúc này cũng không cách nào ngăn cản lơ lửng. Động cơ ngừng hoạt động cùng thân tàu đứt gãy, nghĩ biện pháp cứu cái này một thuyền nhân tài là chuyện quan trọng nhất nếu như không cứu lại được. Vậy ít nhất cũng phải cam đoan chính mình cùng muội muội có một người có thể bình yên đến đế quốc cảnh nội. Đồng thời đem chuyện đã xảy ra hôm nay nói cho vị kia có cự long huyết thống hoàng đế bệ hạ. Oanh, một phát đốt tinh đạn pháo đánh xuyên thuyền Bạch Chân Châu đã thủng trăm ngàn lỗ ma lực hộ thuẫn. Ở khách quý bên ngoài khoang thuyền mặt ầm vang nổ tung. Vách khoang tiếp nhận không được dạng này bạo tạc, trực tiếp thịt nát xương tan, mà cường đại sóng xung kích thì xông vào khoang, đứng ở cửa sổ phụ cận một vị thân vệ không kịp phản ứng liền bị nổ bay. Ra ngoài, giữa không trung đã mất đi sức sống, mà Salemier thì ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc kích hoạt trước ngực mình mặt dây chuyền. Một đảo nửa trong suốt bình chướng ngăn cản tại hắn cùng sóng xung kích ở giữa. Mấy tên nguyên bản lưu tại bên ngoài phòng, trang điểm thành phổ thông hành khách vệ binh vọt vào, bọn hắn cái trán chảy xuống máu, nhìn qua tựa như đến từ go gần vực sâu quỷ quái, hiển nhiên trước đó bạo tạc cũng lan đến gần bọn hắn. Vương tử điện hạ, một vị thân vệ khẩn trương hét to, trong phòng tràn ngập khói bụi cùng mảnh gỗ vụn khiến bọn hắn thấy không rõ Salemier tình huống. Chỉ có thể nhìn thấy một cái lung lay sắp đổ bình chướng ma pháp tại phòng trung ương có chút lóng lánh. Ngài không có sao chứ? Một gió nhẹ thổi tan trong phòng khói bụi, đầy bụi đất Salemier đi ra. Ta không sao, Avena ở nơi nào? Công chúa điện hạ còn ở ma động trung tâm, thân vệ một trong la lớn, bên ngoài liên miên hỏa lực khiến hắn không thể không đối với mình vương tử la to mới có thể nói cho rõ ràng. Ba điều động lực trụ đều ngừng hoạt động, công chúa điện hạ đang nghĩ biện pháp đang restart trụ cột. Nếu không toàn bộ thuyền đều sẽ mất đi động lực, phảng phất là vì hô ứng tên này thân vệ, thuyền bay nội bộ lần nữa truyền đến một trận quái dị tiếng rít. Ngay sau đó tất cả mọi người cảm giác dừng bước, cả con thuyền liền hướng phía một phương hướng nào đó nghiêng đi qua. Mà nguyên bản liền không chịu nổi gánh nặng chủ xà đỡ. Càng là ở thân thuyền chỗ sâu phát ra đáng sợ đôm đốp âm thanh. Salemier biết xảy ra chuyện gì, ma động trung tâm xuất lực nghiêm trọng hạ xuống. Nó chuyển vận yếu ớt ma lực thậm chí đều không đủ duy trì thuyền bay 1/3 lơ lửng động cơ tiếp tục vận hành. Ở mất đi tuyệt đại bộ phận lơ lửng động cơ về sau. Vẫn cứ đang vận hành lơ lửng động cơ liền thành đem chọn con thuyền xé nát chí mạng điểm. Salemier liếc mắt nhìn xung quanh thân vệ, những thứ này chiến sĩ anh dũng đều là thân kinh bách chiến hảo thủ. Dưới bất luận tình huống nào đối mặt binh lính bình thường cũng có thể làm đến lấy một chọi người. Nhưng ở một chiếc lung lay sắp đổ thuyền bay bên trên, cao minh đến đâu kiếm thuật cùng ma pháp cũng không phát huy được tác dụng, đang tập kích vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn còn tưởng rằng đây là một lần phổ thông hải tặc sự kiện. Cho nên hắn chuẩn bị kỹ càng bội kiếm của mình cùng ma thạch. Chỉ cần những hải tặc kia dám nhảy lên chiếc thuyền này triển khai cướp bóc, hắn liền có lòng tin đem lên thuyền phỉ đồ tất cả đều xử lý. Izo cổ quốc vương thất thành viên cho tới bây giờ đều không phải dựa vào dùng cơm lễ nghi cùng điệu vồ đến quản lý vương quốc. Nhưng mà về sau phát triển lại cùng tưởng tượng không giống. Những hải tặc kia dùng vượt qua quân chính quy hỏa lực đối với chiếc thuyền này triển khai tiếp tục oanh kích cùng truy cắn. Căn bản không có cướp bóc dự định, cái này để lộ ra đến tin tức liền. Có thêm, mà Salemier cùng hắn thủ hạ những thứ này anh dũng thân vệ cũng mất đi đất dụng võ. Vị vương tử này cắn răng, đi các khoang thuyền, đem còn có thể cứu người đều tập trung lại. Nữ nhân cùng tiểu hài ưu tiên, tất cả đều đưa đến phòng ăn, người, đi thông chi Avena, khiến nàng từ bỏ ma động trung tâm. Đem tất cả còn có thể dùng động lực trụ đưa đến phòng ăn. Đi nói cho thuyền trưởng, từ bỏ phản kích, đem tập trung năng lượng đến động cơ bên trên, tại phi hành thuyền giải thể trước tận khả năng tới gần đế quốc biên cảnh. Một khi thuyền giải thể, liền khởi động phòng ăn phía dưới chạy trốn pháp trận, một vị thân vệ chần chờ một chút, nhưng là điện hạ, chúng ta đang tại vết rách. Thế giới trên không, nơi này rời xa bất kỳ một cái nào ma lực tiết điểm. Chúng ta rất có thể sẽ bị trực tiếp truyền tống đến thế giới chi hạch bên trong đi. Nhưng cũng có một nửa tỷ lệ bị an toàn đưa đến mặt đất. Salemier dùng sức vung tay lên, không nên hỏi nhiều như vậy, đây là mệnh lệnh, đám thân vệ khẽ gật đầu, quay người chuẩn bị rời đi, nhưng vào lúc này, một cái mắt tinh vệ binh đột nhiên chú ý tới trên tầng mây giống như xuất hiện thứ gì. Bởi vì khoang vách tường đã bị hoàn toàn tung bay, chỉ cần ngẩng đầu một cái, liền có thể nhìn thấy bầu trời bên ngoài, nhìn bên kia, lại có một chiếc thuyền, một chiếc, rất quái lạ thuyền. Salemier kinh ngạc nhìn xem thân vệ chỉ phương hướng, hắn đã thấy chiếc thuyền kia, đó là một chiếc chừng vài trăm mét dài thuyền lớn, cùng Izo cổ quốc Coral cấp đại chiến hạm quy mô không kém bao nhiêu. Nó dưới ánh mặt trời lóng lánh màu trắng bạc quang huy, mang theo uy vũ hùng tráng không hiểu khí thế, nhưng nó nhưng không có mở ra ma lực cánh buồm, cũng không có dập dờn mở nguyên tố vệt đuôi, thân thuyền hình dạng càng là trước đây chưa từng gặp hình hộp chữ nhật. Nó tựa như một tòa đường nét ngắn gọn không trung cung điện nghiêng nghiêng từ đám mây xông ra, thật giống như rơi xuống. Cân nhắc đến nó đã không có ma lực cánh buồm cũng không có nguyên tố vệt đuôi. Thấy thế nào đều không giống như là có thể bay đồ vật. Salemier cho rằng nó nói không chừng chính là rơi xuống. Sau đó chiếc này, rơi xuống, thì quái thuyền bay liền thẳng tắp đánh tới hướng kia ba chiếc thuyền cướp biển bên trong hỏa lực hung mãnh nhất một chiếc. Cũng đem cái sau trực tiếp đụng thành đầy trời khói lửa. Salemier lông mày nhảy một cái, cảm giác chiếc thuyền này rơi xuống thật chuẩn, nhưng rất nhanh kia màu trắng bạc kỳ quái thuyền bay liền ngừng lại hạ xuống xu thế. Cũng kéo lên đầu thuyền chậm rãi điều chỉnh hướng đi. Nhắm chuẩn tiếp theo chiếc thuyền cướp biển, Salemier nháy mắt mấy cái, tốt à, xem ra nó không phải rơi xuống, ba chiếc thuyền cướp biển bị tại chỗ đập nát một chiếc. Mặt khác hai chiếc vậy mà liền như thế bắt đầu sững sờ. ở quán tính đem một vòng cuối cùng đốt tinh đạn pháo đánh tới thuyền Bạch Chân Châu trên thân về. Sau, hai chiếc thuyền cướp biển lâm vào quái dị trạng thái yên lặng. Luôn luôn khuyết thiếu tính kỷ luật đám hải tặc ở mất đi lão đại của mình mà lại là lấy loại phương thức này mất đi về sau lộ ra có chút không biết làm sao. Thuyền Bạch Chân Châu cũng đang trầm mặc, bởi vì nó đã không có bất kỳ cái gì dư thừa động lực đến áp dụng hành động gì. Có thể duy trì trôi nổi đã là chiếc thuyền này triển hiện ra lớn nhất kỳ tích. Tràng diện một trận hết sức khó xử, nhưng ở thuyền cự quy nham đài hoàn thành kéo lên cũng chậm rãi điều chỉnh góc độ nhắm chuẩn tiếp theo chiếc thuyền cướp biển thời điểm. Phần này xấu hổ rốt cục bị đánh vỡ, hai chiếc thuyền cướp biển đồng thời điều chỉnh hướng, đi cùng hỏa pháo góc bắn, lâu dài làm dân liều mạng bọn hắn lựa chọn nhất tuân theo bản năng phương án ứng đối. Đem cái này đột nhiên xông tới khách không mời mà đến xử lý. Chiếc thuyền kia mặc dù thể tích rất lớn, nhưng nó lại không có ma lực cánh buồm, cũng không có nguyên tố hàng dấu vết, thấy thế nào đều không giống có thể hảo hảo bay dáng vẻ. Nói không chừng rất dễ bắt nạt đâu, nó chẳng qua là rơi xuống góc độ vừa đúng mới đem lão đại thuyền đạp nát mà thôi. Mà lại nó rơi xuống bản thân liền rất có thể nói rõ vấn đề. Chiếc thuyền này quả nhiên là không có cách nào hảo hảo bay. Hiện tại mặc dù nó miễn cưỡng một lần nữa kéo độ cao, nhưng nói không chừng hơi đánh một trận liền sẽ hư, mất đến lúc đó lại là một bút ngoài định mức tiền thu. Dù sao kia chiếc thuyền Bạch Chân Châu đã không có cứu. Mất đi động lực thuyền bay chính là trên thất thịt mà thôi. Ở đại hải tặc Can chữa khỏi đầu của mình đau bệnh về sau, hắn thủ hạ đám hải tặc này bình quân trí thông minh rõ ràng không quá đủ. Nói tóm lại, mấy chục đạo sáng tỏ hỏa tuyến rất nhanh liền vạch phá bầu trời, hướng về thuyền cự quy nham đài rơi xuống, liên tiếp bạo tạc ở này chiếc tinh tế chiến hạm tấm chắn năng lượng bên trên bộc phát ra. Nhưng mà hậu thuẫn lắc liên tiếp đều không có lắc một chút. Sau đó nó đều tốt góc độ, hướng về phía thứ hai chiếc thuyền cướp biển thẳng tắp đụng tới. Liên tục không ngừng, đột tình đạn pháo tựa như mưa rơi oanh kích lấy chiếc này kỳ quái thuyền bay. Thế nhưng là long trọng bạo tạc hoàn toàn không thể trở ngại chiếc này cỡ lớn chiến hạm mảy may. Tốc độ của nó thậm chí còn càng lúc càng nhanh, làm kia thứ hai chiếc thuyền cướp biển ý thức được đại sự không ổn cuống quýt muốn lẩn tránh thời điểm. Va chạm đã hoàn toàn không cách nào tránh khỏi, một tiếng vang thật lớn thậm chí đánh tan không trung đám mây. Salemeyer cùng hắn đám thân vệ trơ mắt nhìn kia chiếc thuyền cướp biển ở màu trắng bạc thuyền lớn đầu tàu đụng lên thành một phiến tứ tán mảnh vụn. Một đoàn ánh lửa về sau, một trận diễu võ dương oai thuyền cướp biển bị triệt để kết thúc. Hóa thành hài cốt rơi vào phía dưới, vết rách thế giới, sau đó sự tình xảy ra khiến mỗi một cá nhân tâm bên trong đều toát ra một luồng khí lạnh. Màu trắng bạc thuyền lớn lần nữa điều chỉnh hướng, hướng về thứ ba chiếc thuyền cướp biển bắt đầu gia tăng tốc độ. Mà trước đó bên trên tóc trắng đốt tinh đạn pháo oanh tạc đều không có ở này chiếc thuyền màu trắng bạc bọc thép bên trên lưu lại một tơ một hào vết tích. Còn sót lại thuyền cướp biển rốt cục ý thức được đại nạn lâm đầu. Sợ mất mật đám hải tặc điên cuồng điều chỉnh hướng đi muốn né tránh cái này dã man quái vật. Nhưng mà bọn hắn trốn thực tế hơi muộn một chút, hoặc là nói thuyền cướp biển tốc độ ở kia chiếc cổ quái phi thuyền trước mặt thực tế quá chậm một chút. Salemeyer nhìn thấy kia chiếc ngân bạch thuyền bay, rất nhanh liền đuổi kịp bắt đầu chạy trốn đám hải tặc. Cũng ngoan cường đuổi theo một đoạn ngắn đường, cuối cùng vẫn là một đầu đem nó đụng nát. Trên phòng điều khiển thuyền cự quy nham đài, Nolan hình ảnh 3D phủi tay, giải quyết, thủ công, ở mạn thuyền bên trên treo một vòng đầu, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Vivian nhớ tới kia ba chiếc thuyền cướp biển vẻ ngoài, không nhịn được cau mày một cái, bất quá nói đi thì nói lại. Vì sao cần phải đụng đâu, ta có biện pháp nào, pháo lại không thể dùng, Nolan buông tay, mà lại ta làm thuyền thời gian dài như vậy, còn chưa có thử qua va chạm chiến đâu, qua đã ngừng nha, ngươi đầu không, chóa a, khách nhân quan tâm nhìn hạm nương tiểu thư một chút, không có việc gì, chỉ là bên trong tầm khí quyển phi hành khí, giòn vô cùng, Nolan vung tay lên, đầu ta cứng, hạm nương tiểu tỷ đầu sắt không sắt cũng không trọng yếu, dù sao nàng cảm giác dùng đầu đụng người là một chuyện rất có ý tứ. Mà hách nhân hiện tại quan tâm cũng đã không còn là kia ba chiếc rơi vào hành tinh kẽ nứt bên trong thuyền cướp biển, mà là kia lớp chính phiêu phù ở biển mây ở giữa. Xem ra tùy thời đều chuẩn bị bạo tạc giải thể màu trắng phi hành thuyền. Chiếc thuyền kia so với thuyền cự quy nham đài gần hai vòng, nhưng vẫn coi là một chiếc thuyền lớn, có lẽ chính là bởi vì cái này khổng lồ thể tích cho nó mang đến không tệ lực phòng hộ cùng tổn thương năng lực chịu đựng, mới khiến cho nó tại bị thuyền cướp biển oanh tạc thời gian dài như vậy về sau vẫn cứ miễn cưỡng duy trì lấy trạng thái trôi nổi. Thế nhưng là chỉ cần nhìn một chút chiếc thuyền này giờ phút này thê thảm bộ dáng, dù là dùng sỏi mật suy nghĩ một chút đều có thể đạt được nó đã kiên trì không được bao lâu sự thật. Trên thuyền phá không biết ít nhiều lỗ lớn, suy suy ngượng nhịu hỏa hoa dọc theo những công dụng kia không rõ kim loại bộ kiện một đường lan tràn, phảng phất cánh buồm một dạng màu trắng phiến trạng kết cấu cúi ở chiếc thuyền kia hai bên, trong đó một bộ phận lớn rõ ràng đã cùng thân thuyền mất đi thực chất kết nối, mà chỉ có một chút còn sót lại kết cấu miễn cưỡng duy trì lấy. Hách nhân cũng không rõ ràng những cái kia cánh buồm một dạng đồ vật là làm gì, nhưng nhìn thấy những cái kia cánh buồm cùng thân thuyền ở giữa đứt gãy ra đại lượng đường ống cùng tuyến đường liền có thể minh bạch bọn họ khẳng định siêu cấp trọng yếu. Kia chiếc thuyền này khẳng định là hết cách xoay chuyển, trừ phi Le Haron người đã điểm ra Nolan lại kia chỉ còn cái tay lái đều có thể bản thân chữa trị hắc khoa kỹ, ngang nhiên xông qua, cẩn thận một chút, đừng không cẩn thận đem người ta va nát nữa. Hách nhân chỉ huy Nolan dựa vào kia chiếc màu trắng phi hành thuyền. Luôn cảm giác chiếc thuyền kia hiện tại thổi khẩu khí sẽ rơi xuống tựa như. Nolan theo lời điều chỉnh góc độ, cẩn thận từng ly từng tí hướng về màu trắng phi hành thuyền áp tới. Nhưng liền ở nàng vừa mới bắt đầu di động nháy mắt. Máy giám thị ngoại bộ bên trên truyền đến hình tượng liền cho thấy kia chiếc trắng thuyền tấm giáp bên trên sinh vật hình người nhóm lâm vào khủng hoảng. Bọn hắn bắt đầu thất kinh chạy loạn khắp nơi, máy dữ liệu lạch cạch một tiếng rơi tại trên đài điều khiển. Chấm chấm, mẹ cái gà, vừa rồi ngay cả động ba thuyền khẳng định là cho người ta tạo thành bóng ma tâm lý. Bọn hắn 89 phần 10 cảm thấy chúng ta đang tại nhắm chuẩn. Hách nhân cảm thấy máy dữ liệu nói ra chân tướng, hắn bất đắc dĩ nhìn về phía Nolan, nhìn người đem hình tượng hủy, nghĩ biện pháp cho chiếc thuyền kia bên trên người phóng thích cái thiện ý tín hiệu loại hình đồ vật. Nếu không ta lo lắng bọn hắn nhảy thuyền, Nolan nghĩ nghĩ, hướng về phía cách đó không xa màu trắng phi hành thuyền nhấp nhoáng đèn lớn. Salamander cùng hắn đám thân, vệ xông lên tấm giáp, không trung mở ra hoàn cảnh hạ hàn phong bị bình chướng ma pháp ngăn cách. Hắn ở hơi mở bình chướng ma pháp đằng sau trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem kia chiếc màu trắng bạc cự hạm chậm rãi điều chỉnh phương hướng. Cũng hướng về thuyền bạch chân châu áp sát tới, tấm giáp bên trên người cho dù là lão luyện thuyền viên vẫn là những cái kia cả gan đi lên hành khách tất cả đều hoảng sợ gào thét. Salamander cũng ngay lập tức nắm chặt ở trong tay trường kiếm. Hắn nhưng là tận mắt chứng kiến kia chiếc màu trắng bạc thuyền lớn là như thế nào đâm cháy ba chiếc thuyền cướp biển thật giống như đập con ruồi một dạng từng bước vỗ xuống. Vô tình mà không thể ngăn cản, mặc dù nó ngay từ đầu công kích những hải tặc kia thời điểm khiến người ta cảm thấy đây có lẽ là một vị minh hữu. Nhưng khi nó thay đổi đầu thuyền hướng bên này thời điểm, không có người không cảm giác hai chân như nhũn ra. Sau đó Salamander liền thấy ngân bạch thuyền lớn phía trước có mấy đạo cường quang bỗng nhiên xuất hiện. Tiếp lấy lại tránh mấy lần, điện hạ, một vị thân vệ nhích lại gần, hơi có chút khẩn trương thấp giọng nói, mời rời đi nơi này rất nguy hiểm, khiến mọi người không nên kinh hoàng. Salamander nói, đừng làm ra ngay tại lúc này bỏ thuyền chạy trốn chuyện ngu xuẩn. Kia chiếc màu trắng bạc thuyền hẳn không có địch ý, ngài làm sao biết, nó ở giảm tốc các ngươi không nhìn ra được sao? Salamander có chút tức giận nói, mà, lại trước đó ở va chạm những hải tặc kia thời điểm nó nhưng không có đánh ra ánh đèn. Đang khi nói chuyện, kia chiếc màu trắng bạc thuyền lớn đầu tàu đột nhiên mở ra một cái khe. Sau đó một cái thanh âm điếc tai nhức óc đột nhiên từ bên trong đó truyền ra. Phía trước hạm thuyền mời bảo trì trấn tĩnh lặng lặng tĩnh. Chúng ta không có địch ý. Lặp lại, mời phía trước hạm thuyền bảo trì. Thuyền bạch chân châu tấm giáp bên trên bối rối đám người lúc này mới chính thức an tĩnh lại. Trên phòng điều khiển thuyền cự quy nham đài, hách nhân tiện tay đóng lại microphone, quay đầu hướng đi đài chỉ huy lối ra, đi, chúng ta xuống dưới cùng dân bản xứ tiếp xúc một chút. Vì ở lúc này còn có chút sững sờ, lại nói đã các, người trên phi thuyền có loa cùng ngôn ngữ thông dịch công năng. Tại sao mới vừa rồi còn muốn đánh ánh đèn đâu? Nolan có chút lúng túng giải thích. Ta đem cái này thiết bị mới cấp quên một chiếc vũ trụ bình thường phi thuyền làm sao lại nghĩ đến trên đầu mình còn chứa một cái đối với bên ngoài lên tiếng loa nha. Trong vũ trụ kêu gọi cho ai nghe? Rear liếc mắt nhìn đi ở phía trước hách nhân, lại nhìn xem lưu tại trên phòng điều khiển một mặt xấu hổ Nolan, như có điều suy nghĩ. Cái này thiết kế là có chút mê, từ màu trắng bạc cự hạm bên trong đi ra bốn người. Một nam ba nữ, sử dụng loại nào đó trùng sáng một dạng, ma pháp, đi tới thuyền bạch chân châu tấm giáp bên trên mặc dù bọn hắn mặc kỳ trang dị phục. Nhưng kia rõ ràng nhân loại. Đặc trưng trí ít bỏ đi Salamander liên quan đến, vực sâu khách tới, cùng, viễn cổ người du đãng, nghi ngờ. Cho dù đối phương mở ra một chiếc thấy thế nào cũng bay không nổi thuyền bay khắp nơi đi loạn. Nhưng tối thiểu bên trong vẫn là có thể giao lưu đồng loại. Mà đã có thể giao lưu, kia vấn đề lớn hơn nữa đều không phải vấn đề. Bất quá Salamander vẫn là rất tốt khống chế lại tiến lên cùng kia một nam ba nữ trò chuyện xúc động. Hắn đương nhiên hy vọng mau chóng hiểu rõ hiện trạng đồng thời cùng kia chiếc vô cùng có khả năng đến từ thế lực lạ lẫm ngân bạch hạm thuyền thành lập giao lưu. Thế nhưng là lâu dài nhận huấn luyện cùng giáo dục khiến hắn hiểu được. Bên cạnh mình đã không an toàn nữa, nơi này rất có thể còn ẩn, núp đến từ không biết phương nào con mắt, dưới loại tình huống này, hắn nhất định phải tiếp tục điệu thấp xuống dưới. Đám thân vệ cũng rất tốt thực hiện chức trách của bọn hắn. Tựa như phổ thông hành khách một dạng nhìn như tùy ý phân tán ở bốn phía. Nhìn chằm chằm hiện trường mỗi một cá nhân động tác, hách nhân đi tới, trắng thuyền, tấm giáp bên trên về sau. Cảm giác đầu tiên chính là chiếc thuyền này khẳng định không thể ngốc. Dưới chân không ngừng truyền đến rất nhỏ rung động cùng rõ ràng nghiêng lệch tấm giáp đều chứng minh đồ chơi này sắp triệt để mất đi động lực cùng khống chế. Trừ phi trên thuyền này có một đám có thể ở thuyền giải thể dưới tình huống cưỡi nổi hơi cường. Thế về cảng hắc khoa kỹ kiểm soát thiệt hại tiểu tổ. Nếu không ai đến đều hết cách xoay chuyển. Đương nhiên, khiến Nolan lắp đặt những máy tự phục vụ kia ra bận rộn một phen có lẽ có thể cho chiếc thuyền này cưỡng ép tục mệnh một đợt. Thậm chí tục mệnh quá mức mà nói sẽ còn khiến chiếc thuyền này có lấy 30 lần tốc độ ánh sáng mãng xuất ngoại vũ trụ bản sự. Nhưng đây cũng không phải là hách nhân tới chỗ này mục đích. Nơi này ai quản sự? Hắn lớn tiếng hô một câu, phái một người đến cùng ta nói chuyện. Hắn vừa dứt lời, liền thấy những cái kia xa xa đứng đám người tản ra một chút. Sau đó một người mặc màu trắng lớn lên áo, hoa râm râu ria cùng tóc trắng như đầu gấu một dạng nam. Nhân ở hai tên thuyền viên cùng đi hướng bên này đi tới. Tại hạ là thuyền Bạch Chân Châu thuyền trưởng, Boson Galen, trắng như đầu gấu một dạng lão đại gia mở miệng, phi thường cảm tạ các hạ cứu trợ. Xin hỏi, người trước tiên đừng hỏi, ta đến hỏi, thời gian cấp bách, hách nhân khoát khoát tay, người chiếc thuyền này còn có thể sửa xong à? Lão thuyền trưởng bị nghẹn một chút, nhưng trả lời vẫn là rất nhanh, thẳng thắn nói, không sửa được, rời vỡ chỉ là vấn đề thời gian. Xung quanh thuyền viên cùng số ít hành khách nghe được câu này về sau trên mặt lộ ra thần sắc bi ai, nhưng không có người tinh hô thất thố tình huống chuyển biến xấu đến một bước này, còn dám đứng ở tấm giáp bên trên, trên cơ bản đều rất rõ ràng thế cuộc trước mắt, vẫn cứ ôm lấy ảo tưởng những người kia lúc này còn ở khoang bên trong co lại thành một đoàn run lẩy bẩy đâu. Đáp án này sớm tại hách nhân trong dự liệu, hắn vung tay lên, vậy cũng chưa lãng phí thời gian, đi theo ta, lên thuyền. Lão thuyền trưởng ngay cả một giây đồng hồ do dự đều không có, quay đầu liền đối với lái chính cùng phó nhì cao giọng hô. Tổ chức tất cả mọi người bên trên tấm giáp, số 3 quy trình, lên thuyền chạy trốn. Các thủy thủ ở thuyền trưởng mệnh lệnh dưới lập tức hiệu suất cao hành động. Lúc này cách đó không xa một cái cửa khoang đột nhiên mở ra, mấy cái toàn thân vô cùng bẩn thuyền viên từ bên trong chạy ra. Ở thuyền viên đoàn sau lưng còn đi theo một người mặc váy dài tóc dài nữ hài, cô bé kia trên thân đồng dạng dính đầy vết bẩn, từng khối màu xám đen tràn dầu thậm chí bao trùm rơi món kia xinh đẹp váy dài lúc đầu màu sắc. Nàng trước đó giống như ở phía dưới bận rộn, cũng không rõ ràng bên ngoài xảy ra chuyện gì, lúc này nhìn thấy trên trời nổi lơ lửng một chiếc màu trắng bạc to lớn phi thuyền, mà xung quanh hải tặc thì không biết đi nơi nào. Cô nương trên mặt một trận kinh ngạc, nàng chạy đến thuyền trưởng bên cạnh. Boson thuyền trưởng, phát sinh, Avena tiểu thư. Thuyền trưởng không đợi cái này nữ hải nói xong cũng cực nhanh nói, thuyền Bạch Chân Châu bị hao tổn nghiêm trọng, chúng ta đang tại di chuyển hành khách, mời đi theo ta lái chính, chúng ta chuẩn bị chuyển rời đến kia chiếc màu trắng bạc thuyền bay đi lên. Được xưng Avena nữ hải sửng sốt một chút, ánh mắt ở kia chiếc ngân bạch phi thuyền cùng hách nhân ở giữa nhanh chóng đảo qua, sau đó nàng chú ý tới Boson thuyền trưởng trên mặt vẻ mặt nghiêm túc, khẽ gật đầu, ta minh bạch, bất quá ca ca của ta ở chỗ này. Salemanya bước nhanh đi đến Avena bên người. Avena, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, mà động trung tâm nổ tung, nhưng là ta không có thụ thương. Tóc dài nữ hài vừa nói một bên dùng tay áo xoa xoa dính vào tràn dầu mặt, đồng thời ánh mắt bất động thanh sắc ở hách nhân một nhóm trên thân đảo qua. Ca ca, bọn hắn là bọn hắn giải quyết hải tặc. Xám trắng tóc quan nam tử lời ít mà ý nhiều nói, thuyền Bạch Chân Châu nhịn không được, chúng ta chỉ có thể tiếp nhận hảo ý của bọn hắn. Avena nháy mắt mấy cái, chấm chấm, minh bạch. Hách nhân toàn bộ hành trình đều tại cách đó không xa nhìn xem những thứ này Le Haron người hành động. Hắn thấy, những thứ này, tai nạn không gian người trong cuộc, hành động hiệu suất khá cao. Mặc dù cũng có thất kinh hành khách, nhưng đại bộ phận người đều tại ngay ngắn trật tự chấp hành rút lui nhiệm vụ. Nhất là những thuyền viên kia, ở hỗn loạn như thế nguy cấp dưới tình huống cũng làm được kỷ luật nghiêm minh. Hành động cấp tốc mà tinh chuẩn, quả thực giống như là nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân, nhưng bởi vì không rõ ràng tình huống của cái thế giới này, hách nhân cũng không biết những người này biểu hiện phải chăng có thể đại biểu Le Haron người bình quân tiêu chuẩn. Hắn cũng chú ý tới cái kia từ hạ tầng tấm giáp chạy tới tóc dài thiếu nữ cùng tên kia khí chất phi phàm, giữ lại màu xám tóc quăn tuổi trẻ nam tử. Bất quá hắn ánh mắt cũng không có ở hai người kia trên thân dừng lại quá lâu, bọn hắn ăn mặc cùng xung quanh phổ thông hành khách không có khác biệt quá lớn, ngôn hành cử chỉ cũng rất bình thường, không có đáng giá lưu tâm địa phương. Đứng ở kho chứa thượng tầng trên bình đài, hách nhân nhìn xem những cái kia vừa mới bị chính mình cứu được nạn dân xếp thành hàng dài từng cái đi qua kiểm trắc cổng vào. Kiểm trắc cổng vào là Nolan ở 2 phút trước vừa sản xuất cũng lắp đặt đúng chỗ. Kho chứa bên trong cũng dựng lên lâm thời tường ngăn, lấy cam đoan tất cả mọi người ở lên thuyền về sau nhất định phải thông qua đạo này cổng vào mới có thể tiến nhập an trí khu vực. Trên danh nghĩa, đạo này cổng vào công năng là dùng để kiểm an, để phòng ngừa mang theo vật nguy hiểm hành khách lẫn vào đám người, tỉ như ở trên người buộc 20 cái đỏ chót cái ống tà giáo đồ loại hình. Nhưng trên thực tế đạo này cổng vào chân chính công năng lại là sinh mạng thể máy. Quét, hách nhân nghiêng đầu, nhìn xem bên cạnh hình chiếu 3D bên trên chỗ bày biện ra đến hình người hư ảnh. Hư ảnh phía dưới có một cái đang tại nhảy vọt thanh tiến độ. Mỗi khi có một người hành khách thông qua cổng vào, thanh tiến độ liền sẽ di chuyển về phía trước một ô nhỏ. Đây là đang thu thập Le Haron tính mạng con người dữ liệu. Đối với quan thẩm tra mà nói, ở đến thăm một cái có trí tuệ sinh mệnh tinh cầu mới lúc, thu thập nơi đó tổ dân sinh mạng thể tham số là làm theo thông lệ bước đầu tiên. Hách nhân không nhịn được cảm thán, bên trên nhiều năm như vậy ban, tài giỏi một đơn bình thường nghiệp vụ thật không dễ dàng. 80% là nhân loại, còn có số ít hỗn huyết giống loài, tương tự tinh linh. Máy dữ liệu tung bay ở đầu hắn bên cạnh, một bên nhìn xem báo cáo vừa nói, cứu được hết thảy chỉ có vài trăm người, dùng để phân tích toàn bộ tinh cầu nhân trùng vẫn là lộ ra mẫu vật quá ít. Hách nhân vô tình khoát khoát tay, không quan trọng, dù sao vừa mới bắt đầu, bất quá cái này, chân chính Le Haron, cùng lúc trước chúng ta tiến vào Le Haron chi mộng khác nhau thật đúng là rất lớn. Trong giấc mộng kia thế giới có một đống lớn cổ quái kỳ lạ sinh vật có trí khôn chen ở trên một tinh cầu. Chúng ta ở chỗ này cho đến trước mắt nhìn thấy cũng chỉ có nhân loại cùng mấy cái cực đoan tiếp cận nhân loại á loại thôi. Xem ra ở Le Haron Chi trong mộng tích lũy kinh nghiệm ở chỗ này là không thể dùng. Vì ơ trợn mắt, ta nằm mơ thiên mã hành không trách ta. Đi, lại nói này làm sao đột nhiên liền cứu được mấy trăm nạn dân đâu. Lily gãi gãi đầu, lỗ tai ở trên đỉnh đầu nhoáng một cái nhoáng một cái. Chủ thuê nhà ai, đây có phải hay không là có chút vượt qua kế hoạch rồi. Hách nhân nhún nhún vai, quen thuộc liền tốt, quan thẩm tra trong sinh hoạt tràn ngập ngẫu nhiên. Biện pháp duy nhất chính là khiến chính mình học được ứng biến. Đúng, người trước tiên đem lỗ tai cái đuôi cái gì thu lại. Cái này chân chính Le Haron giống như cũng không có người sói. Hứ, Lily bất mãn lẩm bẩm một tiếng, nhưng vẫn là đàng hoàng đem lông xù thú tai cùng cái đuôi to thu vào. Thuyền cự quy nham đài cũng không phải là một chiếc chuyên môn phi thuyền di dân. Thậm chí không phải tàu chở khách trên chiếc thuyền này khu cư trú là. Cho hạn mức cao nhất bất quá mấy chục người tiểu đoàn đội chuẩn bị. Từ gian phòng đến giải trí thiết bị đều không có dư thừa. Mà bây giờ lập tức đi lên mấy trăm hào nạn dân. Cho bọn hắn mỗi người an bài phòng nhà ở hiển nhiên không thực tế. Huống chi hách nhân cũng không có khả năng khiến những người này ở đây phi thuyền của mình phía trên chạy loạn khắp nơi. Nhưng những thứ này như là đã là nạn dân, kia tự nhiên cũng sẽ không giảm cứu cái gì cư trú hoàn cảnh cùng chất lượng sinh hoạt vấn đề. Trên thực tế đối với mới vừa từ hải tặc họng pháo hạ chạy trốn, kém một chút liền mệnh tang vết rách thế giới bọn hắn mà nói, có thể ở một cái vững vững vàng vàng trong khoang thuyền thở một ngụm cũng đã là lớn lao may mắn. Thuyền cự quy nham đài kho chứa rất lớn, mà lại bên cạnh kho hàng còn có rất nhiều lợi dụng mở rộng không gian kỹ thuật thiết kế thêm ra khoang thuyền bỏ không. Lại thêm đã từng cũng dùng chiếc thuyền này vận chuyển qua mấy lần khoảng cách ngắn hành khách. Thuyền cự quy nham đài nhà máy máy chủ bên trong ghi chép các loại nhanh chóng an trí thiết bị bản vẽ. Nolan khẩn cấp sản xuất một nhóm giản dị tấm ngăn cùng sinh hoạt vật phẩm. Lại thêm các máy từ phục vụ siêu cao hiệu suất. Ở các nạn dân một bên lên thuyền thời điểm trong này liền đã xây xong đầy đủ giản dị nhà ở, bọn hắn xuyên qua cổng vào. Thuận thật dài khúc chiếc hành lang đi đến phần cuối lúc liền nhìn thấy những thứ này đơn giản nhưng sạch sẽ, ký túc xá. Mỗi người đều tại kinh ngạc những thiết bị này mới tinh cùng kỳ lạ phong cách. Nhưng sợ rằng cũng không nghĩ đến những vật này tất cả đều là mấy phút trước mới sản xuất ra. Mà chính mình giờ phút này chỗ đứng cũng chỉ bất quá là ở ngân bạch thuyền lớn phía dưới trong kho hàng mà thôi. Xuyên thấu qua đơn hướng trong suốt tụ hợp vật cửa sổ quan sát một hồi nạn dân lên thuyền quy trình về sau. Vivian có chút nhàm chán dùng ngón tay vòng quanh trước ngực mình một chòm tóc. Đồng thời có chút nghiêng đầu. Người cũng đã lên thuyền, chúng ta có phải hay không nên tìm bọn hắn tìm hiểu một chút tình huống rồi. Cái kia Boson thuyền trưởng liền ở khu thứ nhất, hách nhân gật gật đầu, lại nói ngay từ đầu ta còn tưởng rằng loại kia họa phong lão. Thuyền trưởng nhất định sẽ ở thuyền của mình nhanh chìm thời điểm lựa chọn cùng thuyền cùng tồn vong đâu. Trong sách chẳng phải đều nói như vậy, ta đều chuẩn bị kỹ càng đem hắn đánh ngất xỉu dẫn tới. Kết quả hắn làm sao không theo sáo lộ ra bài đâu. Lily không nhịn được trợn nhìn hách nhân một chút. Ai nói với người mỗi một cái thuyền trưởng đều muốn ở thuyền chìm thời điểm một khối chìm xuống mới gọi theo sáo lộ ra bài. Giống loại kia giữ lại dâu trắng ngậm điếu thuốc đấu mặc đồng phục lão thuyền trưởng xem xét chính là dù là phi thuyền bị người dùng súng lục nhỏ biêu hai lần đều sẽ hô hào, đây là cái cạm bẫy, sau đó bỏ thuyền chạy trốn chủ được chứ. Hách nhân một cái cổ tay chặt liền đập vào Husky tinh trên đầu, đừng tùy tiện chơi đùa ngạnh ngươi cho rằng ai cũng có thể nghe hiểu a. Salemanier cẩn thận đi vào an bài căn phòng của mình, mặc dù đã rời đi kia chiếc lung lay sắp đổ thuyền bay. Đứng ở một chiếc kiên cố mà ổn định ngân bạch thuyền lớn bên trong. Nhưng hắn vẫn là không có chút nào buông lòng cảnh giác chẳng bằng nói bởi vì tiến vào một cái hoàn toàn xa lạ mà lại khả nghi địa phương mới. Hắn lòng cảnh giác ngược lại tăng lên rất nhiều, loại này cẩn thận từng ly từng tí cũng không hoàn toàn là bởi vì chiếc này ngân bạch thuyền lớn đã không có ma lực cánh buồm cũng không có nguyên tố vệt đuôi. Thấy thế nào đều không giống có thể bay dáng vẻ, càng quan trọng chính là lấy hắn tiếp nhận bác học giáo dục. Giờ phút này vậy mà đều nhìn không ra chiếc thuyền này lai lịch. Thậm chí căn bản nhìn không ra trong chiếc thuyền này dù là bình thường nhất một dạng sự vật lai lịch. Gian phòng cổng vào ở người sau khi tiến vào liền tự động đóng. Salemanier ngay lập tức quay đầu xác nhận một chút cánh cửa này phải làm thế nào mở ra. Xác nhận nó cũng không phải là khóa kín về sau mới bắt đầu quan sát trong gian phòng tình huống. Hắn chú ý tới gian phòng kia lại toàn bộ là dùng một loại màu trắng bạc đúc bằng kim loại mà thành. Mà lại chỉnh thể kín kẽ, quả thực giống như là dùng một lần đúc khuôn kết quả. Kia kim loại bản thân tính chất cũng tuyệt không giống như là bình thường nhìn thấy. Nó quang trạch cùng độ cứng rất giống với bí ngân, nhưng trên thế giới này sẽ không có người xa xỉ đến dùng bí ngân đến chế tạo một tòa phòng ốc. Cho nên nó cần phải là loại nào đó hơi giá rẻ một chút lại vẫn cứ có ưu dị tính năng đặc thù chất liệu. Thế nhưng là chắc tuyệt như vậy kỹ thuật cùng ưu lương vật liệu lại bị dùng để chế tạo loại này đơn sơ đồ vật. Lấy Salemanier ánh mắt, đương nhiên có thể tùy tiện nhìn ra gian phòng này nhưng thật ra là đẩy nhanh tốc độ ứng phó sản phẩm. Chỉnh tề phòng ốc, không có bất kỳ cái gì trang trí mặt tường, có thể nói trừ mở có cửa sổ cùng cửa bên ngoài. Đây chính là cái dùng 6 khối tấm kim loại hợp lại cái hộp vuông mà thôi. Gian phòng bên trong bầy biện cũng là cực điểm đơn giản. Trên cơ bản trừ có thể ở bên trong đi, ngủ bên ngoài làm gì đều là vấn đề. Nếu như loại này gian phòng là người thiết kế nghiêm túc suy nghĩ về sau kết quả. cái kia chỉ có thể nói vị này người thiết kế quả thực có tài nạn tính thẩm mỹ quan cùng thiết kế lý niệm. Một chiếc đột nhiên xuất hiện, lai lịch không rõ màu trắng bạc thuyền lớn, kỳ lạ mà không biết phương thức phi hành, không thể nào hiểu được trong thuyền phong cách cùng hình thù kỳ quái bày biện dụng cụ. Tất cả mọi thứ đều vượt qua vị vương tử này điện hạ nhận thức cùng giả thiết qua bất kỳ cái gì cảnh ngộ. Hiện tại hắn không thể không bắt đầu lo lắng một chút vấn đề mới. Thoát ly theo thuyền Bạch Chân Châu cùng nhau rơi vào vết rách thế giới tuyệt cảnh. Nhưng lại lâm vào một cái mới. Không biết hoàn cảnh, chiếc thuyền lớn này nếu quả thật chính là vừa vặn đi ngang qua mà lại thấy việc nghĩa hăng hái làm kia còn dễ nói. Nhưng nếu như nó chính là những hải tặc kia thuyền, tiếp theo vòng. Tình huống có thể thật lớn không ổn, mà lại càng không tốt chính là. Salemanyer đến bây giờ còn không dám xác định trận này âm mưu đến cùng là ai ở thôi động. Lại là vì cái gì? Lúc này, ngoài cửa phòng truyền đến một trận nhu hòa gõ đánh âm thanh. Salemanyer từ gõ cửa tiết tấu đánh giá ra ngoài cửa người thân phận. Mở cửa về sau quả nhiên thấy Avena đang đứng ở trước mặt mình. Nàng đã đổi một thân sạch sẽ váy áo, mà lại tẩy qua mặt, một lần nữa biến thành vị kia tự nhiên hào phóng Izo công chúa. Avena, ngươi còn tốt, đem muội muội tiếp vào nhà bên trong. Salemanyer vừa muốn mở miệng hỏi thăm đối phương tình huống, lại bị đối phương dựng thẳng lên một ngón tay ý bảo yên lặng. Sau đó hắn nhìn thấy Avena tiện tay triệu hồi ra một cái màu lam nhạt phù văn. Cũng đem cái phù văn này đảo qua trong phòng mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Salemanyer nhíu mày lại, có nghe trộm, không, chỉ là đề phòng vạn nhất. Avena đánh tan phù văn, nhẹ nhàng thở hắt ra, mặc dù trên mặt thủy chung là bộ kia dịu dàng ngoan ngoãn như nước bộ dáng. Nhưng vị công chúa điện hạ này lòng cảnh giác cùng tư duy kín đáo không thua kém một chút nào huynh trưởng của mình. Chiếc thuyền này tình huống rất quái lạ, ta không dám yên tâm, xác thực rất quái lạ, ta chưa từng thấy loại này không cần ma lực cánh buồm. Cùng lực lượng nguyên tố cũng có thể bay thuyền bay, mà lại trong này mỗi một dạng đồ vật đều cùng đã biết bất kỳ một vương quốc nào phong cách không giống. Salemanyer gật gật đầu, người phát hiện cái gì rồi, không thể tưởng tượng nổi, Avena lạnh nhạt nói, nhưng nàng ánh mắt bên trong lại lóng lánh một chút ánh sáng. Ta có thể cảm giác được trong chiếc thuyền này có phi thường cường đại năng lượng phun trào. Mà lại có một bộ cực đoan phức tạp hệ thống điều khiển trải rộng nơi này mỗi một góc. Thậm chí mỗi một tấc dưới sàn nhà đều có yếu ớt tin tức lưu động. Nó tựa như một đầu có sống sắt thép cự thú, mạch máu cùng thần kinh trải rộng toàn thân, mà không phải đơn sơ, dùng mấy cái động cơ, cùng ma trụ cột đẩy lên từ vật. Salemanyer bởi vì muội muội mình miêu tả mà trợn to hai mắt. Hắn cũng không cảm thấy đối phương ở nói ngoa, bởi vì Avena chưa từng có khoa trương thói quen. Mà lại vị muội muội này từ nhỏ có chắc tuyệt ma lực thiên phú, thậm chí đạt tới nguyên tố tuyển dân trình độ. Nàng có thể trực tiếp nhìn đến những cái kia phổ thông pháp sư ở chiều sâu trạng thái minh tưởng hạ mới có thể cảm thấy được nguyên tố cùng dòng năng lượng. Bởi vậy nàng đối với chiếc thuyền này phán đoán chỉ sợ là chuẩn xác nhất. Kìa, ngươi có thể xác định chiếc thuyền này đến từ nơi nào a? Nghe sự miêu tả của ngươi rất giống với thượng cổ tinh linh công tượng chế tạo ra có linh chi vật, hoặc là lơ tôn khám phá ra những cái kia. Lại không nghĩ rằng Avena trực tiếp lắc đầu. Nhìn không ra, chiếc thuyền này kết cấu vượt qua ta lý giải, ta có thể nhìn thấy nó một bộ phận năng lượng cùng tin tức lưu động. Nhưng ta có thể cảm giác được, chính mình chỗ trông thấy đồ vật chẳng qua là nó khổng lồ, cơ thể, bé nhất không đáng nói đến bộ phận mà thôi. Thật giống như cự nhân lông tóc, mà lại nó phương thức vận hành cũng là ta chưa hề tiếp xúc qua, cho dù là tinh linh điển tịch vẫn là vô sư hệ thống tri thức bên trong đều không cùng nó tương tự chi vật. Salemanyer không nhịn được đè lại bên hông bội kiếm, dạng này liền phiền phức. Ta hiện tại thậm chí hoài nghi chiếc thuyền này chính là những hải tặc kia thuyền, đến tiếp. Sao, chúng ta căn bản không có thoát khỏi chàng nguy cơ này. Avena ở phương diện ma pháp rất thông minh, cũng không thiếu khuyết cẩn thận cùng cảnh giác, nhưng ở đơn thuần âm mưu phương diện hiển nhiên còn không bằng chính mình vị này tay độc huynh trưởng kinh nghiệm phong phú. Nàng lộ ra rất hoang mang, thuyền cướp biển đến tiếp sau, chiếc này trắng thuyền không phải phá hủy những hải tặc kia à? Salemanyer hỏi ngược một câu, người thật coi là ba chiếc thuyền cướp biển là có thể đem thuyền Bạch Chân Châu đánh chìm. Avena có điều suy nghĩ trầm mặc xuống, những hải tặc kia thuyền là chỉ có một bộ nát vỏ bọc. Đồ vật bên trong tất cả đều là quân dụng, Salemanyer chậm rãi mà nói, mà lại bọn hắn chính xác bắt lấy thuyền Bạch Chân Châu vừa mới xuyên qua. Tia trước biển mây, năng lượng thuận yếu kém thời gian phát động công kích, ở bắt đầu tiến công về sau vẫn tại tiến hành viễn trình pháo chiến. Không có chút nào lên thuyền cướp bóc y tứ, đó căn bản không phải hải tặc phong cách hải tặc cướp thuyền là vì tài phú. Nhưng nếu như bọn hắn không lên thuyền cướp bóc lấy ở đâu tài phú? Đem thuyền Bạch Chân Châu tại thế giới vết rách trên không đánh chìm. Bọn hắn căn bản cái gì cũng không chiếm được, mà lại sẽ lãng phí giống vàng một dạng quý giá đốt tinh đạn pháo. Avena hiểu ra, cho nên những cái kia không phải hải tặc, không, là hàng thật giá thật hải tặc, nhưng khẳng định có người thuê bọn hắn, khiến bọn hắn làm một chút hải tặc sẽ không làm, nhưng ngoại, nhân xem ra hoàn toàn có thể quy tội tại hải tặc sự tình. Tỷ như tại thế giới vết rách trên không đánh chìm một chiếc tàu chở khách. Về phần đánh chìm trước đó có hay không lên thuyền cướp bóc, đó là ngoại nhân sẽ không biết. Salemanyer lắc đầu, mà dưới tình huống bình thường, thuê hải tặc người cũng sẽ không đối với những cái kia lấy tiền bán mạng dân liều mạng có cái gì tín nhiệm. nhất là khiến bọn hắn tham dự dạng này một việc kinh thiên đại án về sau. Cho nên đến tiếp sau bọn hắn bình thường sẽ diệt đi những hải tặc này miệng. Nói đến đây, lấy Avena thông minh đương nhiên liền có thể nghĩ đến tiếp sau phát triển. Cho nên chúng ta hiện tại vị trí chiếc thuyền này, còn không thể xác định. Salemanya lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nếu như nó là một chiếc bình thường quân hạm, cho dù là Eagle hoặc là Dragon đế quốc chiến hạm ta đều có thể xác nhận manh mối. Nhưng nó hết lần này tới lần khác là một chiếc kỳ quái như thế. Thuyền, ta thậm chí không dám xác định nó phải chăng đến từ bất kỳ cái gì đã biết vương quốc loài người. Dạng này một chiếc trống rỗng xuất hiện mà lại ngay cả ngươi ta cũng nhìn không ra lịch thuyền bản thân liền là trong suốt. Dù là nó trực tiếp chính diện đánh chìm thuyền Bạch Chân Châu, cũng không cần lo lắng bị người truy tra vấn đề. Cứ như vậy nó cùng sau lưng nó thế lực hoàn toàn không cần thiết mượn tay người khác tại cái gì hải tặc. Ta cảm thấy chúng ta phải cùng chiếc thuyền này. Chủ nhân nói một chút, Avena nói, ta cũng là nghĩ như vậy, nhưng mấu chốt ở chỗ lấy thân phận gì, nói những gì, cùng đối phương có nguyện ý hay không đàm. Salemanya khăm mày, nếu như bọn hắn thật cùng những hải tặc kia thuyền có quan hệ. Như vậy thân phận của chúng ta khẳng định đã bại lộ. Như vậy chúng ta ở này chiếc trên thuyền thực tế chính là tù phạm. Nếu như bọn hắn thật chỉ là đi ngang qua, vậy chúng ta liền phải cân nhắc tiếp tục ngụy trang thành phổ thông hành khách. Nhưng phổ thông hành khách quyền lên tiếng là có hạn. Avena nháy nháy mắt, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhưng nói một chút dù sao cũng so không làm gì muốn tốt. Không phải sao, chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Cùng vị kia Boson thuyền trưởng trò chuyện thuận lợi mà lại có chút vui sướng tối thiểu nhất nhìn từ bề ngoài là như thế này. Ở vị kia hay nói thuyền trưởng rời đi về sau, khách nhân cùng Vivian bắt đầu chỉnh lý vừa mới thu thập được tình báo. Cái này lão thuyền trưởng không tầm thường, Vivian tuy mèo một vạn năm, nhưng nhân tình thế thái phương diện tích lũy nhiều ít vẫn là có chút. Nàng một chút liền có thể nhìn ra Boson vô ý thức bên trong để lộ ra đến rất nhiều vấn đề. Hắn biểu hiện được rất tốt, hay nói, nhiệt tình, thành khẩn, nhưng chính là bởi vì quá hay nói quá nhiệt tình quá thành khẩn, mới lộ ra chẳng phải tự nhiên, tối thiểu nhất đã vượt qua hắn đối với thân phận của mình miêu tả. Một cái phổ thông thuyền dân thuyền trưởng, lâu dài ở, vết rách thế giới, trên không làm khách vận sinh ý. Khách nhân nhớ lại vị kia lão thuyền trưởng đối với giới thiệu của mình. Trừ phi thế giới này thường thường liền sẽ có giống như chúng ta họa phong thanh kỳ phi thuyền vũ trụ đến thăm hỏi. Nếu không một cái hắn như thế, phổ thông thuyền trưởng, ở leo lên tinh hạm về sau biểu hiện cũng sẽ không bình tĩnh như thế. Hắn tất cả lòng hiếu kỳ đều khống chế ở nhỏ nhất biên độ. Nhìn như nhiệt tình thành khẩn, nhưng nói rất nhiều lời đều rất mập mờ. Mà lại, nhiệt tình của hắn thành phần bản thân liền là vấn đề rất lớn. Hắn không cần thiết cùng chúng ta những thứ này lần đầu gặp mặt người xa lạ như thế lôi kéo làm quen. Dù là chúng ta vừa cứu mệnh của hắn, cảm ơn nhiệt tình cùng lôi kéo làm quen nhiệt tình là không giống. Vier ở bên cạnh lắc đầu, nhưng cái này không trọng yếu. Khách nhân cười cười, cũng không trọng yếu, đoàn người mình chỉ là khách qua đường. Vì điều tra một ít chuyện mới ở Le Haron ngắn ngủi dừng lại. Người nơi này có cái gì ân oán gút mắc hoặc là âm mưu tính toán cùng đoàn người mình cũng không có quan hệ gì. Mà vị kia tên là Boson thuyền trưởng cho dù che giấu cái gì, cũng chỉ là vì tự vệ hoặc là tương tự mục đích thôi. Nghĩ, đến sẽ không ảnh hưởng hành động bản thân, bất quá từ hắn nơi đó chúng ta ngược lại là có thể hiểu rõ đến thế giới này một chút tình huống căn bản. Lilin nói, phương diện này hắn tổng không có ý thức che giấu cái gì. Hách nhân một đầu nói thu thập được tư liệu. Le Haron người đem viên tinh cầu này một phân thành hai địa phương gọi, vết rách thế giới. Hải dương, lục địa đến mức toàn bộ tinh cầu đều từ nơi này bị xé thành hai nửa. Mà tại thế giới vết rách trên không tồn tại một số ổn định nguyên tố dòng xoáy. Có thể vì ma đạo thiết bị cung cấp năng lượng, cho nên dân bản xứ kiến tạo có thể phi hành, thuyền bay, đến thuận nguyên tố dòng xoáy vượt qua vết rách thế giới. Liên, thông hai cái rưỡi cầu, tinh cầu đông bán cầu cùng tây bán cầu đều có tương đối cường đại quốc gia. Đông bán cầu tồn tại mấy chục cái to to nhỏ nhỏ vương quốc. Bọn hắn lấy một cái tên là Iso Cổ Quốc, quốc gia cầm đầu. Thành lập gọi là Bạch Thành Liên bang, quốc tế tổ chức. Về phần Bạch Thành hai chữ khởi nguồn hiện tại còn không rõ ràng lắm, Tây Bán Cầu thì tồn tại một cái thống nhất cường đại đế quốc. Tên là Dragon, ở đế quốc này chỗ chiếm cứ nửa cái trên tinh cầu không có cái khác có thành tựu quốc gia. Chỉ có một đống lỏng lẻo thành bang thậm chí man tộc lãnh thổ tự trị lấy phụ thuộc hình thức sinh tồn ở Dragon đế quốc xung quanh. Máy dữ liệu hình chiếu ra Le Haron tinh cầu hình ảnh 3D, hình ảnh này là dùng máy thăm dò tại ngoại vũ trụ quay chụp xuống tới. Mà bao quát Iso Cổ Quốc, Bạch Thành Liên bang, Dragon Đế quốc, vết rách thế giới đẳng bên trong từng cái danh từ hiện lên ở hình ảnh phía trên. Đương nhiên, tấm này địa đồ còn chưa đủ hoàn thiện, dù sao từ Boson trong miệng thăm dò được tư liệu là tương đối có hạn. Bạch Thành Liên bang cùng Dragon Đế quốc ở giữa duy trì lấy cân bằng, nhưng cũng không phải là thân thiện lân bang loại kia cân bằng, mà thuần túy là bởi vì hai nửa tinh cầu ở giữa giao thông khó khăn. Có hạn nguyên tố dòng xoáy căn bản không có cách nào đem đầy đủ quân đội đưa đến hành tinh đối diện. Cho nên hai bên thường có ma sát nhưng lại chưa hề chân chính đánh lên qua. Hách nhân vừa nói một bên chỉ điểm lấy 3D trên bản đồ mấy cái địa danh, hiện tại còn không biết hai bên so sánh thực lực thế nào. Nhưng cái này đại đế quốc rõ ràng mạnh hơn tinh cầu một bên khác bất kỳ một cái nào đơn độc vương quốc. Bất quá nghe cái kia Boson ý tứ, Bạch Thành liên bang bên trong y dồ cổ quốc là cái không dễ chọc. Làm liên bang đứng đầu, đã ổn thỏa lão đại bảo tọa hơn mấy trăm năm, thuyền Bạch Chân Châu là từ y dồ cổ quốc tiến về cái này Dragon đế quốc, chuyến bay. Ở xuyên qua tia chớp biển mây về sau lọt vào hải tặc tập kích. Ly bổ sung một chút, nghe cái kia lão thuyền trưởng ý tứ, những hải tặc này còn rất thường thấy, bởi vì Le Haron không trung lực lượng nguyên tố nồng độ rất cao. Còn có đủ loại sẽ trở ngại quan trắc hiện tượng. Tự nhiên, đám hải tặc liền giấu kín đang dung chuyển trong mây, thường xuyên ra tập kích lạc đàn thuyền dân. Hách nhân đem những tài liệu này trong đầu tiêu hóa xong. Nhìn về phía ngồi ở một bên Via, rất hiển nhiên, tinh cầu này ở xé rách cũng tái tạo về sau đã có thế giới tuyến hoàn toàn mới. Mà lại trước đó thế giới hủy diệt, lịch sử, đã hoàn toàn biến mất. Mới lịch sử hoàn toàn là xây dựng ở hành tinh chia hai nửa, cái này, hiện tượng tự nhiên, trên cơ sở phát triển. Người thuyền trưởng kia căn bản không biết đã từng tận thế sự tình cũng không có bất kỳ cái gì truyền thuyết tương tự lưu truyền tới nay. Nói cách khác, viên tinh cầu này lịch sử đã bị hoàn toàn tái tạo. Rier nhẹ giọng thở dài, chỉ ít ở xã, hội loài người đã bị hoàn toàn tái tạo, lại thêm Le Haron từ vật lý trên kết cấu cũng kinh lịch một lần mang tính hủy diệt, trùng sinh. Chúng ta chỉ sợ rất khó ở trên viên tinh cầu này lại tìm đến hắc ám lĩnh vực thời đại trước kia manh mối. Vivian lau chán, sự do người làm đi, cũng không thể một chút manh mối đều không có lưu lại. Hiện tại ta đối với cái kia Dragon đế quốc cảm thấy rất hứng thú. Boson nói cái kia quốc gia kẻ thống trị có cự long huyết thống. Linh hồn vĩnh sinh bất diệt, nếu như là linh hồn vĩnh sinh bất diệt, nói không chừng sẽ biết những chuyện gì, tối thiểu nhất, cũng nên biết viên tinh cầu này, thế giới mới tuyến, mở ra thời điểm sự tình. Cái kia, Dragon, quốc gia âm đọc chính là cự long, kẻ thống trị cũng danh xưng. Có được cự long chi hồn, ngược lại là có chút ý tứ. Hách nhân suy tư, vậy thì phải nghĩ biện pháp đi cùng vị hoàng đế bệ hạ kia gặp một lần. Tốt nhất là đừng có dùng tiểu thủ đoạn, có thể ở đối phương chủ động phối hợp dưới tình huống hoàn thành tiếp xúc là phương án tốt nhất. Các ngươi nói, hắn bên này vừa muốn cùng mọi người thảo luận một chút như thế nào đi tiếp xúc vị kia trong truyền thuyết, long hồn kẻ thống trị. Nolan hình ảnh 3D đột nhiên xuất hiện trong phòng. Boss, có hai tên, nhờ xe khách, muốn gặp ngươi. Nhờ xe khách, hách nhân lông mày nhướng lên, cứu đi lên những cái kia nạn dân, phổ thông hành khách tìm ta làm gì, không nhất định là phổ thông hành khách. Nolan trên mặt lộ ra vẻ mỉm, cười, là đáng giá chú ý hai người. Cái kia tên là Salemanya tuổi trẻ nam tử cùng muội muội của hắn Avena, người ở thuyền Bạch Chân Châu tấm giáp bên trên gặp qua bọn hắn. Về sau giám sát bọn hắn trong phòng trò chuyện, cũng nghe đến một chút chuyện thú vị. Hách nhân nghe xong Nolan giám sát báo cáo, trong đầu cũng đem hai người đối mặt hào. Hắn nhớ tới cái kia đẹp trai tương đương với 0.93 cái nam cung tam bát nam tử tóc sáng. Cùng cái kia toàn thân vô cùng bẩn từ tấm giáp phía dưới chạy đến váy giải cô nương, hiện tại hắn đã biết cái cô nương kia lúc ấy là ở thuyền Bạch Chân Châu ma động trung tâm bên trong. Trợ giúp trên thuyền nhân viên kỹ thuật cấp cứu đã nghiêm trọng tổn hại nguồn động lực. Đương nhiên, kia phiên cấp cứu vẫn chưa có hiệu. Quả, thuyền Bạch Chân Châu cuối cùng vẫn là mất đi tất cả động lực. Đồng thời ở mấy chục phút trước liền rơi vào hành tinh kẽ nứt chỗ sâu. Thiêu hủy ở kia một phiến nhiệt độ cao không gian bên trong. Xem ra chúng ta cứu được chiếc thuyền này xác thực không tầm thường a, trên thuyền còn ẩn giấu khó lường nhân vật. Những hải tặc kia cũng chỉ là cái ngụy trang a. Hách nhân xoa cảm giác việc này có chút thú vị. Tốt, vậy liền để bọn hắn vào đi. Salemanya cùng Avena tiến vào chiếc thuyền này người sở hữu gian phòng. Bọn hắn trên đường đi đều tái nghiêm túc quan sát đến chiếc thuyền này kết cấu nội bộ. Cũng nếm thử thông qua những cái kia vách tường cùng hành lang hướng đi đến đại khái suy đoán chiếc thuyền này công năng phân chia cùng các loại thiết bị tác dụng. Nhưng càng là quan sát liền càng là kinh hãi, chiếc thuyền này kết cấu cùng đã biết bất luận một loại nào thuyền bay đều không tương xứng đã đủ khiến người ta kinh ngạc. Bọn hắn càng phát hiện chính mình cùng nhau đi tới nhìn thấy bên trong hãm kết cấu từ đầu đến cuối có một loại không thích hợp cảm giác. Ở vốn nên chỉ có một tầng vách tường địa phương sẽ xuất hiện rộng rãi khoang. Ở vốn nên đến phần cuối hành lang trước còn có càng dài hành lang. Vài chỗ thậm chí trên lý luận nên ở hạm thuyền bên ngoài. Nếu như bọn hắn đối với khoảng cách cùng phương vị cảm giác không có bị người nhiễu loạn. Chiếc thuyền này căn bản không nên có không gian lớn như vậy mới. Đúng, nhưng những nghi vấn này đều bị bọn hắn chôn giấu dưới đáy lòng. Bởi vì ở loại kia giống luyện kim sinh vật một dạng cá mực máy dẫn dắt hạ. Bọn hắn đã đến điểm cuối, chiếc thuyền này chủ nhân ngồi ở trước mặt bọn hắn. Hách nhân chuyên chú nhìn trước mắt một đôi huynh muội, đối phương biểu hiện rất đúng chỗ, thích hợp bất an cùng e ngại, cùng khắc chế không được lòng hiếu kỳ, muội muội trốn ở huynh trưởng sau lưng nửa cái thân vị. Mà huynh trưởng của nàng thì hơi có vẻ khẩn trương gãi gãi bên hông mang chừ. Các ngươi muốn gặp ta? Hách nhân thu tầm mắt lại, cười hỏi, đúng vậy, thuyền trưởng tiên sinh. Salemanya ho nhẹ một tiếng, thẳng người, ta cùng muội muội của ta rất cảm tạ quý phương cứu trợ, nhưng chúng ta muốn biết chúng ta lúc nào mới có thể trở về mặt đất, người nhà sẽ rất lo lắng chúng ta. Cái này không chừng, hách nhân mở ra tay, chúng ta đang tại chấp hành nhiệm vụ, xem nhiệm vụ tiến triển tình huống mà định ra, chiếc thuyền này có khả năng ngày mai tìm địa phương hạ xuống. nhưng cũng có khả năng liền không chạm đất. Vấn đề này hiển nhiên cực đại vượt quá đối phương đoán trước. Salemaner lần này kinh ngạc là hàng thật giá thật, không chạm đất, các người vĩnh viễn bay ở trên trời không thành. Hách nhân khoát khoát tay, vấn đề này cũng không trọng yếu, ta muốn nói là các người thật cũng chỉ là đến hỏi cái này. Salemaner nhíu nhíu mày, chúng ta chỉ là lo lắng hành trình, đương nhiên, chúng ta gia tộc sẽ cảm tạ lần này viện trợ, bọn hắn nhất định sẽ dâng lên. Hách nhân cắt lời đối phương, khụ khụ, ta nghĩ ngươi hiểu lầm ta ý tứ, ta là muốn nói, chúng ta sử dụng nghe trộm kỹ thuật tương đối đặc thù. Dùng ma lực phù văn loại hình đồ vật chỉ sợ cũng không thể đem nó tìm ra. Mặc dù chúng ta vô ý xâm phạm hành khách tư ẩn, nhưng đây là một chiếc quân hạm, mà thân phận của các ngươi không rõ lại nói tiếp liền không có ý nghĩa. Soái đạt 0.93 cái nam cung tam bát anh tuấn nam tử cùng điềm tĩnh tóc dài thiếu nữ đồng thời lộ ra kinh hoàng cùng đề phòng thần sắc. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền khống chế tâm tình của mình. Vivian ở bên cạnh nhàn nhạt mở miệng, cho nên hiện tại chúng ta có thể thẳng thắn nói một chút rồi. Salemaner cùng muội của mình bất động thanh sắc trao đổi một ánh mắt. Tình huống có chút vượt qua đoán trước, không nghĩ tới ở Avena nghiêm túc loại bỏ về sau, chính mình vẫn cứ bị người nghe lén, dạng này dẫn đến cực lớn bị động, hiện tại thân phận của hai người có lẽ không có bại lộ. Cũng có thể là đã bại lộ, nhưng cái này đã không trọng yếu nữa, trọng yếu chính là trước mắt mấy cái này người thần bí rốt cuộc muốn làm gì. Cùng bọn hắn đến cùng những hải tặc kia có hay không liên quan. Đây là một chiếc quân hạm hai chữ khiến Salemaner đứng ngồi không yên. Trên thế giới này sẽ xuất hiện một chút lai lịch không rõ thần bí chi vật. Tỷ như ẩn thế mấy trăm ngàn năm phù thủy cổ đại. Đột nhiên cưỡi cơ giới long rêu rao khắp nơi, tỷ như cái nào đó di tích bên trong đột nhiên chạy ra mất khống chế ma đạo sĩ binh. Cũng tỷ như một ít ẩn tu tổ chức nắm giữ trong tay những cái kia không bị người biết kỳ lạ tạo vật. Salemaner một trận coi là trước mắt chiếc này ngân bạch thuyền lớn cũng là kể trên mấy loại tình huống một trong. Nhưng nó hết lần này tới lần khác là một chiếc quân hạm. Hách nhân nhìn ra cái này tên là Salemaner nam tử biểu lộ đang biến hóa. Thế là không có cho đối phương quá nhiều suy nghĩ thời gian. Ta không biết ngươi ở não bổ thứ gì, nhưng ta đầu tiên tuyên bố một sự kiện chúng ta không có địch ý. Cùng các ngươi tao ngộ cùng tham gia lần này tập kích sự kiện hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Chúng ta đúng là ở ngẫu, nhìn dưới tình huống đem các ngươi từ hải tặc trong tay cứu lại. Chí ít điểm này là không có gì có thể che giấu. Salemaner lông mày run run một chút, nói cách khác, những người trước mắt này cùng những hải tặc kia cũng không có liên hệ. Đây quả thật là trùng hợp, nhưng là đối phương có độ tin cậy lại có bao nhiêu. Bất quá liền ở Salemaner còn cân nhắc lợi hại thời điểm. Avena hãy đi về phía trước một bước, chúng ta đến từ Izo Vương Thất, Valentin Bệ Hạ là phụ thân của chúng ta. Salemaner lập tức liền có chút bất mãn mà thấp giọng kêu lên. Avena sắc mặt bình tĩnh như nước, Kaka, chúng ta ở thuyền của bọn hắn bên trên. Tất cả mọi người ở thuyền của bọn hắn bên trên, một câu nói kia lập tức khiến Salemaner tỉnh táo lại, hắn ý thức được chính mình xem nhẹ một chút sự tình. Mà Avena kỳ thật so với hắn nhìn còn minh bạch, chính mình huynh muội hai người ở người khác trên thuyền. Mà lại chiếc thuyền này đến bây giờ còn lơ lửng tại thế giới vết rách trên không. Ở trong tình hình này, chỉ cần mình hai người, thân phận khả nghi, sự tình bị chiếc thuyền này người sở hữu biết. Kia liền đã không có bất kỳ cái gì tính chủ động đáng kể. Mà về phần, tất cả mọi người ở thuyền của bọn hắn bên trên, câu nói này, cũng không chỉ là đang lo lắng cái khác thuyền viên sẽ bị làm con tin đến uy hiếp chính mình. Càng là nhắc nhở Salemaner, những thuyền viên kia cùng hành khách cũng có thể là đem tình báo tiết lộ ra ngoài cho dù không phải cố ý, cùng. Nó như thế, còn không bằng phối hợp một chút. Dù sao so với chân chính bí mật, chính mình hai người thân phận cũng không phải là đại sự gì. Mà đang nghe Avena mà nói về sau, hách nhân đúng là hơi kinh ngạc một chút. Hắn không nghĩ tới chính mình đi tới viên tinh cầu này vẫn chưa triển khai hành động liền đánh bậy đánh bạ cứu như thế hai cái nhân vật đặc biệt. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút công việc mình làm bức thuộc tính, hắn liền nháy mắt lạnh nhạt, về phần trước mắt hai vị vương tử cùng công chúa thân phận. Cái này hắn thấy ngược lại là không có vội vàng công chúa cũng liền như thế. Như thường muốn đọc sách làm bài tập ban đêm đúng hạn đi ngủ. Đọc manga chơi game mà lại không cẩn thận phá hỏng trong nhà đồ điện về sau còn phải. Bị đánh đòn, chính hắn vẫn là Hirimos Thái Dương Vương đâu, mỗi ngày không như thường vì hai khối xương sườn cùng một con husky đấu chi đấu dũng. Bất quá hắn vẫn cứ đối với hai cái vị này nhân vật đặc biệt thật cảm thấy hứng thú. Izo cổ quốc công chúa cùng vương tử, đặc thù như vậy nhân vật làm sao lại xuất hiện ở một chiếc đơn độc ra khơi tàu chở khách bên trên. Hơn nữa còn bị hải tặc cho tập kích, đây vốn là một lần bí mật đi sứ. Salemaner hơi có chút tức giận nói, dù sao thân phận đã bại lộ. Một chút không quá quan trọng sự tình nói ra cũng không có ảnh hưởng gì. Ta cùng Avena là làm mật sứ từ Izo tiến về Dragon Đế Quốc. Mà những hải tặc kia, không đợi hắn nói xong, Vivian đã chợt tiếp, nhận nửa câu nói xong, vậy xem ra những hải tặc kia cũng không phải chân chính hải tặc. Salemaner thật sâu nhìn vị này đột nhiên xen vào nữ tính một chút. Có chút sai lầm, nhưng những hải tặc kia xác thực không thuần túy. Hách nhân có chút ngoài ý muốn nhìn xem Vivian, cái sau vô tình khoát khoát tay. Tương tự phá sự ta thấy nhiều. Năm đó châu Âu mấy cái quốc gia trên biển tranh bá trận kia ở vùng biển quốc tế chạy hải tặc đến có một nửa là ăn công lương. ta còn kém chút động tâm muốn làm cái hải tặc đâu. Bất quá về sau thuyền chìm liền không có xem như. Hách nhân lập tức kinh hãi, vị này nữ ba tước lại còn có một đoạn lịch sử như vậy đâu. Chính mình lúc trước quay lại vạn năm quả nhiên vẫn là đi quá vội vàng. Để lọt rất nhiều chi tiết a, khụ khụ, chú ý tới Salemanya cùng Avena thần sắc tò mò. Hách nhân tranh thủ thời gian thanh khục hai tiếng đem chủ đề dẫn trở về. Ta minh bạch, nói cách khác hai người các ngươi là bí mật từ Izo quốc tiến về Dragon đế quốc đảm nhiệm đặc sứ. Nhưng hành động chẳng những bại lộ, hơn nữa còn có người dự định hạ độc thủ, cho nên các ngươi mới bị hải tặc tập kích đúng không? Trách không được hai ngươi cho ta cảm giác lão có chút bị hại chứng vọng tưởng ý tứ. Avena trên mặt có chút hiếu kỳ, bị hại chứng vọng tưởng là cái gì? Chính là nghi thần nghi quỷ, người khác hát cái xỉ hơi các ngươi cũng hoài nghi là ở đối với ám hiệu. Cùng người ăn một bữa cơm đều tới khắc lo lắng người ta đem. Cái chén ngã một cái triệu hồi ra 500 đao phủ thủ tới. Hách nhân khoát khoát tay, nói thật, cùng loại trạng thái này người liên hệ đặc biệt mệt mỏi. Nói một câu các ngươi liền có thể não bổ ra 20 vạn chữ đao quang kiếm ảnh tới. Ếch, không nói cái này, các ngươi trước đó là lo lắng chúng ta cùng những hải tặc kia có liên hệ đúng không? Nói thật, đến bây giờ đều tại lo lắng, Avena thản nhiên nói, nhưng nhìn thái độ của các ngươi, ta có chút không nghĩ như thế, ngoặc kép chấm hỏi chấm, coi như đây là một câu khích lệ đi. Hách nhân thở dài, nói như vậy, cái gọi là thuyền bạch chân châu tàu chở khách cùng phía trên kia một thuyền người chính là ngụy trang đoàn sứ giả đi. Cũng không hoàn toàn là, Salemanya nói, thuyền bạch chân châu đúng là, một chiếc tàu chở khách, phía trên cũng đúng là phổ thông hành khách, đoàn sứ giả chỉ là xen lẫn trong đó thôi. Hách nhân trong đầu hiện ra cái nào đó dâu trắng ngậm điếu thuốc đấu lão thuyền trưởng. Nếu như ta không có đoán sai, chỉ ít cái kia Boson thuyền trưởng là người biết chuyện, đúng không? Xem ra các ngươi đã cùng hắn tiếp xúc qua. Salemanya ngược lại là không có che giấu ý tứ, Boson thuyền trưởng một mực là thuyền bạch chân châu thuyền trưởng. Hắn kinh doanh kia chiếc tàu chở khách vượt qua 20 năm. Nhưng hắn vì Izo vương thất công hiến sức lực thì dài đến 30 năm. Bồi dưỡng đã lâu a, thật sự là đáng tiếc chiếc thuyền kia cùng vị thuyền trưởng kia. Vivian có chút tiếc nuối lắc đầu, ra chuyện này, sự nghiệp của hắn cùng tiền đồ trên cơ bản liền đều giống như xong. Các ngươi lần này đi sứ mục đích là cái gì? Lily nháy mắt dự tính nửa ngày, lúc này rốt cục không nhịn được hỏi. Salemanya thần sắc lập tức vô cùng cảnh giác lên, đây là mấu chốt nhất bí mật, mà lại thuộc về chỉ có hắn cùng Avena hai người biết bí mật. Bởi vậy đã không ở có thể phối hợp trong phạm vi. Điểm này tha thứ khó trả lời, Lily gật gật đầu, a, vậy cũng không cần nói, ta chính là hiếu kỳ thuận miệng hỏi một chút. Sau đó nàng liền quay đầu lại, từ khía cạnh khác bên cạnh cầm chén đồ uống, đem ống hút cắm vào đi mở bắt đầu ùng ục thổi bóng măng. Salemanya, vị vương tử này điện hạ nội tâm giao động hết sức phức tạp, cái này liền không hỏi à nha, vậy mà thật mẹ hắn là thuận miệng hỏi một chút a. Này làm sao không theo lẽ thường ra bài đâu, khụ khụ, chớ suy nghĩ quá nhiều, nàng thật cũng chỉ là hiếu kỳ thuận miệng hỏi một chút. Hách nhân cảm thấy bầu không khí có chút xấu hổ, tranh thủ thời gian mở miệng, nói như vậy, các ngươi là muốn đi Dragon đế quốc, đi gặp vị kia có cự long chi hồn hoàng đế bệ hạ đi. Cái này cùng các ngươi liên quan đến a. Salemanya trên mặt cẩn thận cùng đề phòng biểu lộ không có giảm bớt chút nào. Thậm chí so vừa rồi còn rõ ràng mấy phần. Ta đến bây giờ còn không biết thân phận của các ngươi, nếu như nói là muốn thẳng thắn nói một chút, ta nghĩ các ngươi lúc này chỉ ít nên tự giới thiệu mình một chút. Ở mấy lần trò chuyện về sau, hắn rốt cục quyết định không còn trả lời kế tiếp vấn đề, mà muốn trước tiên hiểu rõ những người trước mắt này lai lịch, bất kể có phải hay không là chân thực lai lịch, ít nhất phải hỏi thăm một chút. A, đây là chúng ta sơ sẩy. Hách nhân gượng cười một chút, sau đó chỉ mình, chúng ta đến từ cây thế giới thần điện, người có thể gọi ta hách nhân, bên cạnh mấy vị này theo thứ tự là. Hắn không có đem liên quan tới hy linh thần hệ cùng quan thẩm tra bộ kia phức tạp hệ thống lấy ra. Bởi vì không cần thiết, hơn nữa còn đến giải thích một đống lớn bối cảnh thiết lập. Cho nên dứt khoát cho chính mình những người này an bài một cái, cây thế giới thần điện, xuất thân, mà lại từ phương diện nào đó tôi nói cái này cũng thật không phải gạt người. Bọn hắn thật sự là từ cây thế giới thần điện xuất phát. Cây thế giới thần điện, Salemanya quả nhiên nhíu mày, ta chưa từng nghe qua giáo phái này hoặc là tổ chức. Chúng ta tách biệt thế gian, chưa hề nhúng tay qua thế giới này sự vụ. Đừng nói là ngươi, thì ngay cả các ngươi vị kia quốc vương phụ thân sợ rằng cũng không biết cây thế giới thần điện tồn tại. Hách nhân đặc biệt thành khẩn nói lời nói thật, cho nên ngươi cũng không cần đối với chúng ta ôm lớn như vậy cảnh giác. Chúng ta là không tranh quyền thế. Salemanya không có tin hoàn toàn bộ này lý do thoái thác. Nhưng một cái chưa từng nhúng tay thế tục sự vật lại mang theo thần điện, chi danh ẩn tu tổ chức ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Mặc dù bọn hắn có được quân hạm, điểm này khiến người ta ngạc nhiên. Nhưng có lẽ đây chỉ là chứng minh cái này ẩn thế tổ chức nội tình cùng tài lực. Mà lại chiếc thuyền này chỗ kỳ lạ cũng đúng lúc chứng minh đối phương, tách biệt thế gian, cách nói. Chỉ ít đối với một cái còn chưa tiến vào thời đại vũ trụ văn minh mà nói, trên thế giới ẩn thế tổ chức dù sao cũng so trong vũ trụ khách đến từ thiên ngoại muốn dễ hiểu một chút. Hắn lựa chọn bán tín bán nghi. Nhưng mở miệng thời điểm vẫn là rất chân thành, một cái ẩn thế giáo phái, các người tách biệt thế gian, vậy lần này đột nhiên hiện thế là vì cái gì? Hách nhân vụng trộm thở phào một cái, trong lòng tự nhủ rốt cục có thể đem điểm mấu chốt nói ra. Nói đến trùng hợp, chúng ta cũng muốn đi Dragon Đế Quốc, đi tìm vị kia Long Hồn Hoàng Đế, nhưng không nghĩ tới ở vượt qua vết rách thế giới thời điểm lại gặp thuyền Bạch Chân Châu. Càng không có nghĩ tới chính là thuyền Bạch Chân Châu bên trên lại có hai người các ngươi cũng phải tiến về đế quốc, mật sứ. Nói đến không thể tin nổi, nhưng cái này nói không chừng là loại duyên phận. Lúc này Avena không nhịn được mở miệng, các ngươi cũng đi Dragon Đế Quốc, các ngươi đi làm cái gì, cũng coi là một lần đi sứ đi. Vivi bắt trước vừa rồi Salemanya khẩu khí, nhưng mục đích gì, điểm này tha thứ khó trả lời. Nói, tóm lại, chúng ta có cộng đồng mục đích. Hách nhân phủi tay, nếu như không ngại, nói không chừng chúng ta có thể kết bạn đi. Đối mặt hách nhân đột nhiên ném đi ra mời, Salemanya cùng Avena rõ ràng có chút do dự, cũng không phải là bọn hắn khuyết thiếu quyết đoán cùng dũng khí. Mà là mới kinh lịch hải tặc tập kích khiến hai huynh muội này đang đứng ở lòng cảnh giác trạng thái căng thẳng. Mời báo lên không ngang nhau cùng thân bất do kỳ hiện trạng càng làm cho bọn hắn ở đáp ứng bất cứ chuyện gì thời điểm đều phải suy đi nghĩ lại mới được. Hách nhân rất lý giải điểm này, cho nên cũng không có bức bách hai huynh muội này. Các ngươi có thể đi sát vách phòng nghỉ suy tính một chút, nhưng ta hy vọng các ngươi mau chóng cho cái trả lời chắc chắn. Vivian cũng đi theo phụ họa, ta biết các ngươi vừa mới nhận tập kích bởi vậy đề cao cảnh giác, nhưng ta cũng tin tưởng các ngươi. Năng lực phán đoán, chúng ta hiển nhiên cùng những hải tặc kia cũng không có quan hệ. Cây thế giới thần điện tách biệt thế gian đã lâu, chúng ta cần một cái một lần nữa cầu thông thế giới con đường. Mà các ngươi thì cần gấp bảo hộ cùng trợ giúp, cái này có thể coi là một lần đôi bên cùng có lợi giao dịch. Đối với chúng ta song phương đều có chỗ tốt. Salemanya thật sâu nhìn trong phòng mấy người một chút, khẽ gật đầu, chúng ta suy tính một chút, sẽ mau chóng trả lời. Bất quá lần này, hách nhân không giống nhau, đối phương nói xong cũng khoát tay áo. Yên tâm đi, lần này không có nghe lén, hy vọng các ngươi có thể hiểu được, chính là kia nghe lén khiến ta cùng muội muội của ta đối với các ngươi đề cao cảnh giác. Salemanya không kiêu, ngạo không tự ti nói một câu, sau đó mang theo Avena rời đi gian phòng này, chờ hai huynh muội người rời đi về sau, Vivian mới thở ra một hơi. Hồ hách nhân, chuyện này ngươi thấy thế nào? Bọn hách nhân cổng vào vừa đóng lại liền đặc biệt không có hình tượng duỗi lưng một cái. Trước đó tấm lễ bộ kia nghiêm túc tư thái lập tức liền không thấy. Hắn hướng trên ghế khẽ nghiêng, không che giấu được khóe miệng ý cười. Còn có thể thế nào nhìn, ngủ gật đưa lên gối mềm đầu thôi. Chúng ta chính suy nghĩ làm như thế nào cùng cái kia Dragon Đế Quốc liên hệ đâu. Bên này liền đụng tới một đôi vương tử công chúa, hơn nữa còn đúng lúc là chuẩn bị tiến về Dragon Đế Quốc mật sứ. Hiện tại bọn hắn thuyền cũng xong, hành tung cũng bại lộ, chính cần tìm người hộ vệ. Còn có so với đây càng phù hợp sự tình a, hiện tại duy nhất cần cân nhắc chính là kia hai huynh muội có thể đáp ứng hay không chúng ta. Bất quá ta cảm thấy đáp ứng tỷ lệ rất lớn, dù sao bọn hắn không được chọn. Lily một bên tiếp tục dùng ống hút thổi bóng ngâm một bên mơ hồ không rõ nói. Nhưng cái kia Dragon Đế Quốc cũng không nhất định có tiền sử tư liệu. Vĩnh sinh bất diệt long hồn a, nghe cảm giác tốt giả dáng vẻ, ôi lại nói ngươi muốn uống đồ vật liền hào hào uống. Hành hạ như thế có buồn nôn hay không? Hách nhân nghiêng Husky cô nương một chút, tiếp lấy lắc đầu. Ta lại không có toàn trông cậy vào cái kia Dragon Đế Quốc. Ta đã khiến nô lần phát xạ chính xác kim thăm dò, trọng điểm, kiểm tra viên tinh cầu này sâu trong lòng đất đồ vật. Năm đó Le Haron là bị đánh thành hai nửa, mà không phải thịt nát xương tan, nói không chừng tinh thể nội bộ có thể tìm tới chút manh mối đâu. Đây cũng là con đường nha, hắn vuốt vuốt mặt, khiến có chút cứng nhắc bộ mặt cơ bắp thư giãn xuống tới. Sau đó có chút tò mò nhìn về phía Via, lại nói ngươi vừa rồi làm sao một mực không nói chuyện. Người không phải cũng rất tò mò viên tinh cầu này bị ngươi tái tạo về sau người ở phía trên ở làm sao sinh hoạt a? Làm sao cái kia Salemanya cùng Avena huynh muội ở đây thời điểm ngươi đều không để ý bọn hắn? Rio nhìn qua là đang thất thần, chỉ độn 2 giây mới đột nhiên kịp phản ứng, trong tay nàng run rẩy một chút, sau đó tức giận phồng má, ta, chính làm lớn để đâu đừng nhìn ta khối lượng hình chiếu ở chỗ này ở lại. Nhưng bản thể của ta có thể một chút công khóa đều không lọt được chứ? Nhìn xem bởi vì công khóa cùng bài tập mà phiền não tên nhỏ con nữ thần. Hách nhân không khỏi có chút muốn cười, hắn lắc đầu đồng tình nói, kỳ thật ta rất hiểu ngươi, ta mỗi lần chấp hành xong đại nhiệm vụ về sau cũng phải viết một đống lớn báo cáo. Có đôi khi tình huống phức tạp điểm ta đều cảm thấy chính mình nhanh mệt mỏi thành chó. Lily rơi xong ống hút cùng nước trái cây, lại lấy ra một bao đồ ăn vặt xoạt xoạt xoạt xoạt ngậm. Nghe tới hách nhân mà nói nàng thảnh thơi ngẩng đầu. Trên mặt là mộng bức biểu lộ, nhưng là, chó cũng không, có các ngươi mệt mỏi như vậy á. Hách nhân cùng Vi ơi nhìn xem con husky tinh này thành thơi mà sa đọa sinh hoạt trạng thái. Hiếm thấy trong miệng một lời, người ngậm miệng, mà trong cùng một lúc, Salemanya cùng Avena đã đi tới trong phòng nghỉ. Đầu tiên mở miệng chính là Avena. Kaka, ngươi cảm thấy những người này có thể tin à? Chúng ta xác thực cần trợ giúp của bọn hắn. Salemanya nói thẳng, thuyền của chúng ta không còn, mà lại lần này tập kích nói rõ chúng ta đã sớm rơi vào cái bẫy. Nguyên bản hành trình kế hoạch thậm chí người bên cạnh đều đã không còn có thể dựa vào. Nhưng đem vận mệnh của mình giao cho một đám lần đầu gặp mặt người xa lạ. cũng không có đáng tin đi nơi nào. Avena nhìn xem chính mình vị huynh trưởng này, nàng biết Salemanya luôn luôn là cái đa nghi người, thậm chí có như vậy một chút điểm không quả quyết. Nàng lắc đầu, quyền lựa chọn cũng không ở chúng ta. Kaka, kỳ thật mấy cái kia tự xưng đến từ cây thế giới thần điện người cũng không cần đồng ý của chúng ta. Bọn hắn có chiếc thuyền này, liền đã có thể tự mình bay đi Dragon Đế Quốc. Yêu cầu của bọn hắn vẻn vẹn là để chúng ta đồng hành. Nếu như chỉ là như vậy, ta cảm thấy có thể tiếp nhận. Cây thế giới thần điện, Salemanya cao mày lặp lại một lần chữ này. Người ở tinh linh cùng vô sư trong tri thức cũng chưa nghe nói qua tổ chức này à? Chưa nghe nói qua, Avenel lắc đầu, lấy, thần điện, làm tên, hẳn không phải là tùy tiện lên, nhưng ở Le Haron chưa từng nghe nói tồn tại như thế một tòa. Thần điện, có lẽ nó là loại nào đó truyền thừa từ viễn cổ. Đến bây giờ đã thất truyền tôn giáo, bất quá mấy người kia xem ra cũng không quá giống là tín đồ dáng vẻ. Bọn họ phải chăng tín đồ cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là bọn hắn muốn làm gì, một cái ẩn thế tổ chức muốn tiếp xúc Dragon Đế Quốc. Bọn hắn có thể từ cái kia đế quốc được cái gì? Là tuyên dương tín ngưỡng của mình, vẫn là muốn lấy cái kia đế quốc làm ván nhảy, một lần nữa tiến vào thế tục. Nếu như là loại này mục đích, nói thật Dragon cũng không phải là một cái rất tốt mục tiêu. Cao ngạo người đế quốc cũng không quá vui lòng tiếp nhận loại này đoàn thể. Avena cảm thấy có chút lạc đề, thế là lại nhấc lên ngay từ đầu vấn đề. Như vậy, chúng ta đến cùng muốn hay không đáp ứng bọn hắn? Salemanya sờ lên cằm, suy nghĩ sâu xa vài giây đồng hồ về sau rốt cục khẽ gật đầu một cái. Tựa như ngươi nói vậy. Kỳ thật quyền lựa chọn cũng không ở chúng ta bên này, hách nhân không nghĩ tới đôi huynh muội kia hồi phục lại nhanh như vậy. Hắn còn tưởng rằng cái này đối với nhìn xem giống như có bị hại chứng vọng tưởng vương thất huynh muội phải thật tốt tổng cộng thời gian rất lâu. Tối thiểu thảo luận cái hơn nửa ngày mới có thể cho chính mình một cái trả lời chắc chắn. Lại không nghĩ rằng vẻn vẹn mười mấy phút về sau, bọn hắn liền lại xuất hiện ở trước mắt mình, vì thậm chí còn chưa làm xong kia đạo lớn. Đề đông, chúng ta đáp ứng các ngươi mời. Salemanya trực tiếp nói, đây đúng là đối với song phương đều có lợi phương án. Cái này trả lời chắc chắn kỳ thật ở hách nhân trong dự liệu. Hắn gật đầu cười, kia liền bớt việc, chúng ta, Avena nở xen vào, xin chờ một chút, chúng ta có một chút yêu cầu nho nhỏ. Yêu cầu nho nhỏ, Vivian tò mò nhìn vị này giữ lại màu xám trắng tóc dài cô nương, đối phương nhìn xem cũng liền cùng Hesiana không chênh lệch nhiều. Ở trong mắt Vivian cũng chính là cái lớn một chút hài tử. Yêu cầu gì, có, địa đồ loại hình đồ vật à? Salemanya hỏi, hách nhân phất phất tay, một bộ 3D địa đồ lập tức liền hiện lên ở giữa không trung. Cái này lơ lửng giữa không trung hình ảnh khiến Salemanya sừng sốt một chút, hắn cảm thấy cái này ma pháp huyễn màn cùng chính mình trong ấn tượng có chút không giống lắm, mà lại cũng không cảm giác được ma lực dao động. Càng quan trọng chính là trên bản đồ này mặc dù núi non sông ngòi đều rõ ràng không sai, nhưng lại cơ hồ không nhìn thấy bất kỳ cái gì đánh dấu văn tự. Cái này để người ta dùng phi thường không tiện, nhưng hắn vẫn là đem những nghi vấn này cùng khó chịu đè ép xuống. Đại khái phán đoán qua trên bản đồ địa điểm về sau, hắn đưa tay chỉ Dragon Đế Quốc cảnh nội nơi nào đó. Chúng ta hy vọng ở đây đổ bộ, sau đó dọc theo con đường này, từ cái này, đến nơi này, cuối cùng tiến về đế đô. Nhìn xem vị vương tử này vạch ra đến lộ tuyến, hách, nhân không nhịn được cau mày, này bằng với quấn cái vòng tròn, sẽ lãng phí rất nhiều thời gian cùng lộ trình, trực tiếp ở đế đô phụ cận tìm bãi hạ cánh hạ xuống không được à. Nếu như lo lắng chiếc thuyền này quá lớn không tốt hạ xuống, chúng ta cũng có nhỏ một chút phi hành khí, hoặc là trực tiếp đem người phát xạ đi qua đều được. Không phải nguyên nhân này. Salemanya khoát tay áo, đây là vì an toàn. Tiếp lấy hắn giải thích nói, chúng ta nhận hải tặc tập kích, trong này khẳng định có âm mưu, những cái kia dân liều mạng trong tay có quân đội chế thức trang bị vũ khí. Hơn nữa còn chuẩn xác khóa chặt thuyền Bạch Chân Châu ở trước khi lên đường mới lâm thời điều chỉnh hành trình. Cho nên, các ngươi bị nội ứng hố. Rồi, hách nhân thuận mồm tiếp tới, sớm định ra hành trình đã không an toàn nữa. Salemanya không có phủ nhận, mà lại, chúng ta lo lắng ở Dragon nội bộ đế quốc cũng có muốn lấy chúng ta tính mệnh người. Cái kia cường đại đế quốc có rất nhiều bóng tối, hách nhân lập tức minh bạch đối phương ý tứ, mặc dù không rõ ràng hai huynh muội này là như thế nào làm phán đoán, nhưng chắc hẳn trong lòng bọn họ chính mình có nắm chắc. Chủ tính lần này tập kích người không chỉ có Izo cổ quốc nội ứng, vết rách thế giới đối diện cái kia đế quốc to lớn cũng vô cùng có khả năng cắm một tay. Thế nhưng là bọn hắn cũng không thể xác định Dragon đế quốc bên kia làm âm mưu người rốt cục là ai, thậm chí không xác định có phải là cùng vị kia rồng hồn hoàng đế có quan hệ. Cho nên bọn hắn lựa chọn để lần này bí mật đi sứ trở nên càng bí mật một chút. Dựa theo nguyên kế hoạch trực tiếp tiến về đế đô có thể sẽ rơi vào càng sâu cạm bẫy. Cho nên bọn hắn dự định trước tiên từ đế quốc cảnh nội nơi nào đó đổ bộ. Sau đó quan sát thế cục, nếu như có thể mà nói làm rõ ràng đế quốc cảnh nội còn có ai có thể tín nhiệm. Mà chỉ có một lần nữa nắm chắc tình thế, bọn hắn mới có thể để cho lần này đi sứ tiếp tục. Phiền phức âm mưu cùng chính trị, đây chính là yêu cầu của chúng ta. Avena không nháy mắt một cái mà nhìn xem hách nhân, mà lại là yêu cầu duy nhất. Hy vọng các ngươi có thể đáp ứng, khiến vị công chúa này ngoài. Ý muốn chính là, hách nhân đáp ứng phi thường sảng khoái, không có vấn đề, bí mật đi sứ nha, chúng ta vui lòng phụng bồi. hắn ước gì có thể có dân bản xứ mang theo chính mình hiểu rõ hơn một chút thế giới này phong thổ đâu. Ạch, Salemeyer nhất thời có chút nghẹn lời, nhưng vẫn là lập tức điều chỉnh xong. Vậy chúng ta lúc nào có thể xuất phát? Tùy thời đều có thể, mà lại là càng sớm càng tốt. Hách nhân nói, mặt khác nếu như các ngươi cần một chút đạo cụ trang bị đến cải trang thân phận mà nói có thể nói thẳng. Trên chiếc thuyền này cái gì cần có đều có. Dragon lịch sử bắt nguồn xa, dòng chảy dài, kéo dài ngàn năm, cái này lấy cự long làm tên quốc gia có được cùng rồng một dạng lịch sử lâu đời truyền thừa. Nghe nói sớm tại thế giới hỗn độn sơ khai, văn minh đèn đuốc chưa thịnh đốt niên đại đó, Dragon cũng đã là một cường đại thành bang ngạo nghễ đứng thẳng ở cái này một phân thành hai trên thế giới. Trở thành văn minh ban sơ nơi ẩn núp cùng đèn chỉ đường tháp. Truyền thuyết luôn có nói ngoa chỗ, nhưng người đế quốc cho tới bây giờ đều đối với chính mình lịch sử lâu đời sâu lấy làm vinh hạnh. Cũng tin tưởng vững chắc những truyền thuyết kia chí ít có 90% đều thiết thực có thể kiểm tra. Ở tòa kia dùng màu đen xương tinh thạch kiến tạo to lớn. Đế đô bên trong, vô số đến từ tượng của niên đại thư quyền cùng cổ vật chất đầy học cung cùng thư viện. Đế quốc cảnh nội càng là trải rộng vắt ngang dòng sông lịch sử quần thể di tích rơi. Những thứ này trải qua tang thương sự vật ở không nói gì nói quốc gia này cổ xưa nội tình. Tựa hồ cũng bằng chứng, đế quốc khởi nguyên từ hỗn độn niên đại, cách nói. Cho nên kiêu ngạo người đế quốc ở nhấc lên thế giới một chỗ khác cái kia, ý dồ cổ quốc, lúc. Luôn luôn sẽ không tự chủ được sinh ra chút cảm giác ưu việt đến. Thậm chí cảm thấy đến cái kia, cổ, chữ có một tia chướng mắt. Ở đế quốc cổ xưa trước mặt, cái nào quốc gia được xưng tụng một cái, cổ, chữ. Dragon dùng võ lập, quốc, cái này đế quốc cổ xưa ở mấy ngàn năm trong thời gian từ đầu đến cuối vững vàng đứng ở Taylor Haron tinh cầu đỉnh điểm. Nó diện tích lãnh thổ bao la, thống trị 1/2 trên tinh cầu rộng lớn thổ địa cùng hải dương. Rộng lớn như vậy lãnh thổ cũng không phải là trời ban. Nó là nhiều đời người đế quốc dùng máu và lửa đánh xuống. Ở đế quốc sở chiếm cứ cái này 1/2 trên tinh cầu. Từng xuất hiện vô số dũng mãnh man tộc cùng ương ngạnh quốc gia. Đế quốc một trận cũng bất quá là những thứ này san sát quốc gia bên trong một viên mà thôi. Mà ở vị kia trong truyền thuyết vĩnh sinh bất tử đế vương lãnh đạo hạ. Dragon hắc kiếm kỵ sĩ đoàn đánh bại đứng ở trước mặt bọn hắn tất cả. Địch nhân bao quát mình đồng da sắt, so với nhân loại cường tráng gấp 10 xương lĩnh bộ tộc. Cùng có được nguyên tố huyết mạch ma pháp chi quốc, hắc kiếm kỵ sĩ đoàn song kiếm chiến kỳ chỗ đến, mỗi một tấc đất cùng hải dương đều sẽ trở thành đế quốc lãnh thổ. Cái này ở Taylor Haron cơ hồ bị coi là một loại thiết luật. Mà trung thành, cường đại, đoàn kết nhất trí hắc kiếm kỵ sĩ đoàn thì nương theo lấy những thứ này chiến công hiển hách. Trở thành toàn bộ Taylor Haron thế giới tất cả kỵ sĩ cùng chiến sĩ mẫu mực không chỉ có là ở Tây Bán Cầu. Bao quát Đông Bán Cầu Bạch Thành Liên bang cũng đối hắc kiếm kỵ sĩ đoàn ôm một loại đặc thù kính ý, mặc dù Bạch Thành Liên bang mỗi một cái nước thành. Viên đều rất rõ ràng, vết rách thế giới đối diện cái kia cường đại mà đế quốc cổ xưa sở dĩ cùng liên bang xây cất lâu dài hòa bình quan hệ. Vẻn vẹn là bởi vì kia đạo xe rách tinh cầu đáng sợ vực sâu ngăn cản hắc kiếm kỵ sĩ đoàn bước chân. Một khi mất đi kia đạo thiên hiểm, hiếu chiến người đế quốc sớm muộn sẽ đem lưỡi kiếm chỉ hướng hành tinh cái này một nửa. Nhưng bọn hắn vẫn cứ đối với thế giới một bên khác đầu kia màu đen hùng sư kính sợ có phép. Nhưng mà đầu này màu đen hùng sư lại có thể tại trên thế giới đứng thẳng bao lâu đâu? Đế quốc cảnh nội một tòa thôn trang, giống như cái này rộng lớn quốc gia bên trong tuyệt đại đa số nông thôn đồng dạng. Nó bừa bãi vô danh, đã không bởi vì cái gì xa gần nghe tiếng đặc sản mà xuất hiện ở một vị nào đó nhà bác học khoa vạn vật trí bên trong. Cũng sẽ không bởi vì xuất hiện cái nào đó thanh danh hiền hách anh hùng dũng giả mà trở thành người ngâm thơ rong thiên chương. Trên trăm năm đến nó đều an tĩnh mà không có chút nào cảm giác tồn tại ở nằm yên ở đế quốc Tây Nam biên thùy trên bình nguyên. Mà rất nhanh, nó liền sẽ là một bước ngoặt được ghi vào sử sách. Một đêm chém giết đã kết thúc, song phương giao chiến ở lưu đủ nhiều huyết chi sau riêng phần mình rời đi mảnh này cũng không đáng cố thủ chiến trường. Chưa dập tắt hỏa diễm ở đã bị đốt thành phế tích công trình kiến trúc bên trên hơi tàn. Một cỗ sương mù từ những cái kia đá, lởm chởm thành than xả ngang cùng cây cối bên trong dâng lên. Cũng trôi hướng cao xa bầu trời, mà ở kia nhuộm dần lấy mùi máu tươi thổ địa bên trên. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy tan thành mảnh nhỏ, bị người vứt bỏ trang bị vũ khí, một thanh đen nhánh, mang theo kỳ lạ phức tạp cơ quan lưỡi rộng kiếm lẳng lặng nằm ở nước bùn bên trong. Trên lưỡi kiếm huyết dịch đã biến thành đỏ thẫm, mà một mặt bị nghiêm trọng đốt cháy khét quân kỳ thì bay xuống trên mặt đất. Quân kỳ lấy màu lam làm nền, phía trên miêu tả lấy giao nhau cùng một chỗ màu đen song kiếm. Nhưng trong đó một thanh kiếm đồ án lại là bẻ gãy, ở đế quốc Nam Bộ một tòa cỡ trung thành trấn. Một chi phong trần mệt mỏi thương đội chính đi qua trong trấn đáng tự hào. Nhất đá xanh đường rộng, đây là một chi ở đế quốc cảnh nội rất thường thấy cỡ nhỏ thương đội. Là một diện tích lãnh thổ bao la mà lại khai phát độ cực cao đại quốc gia. Bận rộn hoạt động thương nghiệp cùng đại lượng vật tư lưu truyền là cam đoan quốc gia này vẫn chuyển bình thường cơ sở điều kiện. Đủ loại to to nhỏ nhỏ thương đội ngày đêm không nghỉ ở thành thị ở giữa lưu chuyển lên. Trong đó thậm chí không thiếu xung quanh những cái kia phụ thuộc man tộc hành thương cùng đến từ vết rách thế giới một bên khác thương đoàn. Mà người đế quốc đã sớm đối với việc này tập mãi thành thói quen. Ba chiếc từ ma đạo cơ quan khu động phù văn xe kín mui hành xử trên đường. Mà mấy tên vũ trang hộ vệ thì ngồi ở xe kín mùi biên giới cột trên bảng lười biếng đánh giá trên đường phố cảnh tượng. Cuối cùng một cỗ xe kín mùi thì rõ ràng tiến hành qua cải tạo. Tăng lớn mà lại bịt kín toa xe nói rõ nó là thương đội chủ nhân tọa giá. Salemeyer phảng phất hững hờ nhìn một hồi bên ngoài trên đường phố cảnh tượng. Sau đó thu tầm mắt lại đều lần nữa kéo lên toa xe trên cửa sổ che nắng màn. Hắn giống như Avena tiến hành ngụy trang, dùng luyện kim dược tề đem nguyên bản mái tóc màu xám cho nhuộm thành màu vàng kim nhạt. Trên mặt cũng tiến hành xảo diệu ngụy trang, ở cái này vẫn chưa phát minh ra vân tay phân biệt cùng DNA truy tung kỹ thuật trên thế giới. Dạng này ngụy trang đã đầy đủ đưa đến Man Thiên Quá Hải hiệu quả. Mặc dù một đôi thâm cư không ra, ngoài vương thất huynh muội dung mạo đối với bình dân mà nói là rất xa xôi tin tức. Nhưng đối với chủ tính hải tặc tập kích một ít người mà nói, này hai huynh muội tất cả tin tức khẳng định là đã sớm nắm trong tay. Tiến hành biến trang cũng là bất đắc dĩ lựa chọn, đây là cái rất phồn hoa địa phương, hách nhân trước đó cũng ở nhìn cảnh tượng bên ngoài, tòa thành trấn này phồn vinh để lại cho hắn ấn tượng rất sâu sắc. Kia người đến người đi náo nhiệt phiên chợ cùng dựa vào lực lượng ma pháp khu động các loại phương tiện giao thông. Công cộng thiết bị đều để người mở rộng tầm mắt, mặc dù chỗ đi kỹ thuật lộ tuyến khác biệt, nhưng cái này dùng lực lượng ma pháp thắp sáng phi hành khí kỹ thuật tinh cầu. Nghiễm nhiên đã để lão bách tính vượt qua tiếp cận địa cầu đương đại trung đẳng quốc gia tiêu chuẩn sinh hoạt. Mặc dù chúng ta rất thích cố hương của mình, nhưng không thể không thừa nhận, Dragon Đế quốc ở ma đảo trên kỹ thuật so với đông bán cầu bất kỳ một quốc gia nào đi được đều xa. Bao quát Izo cổ quốc ở phương diện này đều không phải là đối thủ của nó. Avena dùng nhu hòa thanh tuyên nói, ngữ khí mềm mềm. Izo có rất thâm hậu ma pháp tạo nghệ, nhưng chúng ta kinh điển ma pháp hệ thống cùng hiện tại rộng khắp ứng dụng ma đạo kỹ thuật cũng không hoàn toàn tương dung. Ở Izo, rất nhiều truyền thống pháp sư đều đối với càng ngày càng hưng thịnh ma đạo kỹ thuật khịt mũi coi thường. Bọn hắn cho rằng loại này giá rẻ, mà huyết thiếu nội tình đồ vật chính là nhà giàu mới nổi biểu tượng. Nhưng lại hiếm có người nghĩ đến, Dragon Đế quốc ở ma đạo trên kỹ thuật nhanh chóng phát triển ý vị như thế nào. Cái này đế quốc cổ xưa chẳng những y nguyên cường đại, mà ở đang trở nên càng thêm cường đại. Salemeyer nhẹ giọng thở dài, cổ xưa nhất quốc gia, nhưng thủy chung có được trẻ tuổi nhất tâm thái. Quốc gia này rốt cục là làm sao làm được? Vivian nhíu lông mày, bởi vì bọn hắn có một cái vĩnh sinh bất tử mà lại vĩnh viễn cơ trí long hồn hoàng đế. Bên cạnh Lily tiếp lấy câu chuyện, nhưng loại này thiết lập gia hòa chẳng phải đều là siêu cấp khó làm lão ngoan cố a, dù sao sống nhiều năm như vậy. Vivian cùng Vio lông mày đồng thời nhẹ nhàng run một cái. Salemeyer cùng Avena nở nụ cười, cũng không có đem đề tài này coi là thật. Nhưng Avena sau đó vẫn là nhắc nhở một câu, cũng đừng ở người đế quốc trước mặt như thế không che đậy miệng. Bọn hắn cũng sẽ không cho phép có người như thế trêu chọc bọn hắn hoàng đế bệ hạ. Hách nhân một bên nghe, một bên nhìn xem chiếc này chỉ có nó biểu, nội hạch bên trong kỳ thật dựa vào thứ cấp u năng khu động, ma đảo cỗ xe. Đồng thời hồi tưởng đến trước đó sự tình xảy ra, ở cùng Salemeyer huynh muội đạt thành chung nhận thức về sau. Một đoàn người rất nhanh liền quyết định thay hình đổi dạng ở đế quốc cảnh nội hành động phương án. Vì di chuyển khả năng giấu ở đế quốc cảnh nội địch nhân. Sự chú ý, cũng vì cam đoan hành động cơ mật tính, hách nhân đầu tiên khiến thuyền cự quy nham đài tiến về Dragon Đế quốc khoảng cách vết rách thế giới gần nhất biên cảnh thành thị. Cũng đem trên phi thuyền đại bộ phận, nhờ xe khách, đều trực tiếp ném ở thành thị vùng ngoại thành đại đạo bên trên. Sau đó phi thuyền ở những người này còn mơ hồ thời điểm liền trực tiếp lên không rời đi. Lại chạy hơn ngàn cây số, mới ở chỗ ngồi này tại đế quốc Nam Bộ thành trấn phu cận hạ xuống. Sau đó Salemeyer huynh muội, hách nhân một nhóm, lại thêm Salemeyer nghiêm túc chọn lựa ra mấy tên có thể 100% tín nhiệm thân vệ. Liền lợi dụng thuyền cự quy nham đài trong nhà xưởng sản xuất ra, ngụy trang đạo cụ, trang phục thành một cái. Ở đế quốc cảnh nội khắp nơi có thể thấy được đội buôn nhỏ. Nhà máy sản xuất, ngụy trang đạo cụ, bao quát mỗi một cá nhân quần áo mới. Thân vệ binh nhóm trong tay giá rẻ đao kiếm, nguyên bản những cái kia tinh lương trang bị quá mức bắt mắt liền đều lưu tại trên phi thuyền. Mấy chiếc dựa theo Avena miêu tả sản xuất ra, ma đạo xe kín mùi. Cùng tràn đầy hai xe các thức hàng hóa, có thể nói cho hề làm được nguyên bộ, những cái kia bị ném ở biên cảnh thành thị, nhờ xe khách, sẽ tại Boston thuyền trường tổ chức hạ tìm kiếm Izo sứ quán trợ giúp. Mặc dù sẽ chậm trễ một chút thời gian, nhưng bọn hắn cuối cùng đều có thể bình yên trở về chính mình quê quán. Mà thuyền Bạch Chân Châu bị tập kích tin tức cùng người sống sót bình. Yên trở về tin tức cũng đem cùng nhau bị khuếch tán ra đến ở những cái kia người âm mưu bên trong. Này sẽ tạo thành đầy đủ hỗn loạn cùng mê hoặc, mà bọn hắn chỉ sợ rất khó nghĩ đến ở kia rối bời nạn dân tuôn hướng đại sứ quán đồng thời. Salemeyer cùng Avena cùng mấy tên thân vệ đã ở quốc cảnh khác một đoạn triển khai đường đi. Khiến hách nhân ngoài ý muốn chính là, dạng này một chi thương đội ở cái này đế quốc to lớn cảnh nội hoạt động vậy mà ra ngoài ý định rất nhẹ nhàng. Hắn nguyên lai tưởng rằng đế quốc này sẽ pháp lệnh xâm nghiêm. Xuất nhập bất kỳ cái gì thành thị cửa ải đều cần nghiêm ngặt thân phận kiểm tra thực hư cùng kiểm tra an toàn. Nhưng trên thực tế chưa một chút làm theo thông lệ, để ra nghi vấn cùng kiểm hàng bên ngoài, bọn hắn cũng không có gặp phải tương tự chuyện phiền toái giả tạo ra giấy thông hành cùng thân phận tin tức cũng cơ hồ đều không có phát huy được tác dụng. Chỉ có ở đế đô cùng vài tòa thành phố lớn mới có thể giống như ngươi nói vậy. Dragon Đế quốc ở địa phương khác quản lý nhưng thật ra là tương đối rộng rãi. Avena vì hách nhân giới thiệu quốc gia này tình huống, nàng hiện tại đã trên cơ bản tin tưởng, tách biệt thế gian cây thế giới thần điện, thuyết pháp này, mà hách nhân một nhóm đối với thế cục thế giới chi tiết vô tri tự nhiên cũng liền thành đương nhiên. Quy tắc cùng trật tự dựa vào chính là hoàng đế bản nhân uy nghiêm cùng hắc kiếm kỵ sĩ đoàn để duy trì. Luật, pháp ngược lại thứ hai, ở quốc gia này, hoàng đế cùng kỵ sĩ đoàn chính là hai thanh treo cao ở tất cả mọi người trong lòng lợi kiếm. Lợi kiếm có thể tại ngoại địch trước mặt bảo vệ mình, cũng có thể thanh trừ trong đế quốc tội ác. Dưới loại tình huống này, hiếm có người sẽ làm ra làm trái đế quốc pháp lệnh sự tình. Lily bướm môi, nhưng chúng ta lại ngụy trang thành thương đội ở quốc gia này nghênh ngang hành động. Cái này chẳng phải chứng minh loại này quản lý phương thức rất có lỗ thủng a? Nghênh ngang nguyên nhân là chúng ta làm ra hết thảy đều hoàn toàn phù hợp một chi thương đội ứng làm sự tình. Avena không màng danh lợi cười nói, bất luận là cỗ xe cùng nhân viên phối thành, vẫn là hàng hóa nội dung, cùng hành động lộ tuyến, tất cả đều là hợp pháp lại có thể thông qua kiểm tra thực hư trừ thân phận của chúng ta bên ngoài. Một cái kỳ diệu quốc gia hách nhân không nhịn được nghĩ như vậy đến. Hách nhân cảm giác chính mình rất khó lý giải một cái giống Dragon đế quốc khổng lồ như vậy quốc gia là như thế nào bảo trì hiệu suất cao ổn định vận chuyển trường sinh trùng đối với đoàn sinh trùng trực tiếp thống trị dưới bất luận tình huống nào đều mang ý nghĩa rất nhiều tai họa ngầm cùng phiền phức. Nếu như vị hoàng đế bệ hạ kia thật như truyền thuyết lời nói bởi vì kế thừa long hồn mà vĩnh sinh bất tử, như vậy phương thức suy nghĩ của hắn sẽ không thể tránh hướng về trường thọ chủng tộc phương hướng biến hóa. Mặc dù hắn sẽ ở trong quá trình này tích lũy to lớn trí tuệ cùng thường nhân khó có thể tưởng tượng kinh nghiệm, nhưng chính là bởi vì thường nhân khó có thể tưởng tượng, hắn mới có thể cùng hắn những cái kia tuổi thọ ngắn ngủi quốc dân ở giữa sinh ra không thể vượt qua Hồng Kông. Nói rất đơn giản, ví dụ là một cái vĩnh sinh kẻ thống trị quyết định chế định một cái tạo phúc vạn dân ngàn năm kế hoạch, mà con dân của hắn nhiều nhất chỉ có thể sống 100 tuổi thời điểm. Cái này cuối cùng 10 đời người cố gắng đều không nhất định có thể nhìn thấy, hy vọng kế hoạch thật có thể được đến dân chúng lý giải cùng ủng hộ a. Chính hách nhân chưa từng nhìn thấy những chuyện tương tự, nhưng ở các quan thẩm tra trong kho tài liệu, không hề thiếu phương diện này thực tế án lệ, nhưng trước mắt cái này Dragon đế quốc, tựa hồ vận hành rất tốt bộ dáng, vị kia long hồn hoàng đế ở quốc gia này, có không thể tưởng tượng nổi uy vọng, trong thành thị khắp nơi đều có thể nhìn thấy vị hoàng đế bệ hạ kia người mặc áo giáp màu đen hùng vĩ điêu khắc. Người đế quốc đem hoàng đế của mình coi là một cái vĩnh viễn người bảo vệ, mà lại đem phục tùng hoàng đế mệnh lệnh coi là một loại đương nhiên, tự nhiên logic. Tựa hồ chưa từng sẽ có người nghi ngờ đến từ đế đô bất cứ mệnh lệnh gì. Ở dài đến mấy ngàn năm trong lịch sử, đế quốc này cảnh nội đã phát sinh náo động cơ hồ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà lại mỗi một lần đều có thể bị cấp tốc bình định. Tối thiểu, nhìn bề ngoài quốc gia này quả thực ổn đến so sánh. Đây là hách nhân ở trên xe ngựa nhìn, thấy cảnh tượng cùng từ Avena trong miệng nghe tới tình báo tập hợp đạt được kết luận. Đương nhiên, xét thấy hắn mới vừa vặn đến quốc gia này tình huống thật chỉ sợ còn cần một chút thời gian mới có thể hiểu rõ. Thương đội rất nhanh liền ở trên trấn tìm tới chỗ đặt chân. Có một loại bán chính thức nửa tư cách cá nhân, dịch sở, là chuyên môn cho loại này ở đế quốc cảnh nội hành tẩu thương đội chuẩn bị. Liền ở thành trấn trung ương, Avena cùng Salemanya huynh muội mặc dù bởi vì vấn đề thân phận mà không thể thường xuyên ở dân gian đi lại, nhưng bọn hắn hiển nhiên tiếp nhận phi thường hoàn thiện thường thức giáo dục. Lại thêm tùy hành thân vệ bên trong có chuyên môn đối với Dragon sự vụ của đế quốc khá hiểu nhân viên, mọi người không tốn thời gian gì liền ở dịch sở bên trong dàn xếp xuống dưới. Ở gian phòng của mình thu xếp tốt về sau, hách nhân đi tới phía trước cửa sổ, tiện tay đẩy ra kia khảm nạm lấy vô số hình thoi pha lê, khắc lấy hoa tường vi văn khung cửa sổ, bởi vì nơi đây tầng lầu so sánh cao mà bình dân kiến trúc bình thường thấp bé. Bởi vậy thành trấn phong quang giờ phút này liền thu hết vào mắt. Đế quốc kiến trúc lấy ám sắc hệ làm chủ, cao thấp chập trùng nóc nhà ở trong tầm mắt không ngừng kéo dài. Những cái kia Gothic đỉnh nhọn, mái hiên, tiểu tháp lâu làm cho cả thị trấn đều bày biện ra một loại kỳ lạ thần bí không khí. Mặc dù tiểu trấn quy mô không lớn, cũng không tính được giàu có chi địa, nhưng thị trấn bản thân vẫn cứ lộ ra sạch sẽ phồn hoa. Ngay ngắn rõ ràng, ở kia đạo quán thông thành trấn đường rộng hai bên có thể nhìn thấy vô số sắp hàng chỉnh tề cửa hàng cùng công xưởng. Trừ cái đó ra chính là các loại to to nhỏ nhỏ lữ điếm, bán ra các loại luyện kim đạo cụ, chế tác ma đạo khí cỗ cùng lữ điếm dừng chân là cái trấn nhỏ này chủ yếu thu nhập khởi nguồn. Mà hộ khách là những cái kia đi qua nơi này hành thương cùng qua đường lữ nhân. Ở thị trấn phụ cận có một tòa cỡ nhỏ thuyền bay điểm đỗ. Điểm đỗ quy mô không lớn, nhưng cũng cho nơi này mang đến không nhỏ dòng người lượng. Giờ phút này mặt trời chiều ngã về tây, mảnh vàng vụn ánh nắng chính rơi tại tòa này phong cách Gothic tiểu trấn bên trên, khiến kia san sát nối tiếp nhau nóc nhà cùng ngọn tháp lập lòe tỏa sáng. Từ ma đạo công xưởng bên trong truyền ra máy móc vận chuyển âm thanh không những không nghiện ầm ĩ, ngược lại để trong này tràn đầy một loại kỳ diệu ấm áp không khí. Ở dòng người thưa dần đá xanh đường rộng bên trên đột nhiên truyền đến một trận tiếng vó ngựa dồn dập. Hách nhân ánh mắt bị thanh âm này hấp dẫn, hắn theo tiếng kêu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy mấy tên người mặc hắc giáp, eo phối hắc kiếm kỵ sĩ chính dục ngựa chạy qua phía dưới đại đạo. Cầm đầu kỵ sĩ trong tay còn giơ một mặt đón gió tung bay nền lam song kiếm cờ xí. Hai bên đường phố người đi đường ở mấy tên kỵ sĩ trước mặt nhau nhau né tránh, lộ ra có chút kính sợ, Hách Nhân nhíu nhíu mày, đó chính là trong truyền thuyết Hắc Kiếm Kỵ Sĩ Đoàn kỵ sĩ. Sau một lát, ngoài cửa vang lên một trận tiếng bước chân, sau đó vài tiếng có quy luật tiếng đập cửa liền truyền đến đây, nhất định không thể là Lily. Nếu như là Lily mà nói, nàng lúc này đã khiêng cửa tiến đến cùng chính mình chào hỏi. Quả nhiên, từ ngoài cửa truyền đến chính là Avena thanh âm. Hách Nhân tiên sinh, xin hỏi ta có thể tiến đến a? Hách Nhân đáp ứng, cửa không có khóa, cửa phòng mở ra, vị kia có xinh đẹp màu xám nhạt con mắt Izo công chúa đứng ở ngoài cửa. Mà Salemanya thì đứng ở nàng bên cạnh. Hách Nhân đem hai người khiến vào nhà, có chút hiếu kỳ mà nhìn xem bọn hắn, có vấn đề gì a? Chỉ là đến xem ngài có phải không thu xếp tốt, Avena tự nhiên hào phóng nói, hoàn toàn nhìn không ra vương thất thành viên cái gọi là giá đỡ cùng cao ngạo. Nhìn ra được, dạng này lữ quán cùng ngài tuyển so ra kém đến rất xa. Hy vọng ngài còn có thể thích ứng, đừng thêm kinh ngữ, nghe không quen, Hách Nhân khoát khoát tay, điều kiện này đã coi như không tệ, so với đảo núi động ngủ địa cung cái gì phải tốt hơn nhiều. Một chút màn trời chiếu đất vị đắng ta vẫn là nếm qua. Một mình ta tôn giáo giới nhân sĩ thành công, cũng không thể so với các ngươi dạng này vương thất thành viên còn không chịu nổi va chạm a. Salemanya trên mặt lộ ra có chút cứng nhắc tiếu dung, người phương thức nói chuyện xác thực rất kỳ lạ, chữ ta đều có thể nghe hiểu, nhưng tạo thành câu luôn luôn không quá dễ lý giải. Hách Nhân cười cười, đột nhiên nhớ tới chính mình vừa rồi tại cửa sổ nhìn thấy hắc giáp kỵ sĩ. Trong lòng hơi động, các ngươi tìm ta nên còn có chuyện khác đi, nói đến ta vừa rồi nhìn thấy có mấy cái một thân đen kỵ sĩ từ phía dưới chạy tới. Đó chính là trong truyền thuyết Hắc Kiếm Kỵ Sĩ Đoàn a. Salemanya cùng Avena liếc nhau một cái, vị vương tử này điện hạ nhẹ nhàng gật đầu, không sai, Hắc Kiếm Kỵ Sĩ Đoàn đều là loại kia trang phục, bọn hắn cơ giới kiếm ở Lerharon riêng một ngọn cờ, rất dễ dàng liền có thể phân biệt, nguyên lai món đồ kia là cơ giới kiếm a. Hách Nhân lẩm bẩm một câu, a, ta đối với Hắc Kiếm Kỵ Sĩ Đoàn không phải hiểu rất rõ, có thể giới thiệu một chút không? Hắc Kiếm Kỵ Sĩ Đoàn là Dragon Đế Quốc vũ lực biểu tượng, cũng là trên thế giới này cường đại nhất quân đội chính quy. Avena luôn luôn đảm nhận lấy giới thiệu phong thổ nhiệm vụ. Lúc này cũng không ngoại lệ, bọn hắn trực tiếp nghe lệnh của Dragon Đế Quốc Hoàng đế Bệ Hạ. Cũng có cực kỳ xâm nghiêm tổ chức hệ thống, mỗi một cái hắc kiếm kỵ sĩ đều là từ ưu tú trong chiến sĩ ngàn dặm mới tìm được một gia tinh anh. Chẳng những muốn tinh thông võ đạo, mà lại cũng nhất định phải tiếp nhận phương diện ma pháp bồi dưỡng. Đồng thời còn muốn nắm giữ bao quát văn hóa, lịch sử, dược tề học các loại các dạng tri thức, cùng học tập hắc kiếm kỵ sĩ nhóm độc hữu, long ấn, năng lực. Những kỵ sĩ này bình thường sẽ phân bố ở đế quốc cảnh nội các nơi, phụ trách duy trì quốc gia này trật tự cùng truyền đạt hoàng đế bệ hạ ý chí. Nhưng nếu như gặp phải chiến sự, bọn hắn liền có thể cấp tốc chỉnh hợp đồng thời hình thành quân đoàn. Mà lại nó chỉnh hợp tốc độ nhanh chóng, quân đoàn phối hợp độ chi cao quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Salemanya bổ sung vài câu, bọn hắn lâu dài phân tán ở cả nước các nơi, rất nhiều hắc kiếm kỵ sĩ rời đi binh doanh về sau thậm chí mười mấy năm cũng sẽ không tương hỗ gặp mặt. Nhưng chỉ cần một điều mệnh lệnh, bọn hắn liền có thể cấp tốc dựa theo ở binh doanh bên trong biên chế gây dựng lại thành quân, mà lại không cần bất kỳ cái gì một lần nữa. Quen thuộc cùng rèn luyện quá trình, thế giới các nước đều không thể nào hiểu được bọn hắn là làm sao làm được điểm này, mà những người đế quốc kia thì trực tiếp đem nó gọi hoàng đế bệ hạ kỳ tích, cũng không thêm vào suy nghĩ, xác thực rất lợi hại. Hách Nhân câu này tán thưởng là phát ra từ phế phủ. Những cái kia hắc kiếm kỵ sĩ tuyển chọn tiêu chuẩn cùng quá trình huấn luyện đã đầy đủ khiến người ta sợ hãi thán phục, mà bọn hắn đặc thù tổ chức phương thức càng khiến người ta mở rộng tầm mắt. Nếu như không phải đã từng gặp qua thủ hộ cự nhân quân đoàn, dưới tay mình còn có cái càng thêm kỷ luật nghiêm minh drone đại quân, Hách Nhân lúc này sợ hãi thán phục trình độ đoán chừng còn được thăng một bậc thang. Bất quá các ngươi vừa rồi cũng nói bọn hắn là cường đại nhất quân đội chính quy, kia chẳng lẽ ở bộ đội không chính quy bên trong còn có so với cái kia hắc kiếm kỵ sĩ mạnh hơn người a? Đương nhiên là có, Avena lạnh nhạt nói. Hắc kiếm kỵ sĩ mặc dù mạnh nhưng vẫn là đại lượng huấn luyện ra binh sĩ, có thể trên thế giới còn có rất nhiều không cách nào theo lẽ thường độ lượng chiến sĩ. Tỷ như Izo của quốc phủ văn võ sĩ, đến từ hôi vụ hải hạc hoán triều giả, bạch tinh linh lâm ngữ giả, ở một trọi một dưới tình huống, bọn hắn đều so với hắc kiếm kỵ sĩ mạnh hơn, nhưng đó cũng là thưa thớt đến có thể coi như quốc bảo đặc thù binh chủng. Cùng động một tí, lấy vạn người làm tiêu chuẩn tạo thành quân đoàn hắc kiếm kỵ sĩ không thể so sánh. Ở Dragon Đế Quốc cũng có dạng này, bộ đội không chính quy tinh anh, a. Hách Nhân tò mò hỏi, mỗi cái quốc gia đều có chính mình siêu cường át chủ bài. Tựa như đạn hạt nhân một dạng đảm nhiệm lấy cuối cùng vũ lực uy hiếp chức trách. Không có đạo lý dùng võ lập quốc Dragon Đế Quốc liền không có phương diện này dự trữ. Đương nhiên là có, Avena gật gật đầu, vị kia được xưng Hắc Ám Long Nữ, công chúa điện hạ tự mình xuất lĩnh lấy một chi đoạn kiếm kỵ sĩ đoàn. Nhân số chỉ có hắc kiếm kỵ sĩ đoàn 1%. Nhưng những cái kia đoạn kiếm kỵ sĩ sức chiến đấu mạnh đến không thể tưởng tượng tình trạng. Cơ hồ không giống như là phàm nhân. Bọn hắn cũng chưa từng chấp hành bất kỳ cái gì nhiệm vụ, hoặc là nói bọn hắn chấp hành nhiệm vụ cuối cùng cũng sẽ không có một cái người biết chuyện biết. Đó chính là Dragon Đế Quốc, ảnh tử vương bài. Khoan, Hách Nhân tranh thủ thời gian gọi lại đối phương. Này làm sao lại xuất hiện một cái công chúa, Dragon đế quốc hoàng đế còn có cái nữ nhi đâu? Hắn kỳ thật càng muốn hỏi hơn chính là vị kia vĩnh sinh bất tử hoàng đế bệ hạ còn có mấy dòng dõi. Mà những cái kia dòng dõi rốt cục còn dự định hay không kế thừa hoàng vị có một cái căn bản bất lão bất tử hoàng đế cha. Lại làm vương tử phải là cái nhiều nháo tâm nghề nghiệp a. Bất quá cân nhắc đến vấn đề này có vẻ như không quá đứng đắn, hắn cuối cùng vẫn là kìm nén không hỏi ra tới. Bất quá mặc dù không hỏi ra như thế áp chế vấn đề, Avena hay là dùng ánh mắt khác thường nhìn hách nhân một chút. Cây thế giới thần điện xem ra đúng là tách biệt thế gian rất nghiêm trọng. Hách nhân mặt không đổi sắc, đúng thế, chúng ta mỗi ngày chỉ toàn bề bộn nhiều việc ở các ngươi nhìn không thấy địa phương bảo vệ hòa bình thế giới. Hắn người này ưu điểm lớn nhất chính là nói thật. Avena thở dài, Dragon đế quốc đương nhiên là có cái công chúa, Constant Dragon, không ai không biết nàng, nhưng nàng phụ thân, vị kia, vĩnh sinh đế vương, Valentine Dragon kỳ thật cũng không có cưới vợ. Hách nhân ánh mắt lập tức liền không giống trong, này giống như còn có cố sự đâu, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng tốt nhất đừng nói ra. Avena lắc đầu, không có ai biết vị kia Constant công chúa chân chính lai lịch. Đám người chỉ biết ở 220 năm trước, Dragon đế quốc đế đô phụ cận đã từng phát sinh qua một trận dị biến. Nghe nói một ngọn núi trong một đêm biến mất vô tung vô ảnh. Hiện trường chỉ để lại một cái che kín nóng rực dung nham hố to. Valentine bệ hạ tự mình tiến về điều tra, sau đó liền dẫn về một cái bé gái, cũng đem nó nhận làm dưỡng nữ. Đó chính là Constant công chúa. Đám người đương nhiên đã từng suy đoán vậy có phải là Valentine bệ hạ con gái tư sinh. Dù sao bây giờ đã 220 năm trôi qua, mà vị công chúa điện hạ kia vẫn cư chính vào thanh. Xuân, nàng hiển nhiên cũng có được không phải người huyết mạch, thế nhưng là dạng này thanh âm nghi ngờ xưa nay sẽ không tiếp tục. Dần dà, đám người đã không còn nhắc lên đề tài phương diện này. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Cổ xưa ngàn năm đế quốc, bất tử long hồn hoàng đế, từ trong hố dung nham mang ra bé gái. Mỗi một sự kiện đều bao phủ một tấm khăn che mặt bí ẩn. Cho dù là ở cái này bản thân liền bí ẩn trùng điệp Leharon thế giới, những chuyện này tụ cùng một chỗ cũng vẫn cứ gây nên hách nhân 10 phần lòng hiếu kỳ. Cái này lịch sử lâu đời đế quốc quả nhiên ẩn giấu đi vô số bí mật, nhưng hách nhân cũng vẻn vẹn là sinh ra lòng hiếu kỳ mà thôi. Hắn tạm thời cũng không có truy đến cùng những bí ẩn này, dự định hắn tới đây là vì tìm kiếm phong hiu chi chủ ở bên trên một chiêu trụ trong luân hồi ô nhiễm vết tích cùng thế giới này có thể may mắn còn sống sót lý do. Nói một cách khác chính là đang tìm kiếm phong hiu chi chủ vaccine, mà một phàm nhân quốc gia hoàng thất bí văn ở cái mục tiêu này trước mặt tựa hồ cũng không phải là trọng yếu như vậy, trừ phi nó cùng vaccine liên quan đến, nếu không cũng không đáng trên người nó tiêu hao thời gian. Đương nhiên hiện tại chỉ là chuyện phiếm tiện thể hiểu rõ một chút tình báo. Hách nhân vẫn là không ngại tiếp tục chủ đề này xuống dưới. Vị này Constant công chúa xem ra rất được hoàng đế tin cậy. Chi kia đoạn kiếm kỵ sĩ đoàn hẳn không phải là tùy tiện ai cũng có thể điều khiển đi. Cho nên cũng khó trách có người sẽ hoài nghi Constant. Công chúa là Valentine bệ hạ con gái tư sinh. Vị kia là hồn hoàng đế nguyện ý đem đế quốc lớn nhất sức chiến đấu một chi bộ đội giao cho cái này dưỡng nữ. Cái này rất có thể nói rõ một vài vấn đề. Salema nhờ nói, đương nhiên, vị công chúa điện hạ kia cũng xác thực thực lực xuất chúng. Đại khái là thật đồng dạng có long hồn đi. Nghe nói nàng ở tuổi thơ lúc cũng đã siêu việt tất cả cung đình giáo sư. Mà tiếp trường đoạn kiếm kỵ sĩ đoàn về sau càng làm cho chi kia quân đoàn so với trước càng thêm cường đại. Tốt à, ta biết chuyện này, bất quá chúng ta giống như có chút lạc đề. Hách nhân xoa cằm, đột nhiên nhớ tới vừa mới bắt đầu ba người tại thảo luận cũng không phải là cái gì hoàng thất con gái tư sinh vấn. Đề, chúng ta vừa rồi là nói hắc kiếm kỵ sĩ đoàn đi các ngươi tới tìm ta là cùng mấy cái kia kỵ sĩ liên quan đến. Salemanyer trầm ngâm một lát. Trực tiếp nói, chúng ta hoài nghi những kỵ sĩ kia là hướng về phía chúng ta đến. Hách nhân lông mày nhấn lên, ồ, hắc kiếm kỵ sĩ nhóm mặc dù phân bố ở vương quốc các nơi, nhưng cũng không phải giống tuần phòng đội một dạng ở nông thôn thôn trấn du đãng. Bọn hắn bình thường đều trú đóng ở mỗi cái thành phố lớn binh doanh bên trong hoặc là tương đối trọng yếu pháo đài quân sự bên trong. Mà giống tòa thị trấn này, nó ở đế quốc cảnh nội vẻn vẹn so với phổ thông thôn xóm cao hơn như vậy một cấp. Dưới tình huống bình thường không có hắc kiếm kỵ sĩ đích thân tới nơi đây, lại càng không cần phải nói là một chi 5 người tiểu đội. Avena bổ sung giải thích nói, như loại này địa phương, hắc kiếm kỵ sĩ người hầu có thể đến một chuyến cũng đã là cho nơi đó quan viên lớn lao mặt mũi. Nguyên lai là như thế này, hách nhân bừng tỉnh đại ngộ, nói như vậy, có thể để cho những thứ này bình thường không hạ phàm kỵ sĩ lão gia như thế hùng hùng hồ hồ chạy ngược chạy xuôi. Tất nhiên là có tương đối trọng đại vấn đề, mà hai người các ngươi, vừa vặn chính là tương đối trọng đại vấn đề. Avena khó nén trên mặt sầu lo gật gật đầu, xác thực muốn đề cao cảnh giác. Hách nhân cau mày, nếu như những kỵ sĩ này là hướng về phía các ngươi đến. Có, phải là liền có thể chứng minh trước đó hải tặc tập kích quả nhiên có Dragon đế quốc cao tầng thậm chí là hoàng đế bản nhân tham dự trong đó rồi. Dù sao các ngươi vừa rồi nói những cái kia hắc kiếm kỵ sĩ là trực tiếp nghe lệnh của hoàng đế bản nhân. Chúng ta rất không nguyện ý nghĩ như thế, Avena cắn răng, mặc dù Bạch Thành Liên bang cùng Dragon Đế quốc chợt có một chút biên cảnh ma sát, nhưng hai phe thế lực chưa từng có thâm cừu đại hận gì. Bạch Thành Liên bang Izo cổ quốc bản thân càng là cùng Dragon Đế quốc duy trì lấy trường kỳ quan hệ ngoại giao. Chúng ta lần này bí mật đi thăm, vị kia Valentine bệ hạ đã từng thậm chí còn ôm qua ta cùng ca ca của ta. Nàng cuối cùng vẫn là không nói ra lần này bí mật đi sứ nội dung là cái gì. Đừng bị, những thứ này tình cảm riêng tư tả hữu. Salemanya nhíu nhíu mày, Avena, ta cũng không muốn nghĩ như thế, nhưng chúng ta vừa mới ở tòa thị trấn này đặt chân. Hắc kiếm kỵ sĩ liền theo sát lấy chạy tới, cái này thực sự không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Hách nhân đang nghĩ nói chuyện, lại đột nhiên nghe tới cổng truyền đến Vivian thanh âm, nhưng chính các ngươi khẳng định cũng không thể xác định đi. Salemanya huynh muội nghe tới thanh âm vang lên lập tức dị thường khẩn trương. Xác nhận là Vivian về sau bọn hắn mới lòng một thanh. Sau đó Avena trên mặt có chút xấu hổ cùng nghĩ mà sợ. Chẳng lẽ từ bên ngoài có thể rất rõ ràng nghe tới bên trong trò chuyện? Không, lỗ tai của ta tương đối đặc thù, có thể nghe tới rất nhiều thường nhân nghe. Không được thanh âm, Vivian đóng kỹ cửa phòng, quay đầu khoát khoát tay, phòng cách vách tên kia hẳn là cũng nghe tới, nàng lỗ tai so với ta còn linh đâu, có người ở ba điều đường phố bên ngoài cắn một cái bánh bích quy nàng đều có thể trong phòng đem nước miếng chảy tới trên bàn chân. Nàng bên này vừa dứt lời, liền nghe tới Lily kêu to thanh âm từ sát vách truyền đến. Còn rời người đừng cho là ta nghe không được. Salemanya huynh muội lập tức lại kinh vừa nghi, trong lòng tự nhủ cây thế giới kia thần điện ra hòa chẳng lẽ đều là người đột biến a? Vẫn là câu nói mới vừa rồi kia, các người khẳng định cũng không thể xác định. Vivian đi tới hai huynh muội trước mặt, nhìn xem ánh mắt của bọn hắn, nếu không các người khẳng định ngay lập tức liền thu thập đồ vật muốn chạy trốn, làm sao có thể còn tới cùng hách nhân nói chuyện tào lao nhiều như vậy có không có? Xác thực, chúng ta một đường đều không có bại lộ hành tung, thậm chí có thể nói là trên trời rơi xuống đến phụ cận đây. Những cái kia hắc kiếm kỵ sĩ cũng không phải chuyên môn truy tung nhân viên. Bọn hắn khả năng không lớn là phát hiện tung tích của chúng ta. Salemanya bị sặc một cái, nhưng vẫn là sắc mặt như thường nói, có lẽ bọn hắn cũng không chỉ là ở thị trấn này lục soát, mà là tại tương đối lớn trong phạm vi triển khai lớn điều tra. Lúc này hành động thiếu suy nghĩ ngược lại có bị phát hiện khả năng. Minh bạch, vậy chúng ta cũng sẽ chú ý hoạt động thời điểm cẩn thận một chút. Hách nhân, lý giải cái này đang nghi lại cẩn thận vương tử ý tứ. Tận lực lách qua những cái kia hắc kiếm kỵ sĩ là được đi. Như thế tốt nhất, Avena từ huyên ghế đứng dậy, doanh doanh hào phóng đi cái đề ra váy lễ, ta cùng huynh trưởng của ta tới chủ yếu chính là vì nói chuyện này. Hách nhân gượng cười hai tiếng, sau đó không cẩn thận liền lại biến thành phong thổ phổ cập khoa học hiện trường đúng không? Chờ hai huynh muội rời đi về sau, hách nhân nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, xoa y tâm của mình, quả nhiên lại tiểu địa phương đều có thể tàng long ngọa hổ. Không nghĩ tới cái này nho nhỏ Le Haron trên tinh cầu một cái Dragon Đế quốc vậy mà cũng sẽ có nhiều bí mật như vậy. Người không phải đã nói à? Quan thẩm tra quan sát vạn giới. Ở trong, ánh mắt của ngươi, văn minh không có phân chia lớn nhỏ. Vivian cười tới cầm bốc lên hách nhân đầu vai. Nếu như không phải chuyện quan trọng ở thân, dạng này thú vị nhiều chỗ đợi một hồi từ kỳ thật cũng rất tốt. Ngươi cái này phương thức tư duy ngược lại là cùng ta gần gũi. Cảm giác ngươi cũng muốn làm quan thẩm tra tựa như. Hách nhân cười ngẩng đầu nhìn Vivian một chút. Bất quá nói thật, quan tâm kỹ càng một chút quốc gia này chi tiết cũng không phải không thể. Dù sao chúng ta ai cũng không biết phong hưu chi chủ ở thế giới này dấu vết lưu lại sẽ là đồ vật như thế nào. Nói không chừng thật đúng là có thể giấu ở những thứ này loạn thất bát tao hoàng thất bí văn bên trong đâu. Suốt ngày cùng ngươi ở một khối, nghĩ không bị, ảnh hưởng cũng khó khăn. Vivian bất đắc dĩ nở nụ cười. Đúng, Nolan có tại hành tinh nội bộ phát hiện cái gì sao? Hách nhân một nhóm cùng Salemanya huynh muội cùng một chỗ hành động cũng không có nghĩa là bọn hắn liền tiến vào du sơn ngoạn thủy hình thức. Trên thực tế thông qua kết nối tinh thần. Hách nhân một mực tại tiến hành đối với viên tinh cầu này tiến hành xâm nhập quét hình cùng lục soát công tác. Mấy trăm miếng tinh vi kim thăm dò đã được phóng thích đến kia đảo đem hành tinh một phân thành hai, vết rách thế giới, nội bộ. Tại quá khứ 24 giờ bên trong, bọn họ từ đầu đến cuối đang không ngừng phác họa viên tinh cầu này bản vẽ kết cấu nội bộ. Bởi vì tinh cầu bị chia làm hai nửa, nguyên bản tâm trái đất thậm chí đều trực tiếp bại lộ tại ngoại, kim thăm dò quét hình công tác cũng liền nhẹ nhõm rất nhiều. Rất nhanh hải lượng tin tức liền tập hợp đến hách nhân trước mắt. Nhưng tiếc nuối chính là trong đó cũng không có vật có giá trị. Không hề phát hiện thứ gì. Hách nhân lắc đầu, viên tinh cầu này vật lý kết cấu liếc qua thấy ngay mặc dù nó hiện tại trạng thái này rất làm trái vật lý thường thức. Nhưng trừ điểm dị thường này bên ngoài, căn bản không tìm được bất kỳ cái gì cùng phong hưu chi chủ liên quan đến manh mối. Hành tinh kết cấu vật chất là tái tạo, tinh cầu mặt ngoài nhân loại cùng nhân loại lịch sử cũng là tái tạo. Thậm chí thì ngay cả sinh vật đơn bào cùng nguyên thủy khí quyển đều là ở Rear trong mộng cảnh bị từng chút hoàn nguyên ra. Thật hoài nghi nơi này rốt cục còn có thể hay không tìm tới manh mối. À đúng, nói lên Via, mẹ ngươi hiện tại làm gì đâu? Ngươi nói như vậy nghe làm sao kỳ quái hơn. Vivian trợn nhìn hách nhân một chút. Via trong phòng nghỉ ngơi kỳ thật chính là đem đại bộ phận tinh lực chuyển rời đến bản thể bên kia làm bài tập đi. Nàng nói nàng đối chất lượng hình chiếu còn không phải rất nhuần nhuyễn. thời gian dài duy trì nhất tâm nhị dụng còn rất khó khăn. Bởi vì là ở trực thuộc ở mộng vị diện, hắc ám lĩnh vực, bên trong sử dụng khối lượng hình chiếu. Mà không phải tiến vào thế giới thực, Greer kích hoạt vòng tay thời gian cũng không có cái kia 6 tiếng hạn chế. Nhưng khối lượng hình chiếu bản thân vẫn là cần liên lụy rất lớn tinh lực, Greer dù sao cũng là cái người mới học, hơn nữa còn có nhiệm vụ học tập nặng nề. Bởi vậy ở hách nhân bên này không có hành động thời điểm nàng tự nhiên liền sẽ đem đại bộ phận tinh lực đều thu hồi đến bản thể bên kia. Liền lưu lại cái chỉ biết xác định vị trí ăn cơm phân thân ở cái này, cũng liền so với tàn tật nhi đồng mạnh một chút có hạn. Lại nói một cái khối lượng hình chiếu vì sao còn có ăn cơm chức năng này đâu. Hách nhân lắc đầu, đem loại này chú định không có kết quả vấn đề trước tiên ném qua một bên. Hắn buông lỏng bờ vai của mình, bắt đầu chân thật hưởng thụ lên Vivian xoa bóp tới, nhu hòa chỉ pháp tăng thêm vừa đúng dòng diện cường độ thấp kích thích. Còn thật, thoải mái.